Luân hồi nhạc viên chương 450 tới chương 478. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu nhìn về phía lão niên thổ dân. Đối phương rõ ràng muốn kéo hắn vào phe thổ dân, độ thiện cảm phe phái đã hiển thị. Trước đó, phần giới thiệu thế giới đã đề cập sơ qua về việc tránh giao tiếp với sinh vật hư không, bởi đa số sinh vật này có kết cấu không ổn định. Bọn trùng tộc rõ ràng là sinh vật hư không, điều này được nhìn thấy từ dữ liệu của chúng. Còn về việc thổ dân da đỏ có phải là sinh vật hư không hay không, Tô Hiểu chưa thể xác định. Theo dữ liệu, có vẻ không phải. Những thổ dân da đỏ này hẳn là cư dân nguyên thủy của hành tinh, còn trùng tộc hư không có thể là ngoại lai xâm lược. Hơn nữa, việc không giao tiếp với sinh vật hư không chỉ là lời nói từ phía Luân Hồi Lạc Viên, coi như một lời cảnh báo là đủ. Tình huống cụ thể, Tô Hiểu cần tự mình kiểm chứng. Vì thổ dân da đỏ đã có khả năng giao tiếp, Tô Hiểu đương nhiên sẽ nắm bắt cơ hội, nhưng cũng phải cảnh giác. Hắn đã giết vài tên thổ dân da đỏ trong chiến tranh. Làm thế nào để rời khỏi khu vực đất đỏ? Hiện tại, vấn đề Tô Hiểu quan tâm nhất là đường lui. Dù giao tiếp với thổ dân da đỏ, hắn vẫn muốn chuẩn bị sẵn đường lui. Tô Hiểu mở miệng. Tên lão niên thổ dân đội mũ lông vũ bước lên phía trước. Mạo hiểm giả ngoại lai, cứ luôn đi về hướng mặt trời là có thể ra khỏi khu vực đất đỏ. Hướng mặt trời. Tô Hiểu cảm thấy câu nói này có vấn đề. Đúng vậy, chính là hướng mặt trời. Mọi thứ của chúng ta đều do mặt trời dẫn lối. Đương nhiên, cái này cần một dụng cụ nhỏ. Lão niên thổ dân cởi bỏ vật trang trí bên hông. Đó là một vật phẩm trông như la bàn, hơi giống chiếc la bàn của Jack Sparrow trong cướp biển vùng Caribbean. Tô Hiểu đoán, đây có thể là một loại công cụ tương tự la bàn. Nói ra giá của ngươi. Ý của đối phương đã rất rõ ràng. Đồ ăn nước uống có thể cho không, nhưng chiếc la bàn này thì không. Cường giả ngoại lai, ngươi có thể gọi ta là ba. Không biết tên của ngươi là gì? Lão thổ ba cho người ta cảm giác như một lão hồ ly. Mặc dù vẻ ngoài không lộ cảm xúc, nhưng thực tế hắn vẫn luôn tìm hiểu lai lịch của Tô Hiểu và không hề đề cập đến giá của chiếc la bàn. Biquea. Theo lệ thường sử dụng tên giả. Cái tên Biquea đã dùng quen. Tô Hiểu dùng tên này để giảm bớt cảm giác không hài hòa. Nếu dùng những cái tên như Trương Thiết Đảng, một khi làm chuyện lớn trong thế giới phái sinh, lập tức sẽ bị các khế ước giả khác biết được, cái tên quá không hài hòa. Biquea, Sao không đến bộ lạc của ta nghỉ ngơi một chút? Lão ba nở nụ cười tràn đầy nhiệt tình, trên mặt hiện lên rất nhiều nếp nhăn, như một đóa hoa cúc nở rộ. Tô Hiểu do dự một lát, vẫn nhìn ngắm số lượng thổ dân da đỏ xung quanh. Xung quanh có vài ngàn thổ dân. Nếu tiến vào bộ lạc của đối phương mà bị vây công thì phiền phức. Tuy nhiên, hiện tại độ hảo cảm là hữu hảo 21.500. Chỉ cần không xảy ra biến cố lớn, thổ dân da đỏ sẽ không vây công Tô Hiểu. Ngay cả khi muốn vây công Tô Hiểu, trước đó độ thiện cảm sẽ nhanh chóng hạ xuống, từ đó đưa ra cảnh báo. Một viên bảo thạch màu đỏ trượt từ ống tay áo xuống lòng bàn tay. Đó là một viên hiền giả chi thạch. Với viên hiền giả chi thạch này, hắn có thể tùy thời chế tạo bom giả kim và thuốc. Hắn quyết định đến bộ lạc thổ dân một chuyến. Việc ngang nhiên cướp đoạt chiếc la bàn từ tay thổ dân rõ ràng là không thể, nhưng hắn có thể dùng những phương pháp khác để có được nó. Từ ý tứ của lão ba, có thể nghe ra đối phương có thể cho hắn chiếc la bàn này, chỉ cần đánh đổi một số thứ mà thôi. Lão ba đi phía trước, bên cạnh theo sau mấy chục tên thổ dân. Vị trí bộ lạc khá xa. Tô Hiểu cưỡi bố ung đi nửa giờ, vẫn chưa nhìn thấy bộ lạc của lão ba. Đây là tình huống bình thường. Không ai sẽ chiến tranh ở gần đại bản doanh. Nếu chiến tranh xảy ra ở gần đại bản doanh, thì thổ dân da đỏ cách sự diệt tộc không xa. Sau 40 phút, một làn khói bếp xuất hiện phía trước. Tô Hiểu phát hiện gần đó, bước chân của nhóm thổ dân đều nhanh hơn một chút, dường như đã lâu không trở về đây. Biểu tháp mộng, cà sắc đặc biệt xâm ni. Không biết ngôn ngữ. Từ xa truyền đến một tiếng hô to của nữ tính. Bộ lạc cách đó không xa bắt đầu náo nhiệt. Đó là một bộ lạc cỡ lớn. Nơi tầm mắt có thể nhìn thấy những căn nhà đá san sát. Những căn nhà đá này mặc dù đơn sơ, nhưng có thể che gió che mưa. Mấy chục tên thổ dân phía sau lão ba hưng phấn hô to, nhưng bọn họ không dám đi trước lão ba. Đặc biệt sao bãi, không biết ngôn ngữ. Dường như là được lão ba cho phép, những tên thổ dân đó giữ bàn chân lớn phóng về phía bộ lạc. Trong bộ lạc đi ra vài trăm nữ tính thổ dân. Những nữ tính thổ dân này có chút vui vẻ, có chút thì thất vọng. Theo thần thái của những nữ tính thổ dân này, Tô Hiểu đoán bộ lạc này đã thi hành chế độ một vợ một chồng hoặc chế độ tương tự. Tô Hiểu còn phát hiện một điểm kỳ lạ. Tất cả nữ tính thổ dân đều mang theo vài đứa trẻ. Một số nữ tính thổ dân ôm hai đứa trong lòng, cõng hai đứa, phía sau còn theo 5-6 đứa. Theo tuổi tác nhìn lại, những đứa trẻ này được chia thành 3 nhóm tuổi. Nói cách khác, những nữ tính thổ dân này mỗi lần sinh đều có thể sinh 2-3 đứa. Đột y cách thùy cầm, không biết ngôn ngữ. Một nam tính thổ dân trẻ tuổi chạy đến bên cạnh lão ba, ngực ưỡn lên, dường như rất đắc ý, lão ba lộ ra nụ cười. Vài nam thanh niên thổ dân. Tô Hiểu nghe không hiểu ngôn ngữ thổ dân. Lão ba nhìn ra điểm này, giúp Tô Hiểu phiên dịch. Vợ hắn sinh hạ 15 bào thai. Đó là một chiến sĩ thực sự. Huyết mạch của hắn rất tốt. À, Tô Hiểu cho rằng mình nghe lầm. Con người thật sự có thể sinh hạ 15 đứa trẻ cùng lúc. Những thổ dân da đỏ này mặc dù thể chất mạnh mẽ, nhưng cấu tạo tổng thể giống với con người. Ngươi hình như có chút không tin. Ta dẫn ngươi đi xem. Dường như sự nghi ngờ của Tô Hiểu là chuyện không thể chịu đựng được. Ngay cả lão hồ ly ba cũng có chút mang sắc mặt giận dữ. Không cần, chúng ta nói chuyện chính sự. Không, đây chính là chính sự. Lão ba nhìn về phía nam thanh niên thổ dân bên cạnh, lẩm bẩm nói một đống. Nam thanh niên thổ dân sắc mặt đỏ lên, tức giận trừng Tô Hiểu một hồi, quay người phóng vào trong bộ lạc. Không lâu sau, nam thanh niên thổ dân dẫn theo một nữ thổ dân đi ra bộ lạc. Cả hai đều ôm vài đứa trẻ, cộng lại vừa vặn 15 đứa. Thế nào, nói 15 đứa thì là 15 đứa. Ngươi xem mức độ cường tráng này, kích thước khung xương này, tương lai nhất định là chiến sĩ xuất sắc. Lão ba phản phất hóa thân thành giám đốc xưởng lợn giống nào đó, đang giới thiệu với Tô Hiểu lợn giống của họ ưu tú đến mức nào. Không trách lão ba và nam thanh niên thổ dân lại như vậy. Thổ dân da đỏ và trùng tộc hư không đã chiến tranh mấy trăm năm. Phong cách nhất quán của trùng tộc là bạo binh. Nếu thổ dân da đỏ không có thủ đoạn ứng phó, đó là con đường chết. Phương pháp ứng phó của thổ dân da đỏ chính là sinh. Nữ tính thổ dân da đỏ mỗi lần sinh có thể sinh hạ 2-5 hậu duệ, đây là số lượng bình thường. Nữ tính thổ dân từ 16 tuổi trở lên đã bắt đầu sinh con. Quá trình này vẫn luôn kéo dài đến 30 tuổi đến 35 tuổi. Có thể tưởng tượng điều này có thể sinh bao nhiêu đứa trẻ. Nhờ vào thể chất cường tráng và khả năng sinh dục, bộ lạc Gia Sen Men đã đứng vững trước sự tấn công của trùng tộc và còn phản công. Một chủng tộc có thể sinh tồn ở khu vực đất đỏ, làm sao có thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy? Không chỉ thế, bộ lạc Gia Sen Men còn có một loại thủ đoạn ít người biết đến. Loại thủ đoạn đó có thể sản xuất chiến sĩ mạnh hơn, tác dụng phụ cũng tương tự rõ ràng. Mất đi phần lớn giác quan, trở nên khát máu, lạnh khốc, khô khan. Sản phẩm của loại thủ đoạn này, Tô Hiểu đã từng giao thủ qua. Nhiệm vụ chính hiện tại của Tô Hiểu là lấy được chiếc la bàn từ lão ba. Vài ngày trước, việc sinh tồn ở khu vực đất đỏ còn có thể chấp nhận được, nhưng những ngày cuối cùng thì lại khác. Tô Hiểu đã cảm nhận được sự tăng dần độ khó sinh tồn từ luân hồi lạc viên kể từ ngày thứ hai. Tại bộ lạc của lão ba, có đồ ăn và nước ngọt, nhưng nơi đây không phải là chỗ để lưu lại lâu dài. Việc dừng chân tại đây trong 5 ngày đầu của thử thách sinh tồn không có vấn đề, nhưng sau 5 ngày, độ khó của khu vực đất đỏ sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Theo lão ba và bộ lạc, Tô Hiểu nhận thấy số lượng nam đinh rất ít. Không cần nghĩ cũng biết, tất cả nam đinh đều đã ra tiền tuyến đối phó với trùng tộc. Đi không lâu, một gian thạch ốc cao lớn hiện ra trước mắt. Gian thạch ốc này nằm ở vị trí trung tâm bộ lạc, nổi bật giữa những căn thạch ốc thấp bé khác. Trên thạch ốc có treo một tấm thẻ gỗ, trên đó khắc hình một dây leo. Dây leo này được khắc rất sinh động, dáng vẻ hung dữ như muốn vồ lấy người, tựa hồ đã sống lại. Ánh mắt Tô Hiểu lóe lên. Ở bộ lạc nhỏ bị hắn đồ diệt trước đây cũng có loại dây leo này, bộ lạc đó xem nó như là vật tổ. Tuy nhiên, ở bộ lạc của lão ba, dây leo này dường như chỉ là một loại ký hiệu. Vào ngồi đi. Lão ba bước vào trong thạch ốc. Bên trong không có đồ đạc gì, chỉ có vài bộ xương đầu động vật được đặt quanh phòng. Ở trung tâm thạch ốc trải một tấm da thú. Lão ba khoanh chân ngồi trên tấm da thú. Tô Hiểu ngồi đối diện với hắn. Bố bố Uông thì không lại gần tấm da thú đó, màu đen trắng của nó khiến bố bố Uông sợ hãi. Ngồi xuống, lão ba mở lời, ngươi muốn rời khỏi khu vực đất đỏ phải không? Tô Hiểu gật đầu. Điều này quá rõ ràng. Vậy tốt, chúng ta nói chuyện điều kiện. Lão ba đặt chiếc la bàn ra trước mặt. Đây là con đường duy nhất để rời khỏi khu vực đất đỏ. Không có nó, người không thể rời đi. Ồ, Tô Hiểu không hỏi thêm gì. Lão ba sẽ tự động nói ra. Ta không biết ngươi làm thế nào vào được khu vực đất đỏ, nhưng ta có thể cho ngươi xem một tấm bản đồ. Lão ba đứng dậy, đi đến chiếc bình gốm phía sau lấy ra một miếng da động vật. Miếng da động vật được trải ra trước mặt Tô Hiểu. Hắn nhận ra đó là một tấm bản đồ đơn sơ được vẽ bằng than. Mặc dù hơi thô ráp, nhưng đây chính là bản đồ đảo thôn phệ. Kết cấu của đảo thôn phệ khá thú vị. Toàn bộ hòn đảo không liền mạch. Khu vực đất đỏ là trung tâm của đảo thôn phệ, xung quanh nó có một vòng vách núi. Khoảng cách giữa các vách núi rộng hơn 10 mét, sâu không thấy đáy, nên việc rời khỏi khu vực đất đỏ khá khó khăn. Mặc dù xung quanh khu vực đất đỏ có một vòng vách núi, nhưng không phải là không có cách để rời đi. Ở hai phía trước và sau của khu vực đất đỏ đều có một cây cầu đá tự nhiên. Cầu đá này nối liền với khu vực bình thường. Một trong hai cây cầu đá đã bị hư hại một nửa, hiện tại chỉ còn lại một cây. Chiếc la bàn này chính là chỉ hướng cây cầu đá đó. Vì vậy, nếu ngươi muốn rời đi nhanh chóng thì nhất định sẽ cần đến nó. Nếu ngươi tìm dọc theo vách núi, sẽ mất ít nhất khoảng 10 ngày. Nhưng có la bàn, từ đây đến cây cầu đá chỉ mất nhiều nhất một ngày. Lời nói của lão ba mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng độ tin cậy cũng không thấp. Tô Hiểu quả thực đã nhìn thấy vách núi. Trước đây hắn đã đi dọc theo vách núi một đoạn dài, nhưng vì có quá nhiều trở ngại trên đường, hắn đành phải từ bỏ. Chưa kể đến địa hình gần vách núi, chỉ riêng các sinh vật chiếm cứ gần vách núi cũng đủ gây chết người. Đây là đâu? Tô Hiểu chỉ vào vòng rừng rậm ở rìa đảo thôn phệ. Đây là rừng rậm màu đen, khu vực cấm bên trong khu vực cấm. Nếu không muốn chết thì đừng đến đó. Lần này, Tô Hiểu đã hiểu rõ hoàn toàn địa hình của đảo thôn phệ. Ngoài cùng của đảo thôn phệ là một vòng rừng rậm, đó chính là rừng rậm màu đen, chiếm diện tích lớn nhất. Bên trong rừng rậm màu đen là khu vực bình thường, nơi đây an toàn nhất, hơn nữa tài nguyên phong phú nhất. Đi tiếp vào trung tâm là một vòng vách núi, phía bên kia vách núi là khu vực đất đỏ. Nếu nhìn đảo thôn phệ từ trên cao, sẽ thấy hòn đảo này giống như một bia ngắm. Tâm màu đỏ là khu vực đất đỏ, vòng màu xanh lá bên ngoài tâm là khu vực bình thường, vòng ngoài cùng màu đen là rừng rậm màu đen. Sau khi hiểu rõ tình hình của đảo thôn phệ, Tô Hiểu càng muốn rời khỏi khu vực đất đỏ. Nói ra điều kiện của ngươi. Đã là giao dịch, vậy thì nói thẳng vào vấn đề. Lão ba ra hiệu cho mấy tên thổ dân trong thạch ốc ra ngoài trước. Bạch dạ, ngươi hẳn là đã gặp huyết đằng mạng chiến sĩ rồi phải không? Huyết đằng mạng chiến sĩ. Đúng vậy, trên người ngươi có mùi máu tanh của bọn họ. Điểm này không cần phủ nhận, mùi máu tanh của bọn họ rất đặc biệt. Tô Hiểu tay đặt gần chui đao, mặt nở nụ cười nhìn lão ba. Có thể đã gặp, đã giết mười mấy tên. Lão ba đứng phắt dậy. Đúng lúc này, một lưỡi dao kề vào cổ họng hắn. Ngươi giết bọn họ. Bèn bên trong cũng bị ngươi giết sao, quá tốt rồi. Lão ba đưa tay ra hiệu mình không có địch ý, sự hưng phấn trên mặt lại không thể che giấu. Bèn bên trong. Chưa từng nghe qua. Một tên người da xanh men sử dụng phi tiêu. Là gã đó à? Tô Hiểu khẽ gật đầu. Chuyện đến nước này không cần thiết phải che giấu. Cùng lắm thì giết ra ngoài. Từ đáy lòng cảm ơn ngươi. Lão ba biết được đám thổ dân kia đã chết sạch dường như rất vui mừng. Đệ đệ thân yêu của ta, cuối cùng ngươi cũng chết rồi. Lão ba đi lại trong thạch ốc, niềm vui trên mặt không hề che giấu. Xem ra ta đã giúp ngươi giết đối thủ cạnh tranh. Chẳng lẽ không có lời cảm ơn nào sao? Lão ba dừng bước, ngồi lại đối diện với Tô Hiểu. Không có lời cảm ơn. Đúng như dự đoán. Lão ba nhìn Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Ngươi chắc đã giết bọn họ vào ban đêm rồi. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn lão ba. Không cần nghi hoặc. Nếu là vào ban ngày, lại có ánh mặt trời, người chết nhất định là ngươi. Lão ba đã tận mắt chứng kiến Tô Hiểu giết địch trên chiến trường, nhưng hắn vẫn nói như vậy. Ban ngày. Ánh mặt trời. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, không tiếp tục truy hỏi. Đúng rồi, khi ngươi giết Ben bên trong và bọn họ, có phát hiện vật gì đó trong bộ lạc của bọn họ không? Chẳng hạn như một loại tinh thể trong suốt, hoặc hạt giống màu đen. Tinh thể trong suốt Tô Hiểu đoán hẳn là kết tinh linh hồn. Còn về hạt giống màu đen, hắn không nghĩ ra là cái gì. Không phát hiện. Dù có phát hiện thì Tô Hiểu cũng sẽ không nói. Thật đáng tiếc. Chúng ta tiếp tục nói chuyện la bàn. Lão ba trầm ngâm vài phút, sau một lúc lâu mới mở lời nói, chiếc la bàn có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Đây là kết quả không nằm ngoài dự liệu. Chuyện gì? Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn sàng để đoạt. Trong thạch ốc chỉ có lão ba là thổ dân. Là thế này, ba ngày nữa chúng ta sẽ khai chiến với trùng tộc. Loại chiến tranh này là tình huống phổ biến, nhưng quy mô không nhỏ, chúng ta chuẩn bị xuất động 15.000 người. Bộ lạc Gia Sen Men tổng cộng có 50.000 thành viên chiến đấu. Xuất động 15.000 người đã không ít. Sau khi khai chiến, giúp ta là một chuyện, đi vào hang ổ trùng tộc đoạt một vật. Không thể nào. Tô Hiểu kiên quyết từ chối. Trùng tộc nhất định không dễ chọc, huống chi là hang ổ của đối phương. Trước đừng vội từ chối. Lão ba khẽ cười một tiếng, dường như đã sớm nghĩ đến việc Tô Hiểu sẽ từ chối. Ta sẽ đi cùng ngươi. Rõ ràng, chuyện lão ba làm không phải vì bộ lạc, thậm chí là loại chuyện không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không sẽ không tìm Tô Hiểu, một người ngoài, để giúp đỡ. Nếu là cùng lão ba cùng đi, tính chất sẽ khác. Tô Hiểu đi một mình, có thể là lão ba đang lợi dụng hắn, nhưng hai người đi cùng nhau thì khác. Tô Hiểu tạm thời từ bỏ ý định trắng trợn cướp đồng hồ vàng, không chỉ vì đề nghị của lão ba, mà còn vì lão ba luôn cho hắn cảm giác bất thường. Khí tức của đối phương rất đặc biệt, lúc thì là một luồng, lúc đột nhiên biến thành hai luồng, dường như có vật gì đó ký gửi trong cơ thể. Ba ngày sau. Có thể. Đã tạm thời không thể rời khỏi khu đất đỏ, Tô Hiểu dứt khoát thăm dò một phen tại đây. Lão ba mừng rỡ, đứng dậy đi ra nhà đá, không dặn dò Tô Hiểu chuyện này không được nói với người ngoài. Tô Hiểu vốn không hiểu ngôn ngữ của tộc Gia Sen Men. Go! Bobo kêu lên một tiếng, đến bên cạnh Tô Hiểu, ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, ta ngửi thấy mùi âm mưu. Ngươi còn nhìn ra, ta sao lại không nhìn ra? Vỗ đầu Bobo, Tô Hiểu sâu chuỗi các manh mối trong lòng. Huyết đằng mạng chiến sĩ, đồ đằng, dây leo, kết tinh linh hồn, hạt giống màu đen, lão ba, thổ dân bắn tên, thù hận giữa huynh đệ, bộ lạc lớn. Tô Hiểu càng nghĩ càng cảm thấy thú vị. Nơi này rốt cuộc cất giấu thứ gì? Tô Hiểu linh cảm, nếu biết được bí mật nơi này, hắn sẽ thu được nguồn gốc thế giới dồi dào. Nghĩ thông điểm này, Tô Hiểu càng không vội rời khỏi khu đất đỏ. Rời đi trước 5 ngày cuối cùng là được, trước đó có đủ thời gian để thăm dò. Tuy nhiên, có một điều, phải nhanh chóng có được cái la bàn kia. Một buổi chiều, Tô Hiểu đi dạo quanh bộ lạc Gia Sen Men. Lão già không ngăn cản, thậm chí không phái bộ hạ giám sát Tô Hiểu. Diện tích bộ lạc không nhỏ, nơi đây sinh sống hơn 40 vạn người, trong đó trẻ nhỏ chiếm đa số, thổ dân nữ trưởng thành có vài vạn, thổ dân nam càng thưa thớt. Thổ dân nam thường là sau khi cụt tay cụt chân mới ở lại bộ lạc. Những thổ dân tàn tật này tuy không phải chiến đấu, nhưng sắc mặt vàng như nến, hốc mắt sâu hoắm, xem ra họ đã cống hiến rất lớn cho sự kéo dài nòi giống. Đi dạo một lúc giữa những nhà đá thấp bé, Tô Hiểu nhìn về phía ngọn núi lớn phía sau bộ lạc. Ngọn núi này chặn phía sau bộ lạc Gia Sen Men, phía ngoài núi là vách đá dựng đứng, không thể từ phía sau tiến vào bộ lạc Gia Sen Men. Ngọn núi và bộ lạc Gia Sen Men gắn bó chặt chẽ, hay nói cách khác, bộ lạc Gia Sen Men được xây dựng dựa vào ngọn núi lớn này. Tô Hiểu đi về phía chân núi gần nhất. Chân núi bị một loạt nhà đá nghiêm mật che chắn, muốn đến gần chân núi, chỉ có thể đi vào từ lối vào chính diện. Lối vào chính diện có mấy chục thổ dân da đỏ canh gác. Những thổ dân da đỏ này thần sắc khô khan, côn trùng đậu trên mặt họ cũng không buồn quan tâm. Muốn đến gần phía sau núi rất khó, nhưng Tô Hiểu đã có hướng đại khái, bí mật hẳn là ở chỗ này. Đi dạo đến trưa, hôm nay sống sót một cách kỳ lạ. Bộ lạc Gia Sen Men dù sao cũng là một bá chủ ở khu đất đỏ, không có giả thú nào dám đến gần đây. Tối đó 7 giờ, lão ba mời Tô Hiểu đến nhà đá trước nhà hắn. Trước nhà đá đã nổi một đống lửa, nam nữ già trẻ đều vây quanh đống lửa. Những người này có vợ, con trai, con dâu, cháu chắt của lão ba. Dù bộ lạc Gia Sen Men có tên gọi khác, nhưng bản chất là tương tự. Lão ba có 72 con trai, 60 người đã tử trận, 10 người còn trên chiến trường, 2 người khác bị thương tàn tật. Đôi khi lão ba không có ở bộ lạc, hai đứa con trai này sẽ quản lý công việc. Bên cạnh đống lửa vây quanh mấy chục người, đây chính là cả nhà lão ba. Tô Hiểu trước đó đã có một câu hỏi, nếu con trai A của lão già tử trận, vợ của đứa con A đó có phải thủ tiết không? Tô Hiểu nhớ ánh mắt ngạc nhiên của lão ba lúc đó. Lão ba trả lời, sao có thể lãng phí như vậy, đương nhiên là do những huynh đệ khác tiếp tục dùng. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nhìn về phía nghĩa địa gần bộ lạc. Hắn đột nhiên cảm thấy cỏ xanh nơi đó càng thêm xanh tươi, xanh bóng loáng. Bên cạnh đống lửa, thổ dân vừa múa vừa hát. Thổ dân hát những bài Tô Hiểu không hiểu. Lão ba đưa cho Tô Hiểu một miếng thịt nướng lớn. Sau khi xác định thịt nướng không vấn đề, hắn cắt một nửa cho Bobo. Bữa tối được giải quyết. Khi Tô Hiểu ăn thịt nướng, lão ba đưa tới món ăn khác. Đó là một loại bánh tròn màu đen, tựa hồ được chiên bằng mỡ động vật, rất giòn, tỏa ra mùi hương lạ. Tô Hiểu trên dưới đánh giá cái bánh đáng ngờ này, thử cắn một miếng, hương vị không tệ. Bobo ngửi thấy mùi thơm, cái đầu to lông xù đến gần, há miệng nuốt trọn cái bánh đen, nhai ngấu nghiến. Đây là bánh gì? Bánh làm từ não hạt. Mùi vị không tệ chứ? Lão ba nhiệt tình đặt một đĩa bánh đen lớn trước mặt Tô Hiểu, nhưng hắn không chú ý đến sắc mặt của Tô Hiểu. Nhớ lại hình dáng xấu xí, toàn thân mùi nồng nặc của hạt, dạ dày Tô Hiểu hơi cuồn cuộn. Bên cạnh, mặt chó của Bobo đều xanh, Tô Hiểu chỉ ăn một miếng nhỏ, còn nó thì nuốt trọn cả cái bánh. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn những món điểm tâm khác bắt đầu thay đổi. Hắn sẽ không ăn những món có hình dáng đáng ngờ nữa. Phốc túc túc, quả cân A, không biết ngôn ngữ. Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hô lớn. Lão già nghe tiếng la sau sắc mặt biến đổi lớn, hét lên một tiếng đứng dậy, co cẳng chạy như điên về phía sau núi. Tô Hiểu cũng nhanh chóng đứng dậy, ôm lấy Bô Bô vẫn còn đang gặm xương, chạy về phía sau núi. Khi Tô Hiểu chạy đến sau núi, hắn phát hiện nơi đây đã tụ tập rất nhiều người. Giữa đám đông, một nam thổ dân đang ngồi run rẩy trên mặt đất, sùi bọt mép, như đang phát bệnh kinh phong. Lão ba lao lên trước, Bô Bô nói gì đó với thổ dân bên cạnh. Thổ dân đó nhanh chóng gật đầu, quay người chạy vào sau núi. Tô Hiểu nhìn thổ dân nam run rẩy trên mặt đất. Nếu hắn nhớ không lầm, thổ dân này chính là thị vệ canh gác sau núi ban ngày. Vũ khí của đối phương là giáo đá, rất dễ nhận ra. Lão ba dùng tay đè ngực thổ dân giáo đá, sự run rẩy của thổ dân giảm bớt. Không lâu sau, thổ dân chạy vào sau núi trở về, tay cầm một ống trúc, bên trong chứa một loại chất lỏng dạng màng thủy ngân. Chất lỏng này nhiệt độ rất thấp, đang tỏa ra khí lạnh. Nhìn mức độ run rẩy của thổ dân kia, thứ này cực lạnh. Lão già nhận lấy ống trúc, không quan tâm đến cái lạnh cực độ đó, đổ chất lỏng trong ống trúc vào miệng thổ dân giáo đá. Sau khi đổ hơn nửa ống trúc, thổ dân giáo đá ngừng run rẩy. Ô la làm cái giác, không biết ngôn ngữ. Một thổ dân nữ chạy lên trước, mặt đầy nước mắt. Thổ dân trên mặt đất là phối ngẫu của nàng. Lão ba lắc đầu, xem ra hắn cũng không chắc chắn. Nhưng đúng lúc này, điều bất ngờ xảy ra. À, thân thể thổ dân giáo đá bật lên, phát ra tiếng rít, miệng há rộng nhất, tay thành hình chân gà. Nghe tiếng hét chói tai này, lão ba quay người chạy, không chỉ hắn, mà cả những thổ dân xung quanh cũng vậy. Oa! Thổ dân nữ kia quỳ trên mặt đất khóc lớn. Dù người xung quanh kéo nàng thế nào, nàng vẫn cố sức lao về phía trước. Tô Hiểu cũng theo đám đông lùi lại. Rất nhanh, bên cạnh thổ dân giáo đá chỉ còn lại phối ngẫu của hắn. À, tiếng gào thét nhọn hoắt của thổ dân giáo đá vang vọng thung lũng. Miệng hắn lộ ra ánh sáng, ngực cũng bắt đầu trong suốt. Khoảnh khắc đó, thân thể thổ dân giáo đá như một miếng sắt nung đỏ, mạch máu, xương cốt, nội tạng, đều nhìn rõ mồn một. Trong cơ thể thổ dân giáo đá dường như xuất hiện một mặt trời nhỏ. Phối ngẫu của thổ dân giáo đá lao lên ôm lấy hắn. Điều khủng khiếp đã xảy ra. Từ từ, thân thể phối ngẫu của thổ dân giáo đá nhanh chóng hóa thành than cốc, vài giây sau bị đốt cháy hoàn toàn. À, tiếng hét lớn hơn nữa truyền đến. Tô Hiểu vô thức bịt tai, tai hắn bị chấn động vang lên, ù đông. Thân thể thổ dân giáo đá vỡ ra. Ánh sáng chói mắt chiếu rọi đêm tối thành ban ngày. Tất cả mọi người tại chỗ đều nhắm mắt lại. Ánh sáng nổ tung lui đi, thổ dân giáo đá đã biến mất, không còn sót lại một chút cặn. Chỗ hắn ở xuất hiện một cái hố to, mặt ngoài hố to đã thủy tinh hóa, đó là dáng vẻ sau khi chịu đựng nhiệt độ cao thiêu đốt. Thạch mâu thổ dân tự bạo, những thổ dân khác xung quanh đều cúi đầu, trầm mặc, dường như chuyện này đã không còn khiến họ ngạc nhiên. Mùi khét lẹt gây mũi truyền đến, lẫn trong đó, Tô Hiểu mơ hồ ngửi thấy một mùi chua. Bộ lạc này ngày càng kỳ lạ. Nếu không đoán sai, tên thạch mâu thổ dân vừa tự bạo chính là huyết đằng mạng chiến sĩ mà lão ba đã nhắc đến. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Huyết đằng mạng chiến sĩ rốt cuộc là gì? Một loại người cải tạo không cảm giác đau. Tô Hiểu cảm thấy rất khó có khả năng. Với trình độ khoa học kỹ thuật của Hồng Bì thổ dân, người cải tạo đơn giản là chuyện viển vông. Hắn nhìn về phía ngọn núi sau bộ lạc, bí mật rất có thể nằm ở đó. Hiện tại vẫn chưa đến lúc, trước khi có được chiếc la bàn, Tô Hiểu sẽ không trở mặt với những Hồng Bì thổ dân này. Lão ba chắc chắn có ý đồ xấu, điều này không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, muốn biết bí mật sau núi và có được la bàn, nhất định phải thông qua lão ba. Những thổ dân sau núi dần tản đi, lão ba đứng bất động tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn cái hố lớn. Tô Hiểu thấy rõ sự sợ hãi trong mắt đối phương, không chỉ là sợ hãi, trong mắt lão ba còn có sự điên cuồng bị dồn vào đường cùng. Lão già này có khả năng cũng là cái gọi là huyết đằng mạng chiến sĩ, có thể tự bạo bất cứ lúc nào. Huyết đằng mạng chiến sĩ khác biệt với người thường ở chỗ không cảm giác đau rõ ràng, thần sắc đờ đẫn, tàn khốc khát máu, và sức chiến đấu cực mạnh dưới ánh mặt trời. Điểm cuối cùng là lão ba nói, thật giả chưa biết, nhưng lão ba không biểu hiện thần sắc đờ đẫn hay khát máu. Còn việc có cảm giác đau hay không thì chưa rõ. Sau núi, huyết đằng mạng chiến sĩ, tự bạo, mặt trời. Mối liên hệ ngày càng rõ ràng, Tô Hiểu đã mơ hồ nghĩ đến điều gì đó. Thời gian trôi đến nửa đêm, ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị tìm một gian nhà đá nghỉ ngơi thì nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Tô Hiểu cau mày, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. cảnh cáo, đã có khế ước giả biết được thân phận liệp sát giả. Liệp sát giả cần tự xử lý. Đã hình thành ấn ký săn đuổi, lam, trên người khế ước giả. Liệp sát giả có thể cảm ứng vị trí ấn ký săn đuổi. Lần này thân phận bại lộ không liên quan đến liệp sát giả, do khế ước giả độc lập suy đoán ra. Liệp sát giả cần thanh trừ người biết chuyện trong vòng 12 giờ, nếu không thân phận liệp sát giả sẽ bị tiết lộ. Một loạt nhắc nhở làm Tô Hiểu thực sự ngạc nhiên. Hắn tiến vào sinh tồn thí luyện đến nay, chưa hề giao lưu với bất kỳ khế ước giả nào. Nhắc nhở này có thể nói là không hiểu ra sao. Nhưng thân phận bại lộ không phải chuyện nhỏ, Tô Hiểu lập tức cảm ứng ấn ký săn đuổi. Vị trí ấn ký không xa không gần, cách Tô Hiểu khoảng 30 km. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hiện tại, việc thanh trừ khế ước giả biết thân phận hắn là quan trọng. Tô Hiểu bước nhanh đến bên cạnh lão ba. Cung cấp cho ta một ít đồ ăn và nước ngọt. Lão ba đang ngẩn người bừng tỉnh. Cái gì? Cung cấp cho ta một ít thức ăn nước uống. Ngươi muốn rời khỏi bộ lạc. Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng trong lòng lão ba không muốn để Tô Hiểu rời đi. Kế hoạch của hắn còn chưa thực hiện. Đúng vậy, đi ra ngoài là một chuyện. Tô Hiểu nhìn lão ba cũng nhìn Tô Hiểu. Được, ta sẽ sai người đi chuẩn bị đồ ăn. Cân nhắc lợi hại một phen, lão ba không ngăn cản Tô Hiểu rời khỏi bộ lạc. Đồ ăn và nước ngọt nhanh chóng được chuẩn bị xong. Tô Hiểu cột đồ vật lên người bố bố Ung, xoay người cưỡi lên nó. Chỉ rõ phương hướng, bố bố Ung nhanh chóng chạy về phía mục tiêu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mặc dù không hiểu ra sao, Tô Hiểu vẫn suy đoán trong lòng là làm thế nào mà thân phận bị bại lộ. Suy tư hồi lâu, Tô Hiểu vẫn không có manh mối gì. Cũng khó trách hắn như vậy, Phúc Hắc Nữ có thể đoán được thân phận Tô Hiểu hoàn toàn dựa vào vài sự ngẫu nhiên và chỉ số thông minh siêu cao. Cho dù Tô Hiểu có vào đầu bức tai cũng không nghĩ ra là đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa đã đoán được thân phận hắn. Không phải Tô Hiểu bại lộ thân phận, mà là bị đoán được thân phận. Đây là một việc không may đến cỡ nào. Mặc dù Tô Hiểu đang nhanh chóng lên đường, nhưng thân phận bại lộ đối với hắn đã không còn là hoàn cảnh mang tính hủy diệt. Đầu tiên là hắn đã trưởng thành, không như trước đây lo lắng bị vây công khi thân phận bại lộ. Kế tiếp, cho dù thân phận bại lộ, đến vây công hắn chỉ có hai loại người, một là người vi phạm quy tắc, hai là người ý đồ giết hắn để thay thế. Loại thứ hai hẳn chiếm đại đa số. Còn về khế ước giả bình thường, Tô Hiểu không quan tâm bị những người đó vây công. Hắn đã trải qua mấy thế giới diễn sinh, tình huống nhiều khế ước giả tụ tập cùng nhau rất ít gặp. Sở dĩ Tô Hiểu không muốn bại lộ thân phận là để phòng ngừa xuất hiện một số kẻ địch không hiểu ra sao. Ví dụ như một số khế ước giả làm chuyện vi phạm quy tắc, nhưng chưa đến mức trở thành người vi phạm quy tắc. Những khế ước giả này, khi biết sự tồn tại như Tô Hiểu, rất có khả năng đến vây công hắn. Hơn nữa, tất cả khế ước giả đều tẩy chay, không ai sẽ tổ đội hoặc hợp tác với liệp sát giả. Đây là chuyện ai cũng có thể nghĩ ra được. Cho nên, thân phận liệp sát giả bại lộ mặc dù sẽ không trí mạng, nhưng rất phiền phức, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ mạnh lên của hắn sau này. Khu vực đất đỏ. Đêm. Trong một khu rừng thưa thớt, một bóng người nhanh chóng lướt qua. Bóng người vừa vượt qua khu rừng, một vệt tàn ảnh màu xanh lục đột nhiên xuất hiện. Đó là một con rắn độc toàn thân xanh biếc, to bằng ngón tay. Xoạt xoạt. Nanh độc gãy vụn, con rắn độc màu xanh lục đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Bóng người đang lao về phía trước dừng lại, quanh thân nàng bao phủ một tầng vòng bảo hộ. Phúc Hắc Nữ thở hổn hển, xung quanh không có đồng đội nào khác, chỉ có một mình nàng. Phúc Hắc Nữ là kết giới sư trong đoàn đội. Kết giới sư thuộc loại khống chế quy mô lớn, có khi chỗ nào nên phong tỏa, chỗ nào không nên phong tỏa đều cần có cái nhìn tổng thể tốt. Đáng tiếc là chỉ số thông minh của Phúc Hắc Nữ rất cao, nhưng cái nhìn tổng thể chỉ có thể coi là bình thường. Nhìn hai lỗ thủng trên kết giới cỡ nhỏ, Phúc Hắc Nữ trong lòng hoảng sợ. Nếu không có tầng kết giới này, nàng đã chết. Lần này gây họa lớn rồi, biết chuyện không nên biết. Phúc Hắc Nữ thực sự hối hận. Nàng không nên suy đoán thân phận tên Đao Nam đó. Giết đối phương không sao, nhưng suy đoán thân phận đối phương thì tuyệt đối không được. Hiện giờ nàng đã đoán ra đại khái thân phận đối phương, điều này mang đến hậu quả tai hại. Trên mu bàn tay nàng, một đạo ấn ký màu lam đang lấp lánh. Với chỉ số thông minh của Phúc Hắc Nữ, nàng lập tức đoán được đây là cái gì. Cho nên Phúc Hắc Nữ đã bỏ rơi đồng đội, đồng thời chịu phạt. Ba toàn thuộc tính để cưỡng chế thoát khỏi tổ đội. Vẫn chưa đủ, nơi này không phải tử địa, đáng ghét. Nếu có thể đi vào khu rừng màu đen thì tốt nhất. Phúc Hắc Nữ tiếp tục đi sâu vào trung tâm khu vực đất đỏ. Vùng ven khu vực đất đỏ là hồng bị thổ dân và trùng tộc, còn khu vực trung tâm thì bị chiếm cứ bởi các loại mãnh thú. chạy chưa bao xa, dưới chân Phúc Hắc Nữ truyền đến cảm giác mềm mại. Trên đồng cỏ ngoài khu vực đất đỏ, Tô Hiểu đang truy đuổi theo hướng ấn ký săn đuổi. Số lượng kẻ địch không rõ, thực lực không rõ. Những điều này tạm thời không cần suy xét, vẫn là đuổi theo trước đã. Gió đêm lay động, Tô Hiểu đuổi theo phía sau, Phúc Hắc Nữ chạy trốn phía trước. Hai bên đều không rõ ràng tình huống của đối phương. Truy đuổi nửa giờ sau, Tô Hiểu thấy rõ ý đồ của đối phương. Đối phương muốn chạy trốn về phía trung tâm khu vực đất đỏ. Điều này nói lên hai chuyện, đối phương đã phát hiện bị truy sát và hơn nữa có mức độ hiểu biết nhất định về Tô Hiểu. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đến vùng ven khu vực trung tâm đất đỏ. Đến nơi này liền cần bắt đầu cảnh giác với các loài dã thú có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Một con mãng xà xanh to bằng vạt nước bò qua cách đó không xa. Con mãng xà này vừa ăn xong nên không hứng thú với Tô Hiểu. Gặp phải những sinh vật khủng bố như thế này ở khu vực trung tâm chỉ là chuyện bình thường. Hôm nay hai chương, chương thứ hai có thể hơi trễ. Lại bị cảm, lau nước mũi gần hết một cuộn giấy vệ sinh. 6 giờ mã ra hai chương, sửa một chương xong cảm thấy quá choáng. Ta đi ngủ một chút trước, dự kiến khoảng 9 giờ sẽ có thể cập nhật hai chương. Hỏi có thêm nhóm không, nhóm quy quy, 5347895655. Lát nữa trực tiếp truyền dịch vậy ha. Sáng sớm 4 giờ, tại khu vực đất đỏ, dãy núi. Lãnh Nguyệt cùng đoàn viên vội vàng di chuyển xuyên qua sơn mạch. Các nàng đã nhận ra điều bất thường khi Phúc Hắc Nữ đột nhiên rời khỏi đội, ô út khỏi PT. Điều này khiến Lãnh Nguyệt vô cùng hoang mang. Liên tưởng đến lời Phúc Hắc Nữ từng nói về việc bị Luân Hồi Nhạc Viên che đậy, Lãnh Nguyệt cảm thấy lạnh sống lưng. Đối đầu với Luân Hồi Nhạc Viên đồng nghĩa với tìm đường chết. Đã tìm được tung tích của Tiểu Hắc chưa? Đường quả thần sắc đê mê. Các nàng còn chưa kịp tìm Tô Hiểu báo thù thì trong đội đã xảy ra biến cố. Tạm thời chưa, nhưng chỉ theo hướng này. Ông đang truy lùng vị trí của Phúc Hắc Nữ. Phía trước là trung tâm khu vực đất đỏ, làm sao bây giờ? Ông nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt là đoàn trưởng, mọi quyết sách trong đoàn đều do nàng quyết định. Trung tâm khu vực. Xem ra giống với suy đoán của ta. Lãnh Nguyệt thở dài. Nàng rất muốn tìm Tiểu Hắc, nhưng phải cân nhắc ý kiến của toàn bộ đội. Hãy bỏ phiếu đi. Bỏ phiếu quyết định chúng ta có đi tìm Tiểu Hắc hay không, hay là mau chóng rời khỏi khu vực đất đỏ. Hiện giờ trong đội chỉ còn 5 người. Nếu là đoàn mạo hiểm cỡ trung trước đây, Lãnh Nguyệt sẽ trực tiếp quyết định mau rời khỏi khu vực đất đỏ, không màng Tiểu Hắc. Ta muốn đi tìm Tiểu Hắc. Đường Quả là người đầu tiên lên tiếng. Điều này khiến mọi người bất ngờ, với tính cách yếu đuối của Đường Quả, lại là người đầu tiên bày tỏ thái độ. Ta phản đối. Lana lên tiếng. Nàng chỉ quan tâm đến Lãnh Nguyệt, còn Tiểu Hắc, nàng không quen biết. Ta phản đối. Huyết Hoa Hồng cũng lên tiếng, khiến mấy người còn lại kinh ngạc. Đừng nhìn ta như vậy. Việc ô út tim và tiến vào khu vực trung tâm là do Tiểu Hắc tự mình quyết định. Nếu đi tìm nàng, nàng cũng sẽ không vui. Huyết Hoa Hồng là người trưởng thành nhất. Tuy không rõ tường tận, nhưng nàng có thể đoán được Tiểu Hắc đã rời đội với tâm trạng gì. Ta đồng ý, ông bày tỏ thái độ. Điều này rất phù hợp với tính cách của nàng. Tỷ lệ hiện tại là 2 vs 2. Quyết định của Lãnh Nguyệt cực kỳ quan trọng. Lãnh Nguyệt hít một hơi thật sâu. Ta. Lãnh Nguyệt vừa mở lời, phía trên sườn núi truyền đến tiếng xé gió. Một sinh vật màu đen trắng vượt qua dốc núi, bật nhảy lên cao ít nhất 3-4 mét, dường như chuẩn bị nhảy từ sườn núi này sang sườn núi khác. Dừng lại, đồ nhị hóa, phía dưới có người. Một tiếng gào to vang vọng trên đầu Bỉ Ngạn Hoa và các nữ. Người đến chính là Tô Hiểu. Hắn đã tìm kiếm gần 5 giờ tại khu vực này. Dấu ấn săn đuổi ấn ký, đã sớm tìm được, nhưng chỉ là một cánh tay bị cụt. Về việc truy lùng theo mùi máu tươi, điều đó là không thể. Nơi đây thường xuyên có dã thú giao tranh, chảy máu là chuyện bình thường. Đối phương rất có thể đang trốn tránh. Mặc dù sau khi hắn thanh toán xong 5% thế giới chi nguyên, dấu ấn săn đuổi thứ hai đã bắt đầu hình thành, nhưng điều này cần thời gian. Vị trí hình thành dấu ấn săn đuổi là ngẫu nhiên. Hiện giờ địch nhân đã mất đi một cánh tay. Tô Hiểu không tin vị trí dấu ấn săn đuổi vẫn là tứ chi. Nếu là ở đầu hoặc thân thể, địch nhân kia sẽ không thể cưỡng ép bóc tách dấu ấn. Trời bắt đầu sáng. Tô Hiểu nhìn xuống sườn núi, thấy mấy người. Đó là mấy tên nữ khế ước giả. Hắn càng nhìn càng thấy quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó. Các ngươi là... Tô Hiểu nhìn chằm chằm gương mặt Lãnh Nguyệt. Gò má này trùng khớp với ảnh trong gương nào đó trong trí nhớ. Lãnh Nguyệt và mấy người đã sững sờ. Trước đó các nàng nghĩ cách đối phó Tô Hiểu, nhưng ai ngờ, giờ đây các nàng lại đụng mặt Tô Hiểu. Hai bên gặp nhau không phải trùng hợp. Tô Hiểu muốn tìm Phúc Hắc Nữ, Lãnh Nguyệt và mấy người cũng vậy. Bởi vậy, hai bên đều quanh quẩn gần trung tâm khu vực. Hiện tại không ai muốn tiến sâu vào trung tâm khu vực đất đỏ, đó là tìm đường chết. Tuy nhiên đã có người tiến vào, hơn nữa người đó còn may mắn sống sót, chính là Tiểu Hắc. Ngươi là đoàn trưởng hoa gì đó, gọi Lãnh Mâu. Hay là Lãnh cái gì đó? Tô Hiểu chỉ nhớ rõ chuyện xảy ra trước đây, còn tên cụ thể thì hơi nhớ mang máng. Xem ra đây là ý trời. Lãnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cây pháp trượng phẩm chất tím trong tay nàng bắt đầu biến hình, nhanh chóng biến thành hai cây kiếm đâm, thứ kiếm. Phần đuôi kiếm đâm khảm nạm bảo thạch màu lam. Lãnh Nguyệt vốn có ba hình thái, Phong Vương, Ngụy Pháp Sư, Cung Tiễn Thủ và Ngân Nguyệt Kiếm Sĩ. Tuy nhiên đó là Lãnh Nguyệt của mấy thế giới trước. Hiện tại, Lãnh Nguyệt ở hình thái Ngân Nguyệt Kiếm Sĩ cũng có thể sử dụng kỹ năng của hình thái Phong Vương. Chủ tan mới La Na chặn ở phía trước. Lãnh Nguyệt và Huyết Hoa Hồng cầm trường thương đứng hai bên. Ông nhanh chóng lùi về phía sau, dường như đi tìm công sự che chắn, chuẩn bị ngắm bắn Tô Hiểu. Đường Quả đứng ở vị trí chéo so với Tô Hiểu, cách Lãnh Nguyệt và mấy người khác, vừa an toàn lại có thể nhanh chóng hỗ trợ thêm trạng thái cho Lãnh Nguyệt và đồng đội. Tô Hiểu nhìn quanh mấy người tại hiện trường. Mặc dù đội hình không tệ, nhưng Lãnh Nguyệt và đồng đội chỉ là khế ước giả nhất giai. Tô Hiểu thậm chí có thể đối phó với khế ước giả nhị giai, huống chi là Lãnh Nguyệt và những người nhất giai này. Cho dù các nàng có thực lực xuất sắc trong hàng nhất giai cũng vô dụng. Tô Hiểu nhảy xuống từ sau lưng bố Uông, lấy đồng hồ bỏ túi ra xem giờ. Còn khoảng 7 giờ nữa là hết thời gian quy định, phải tranh thủ. Trảm Long Thiểm xuất chiêu. Thanh cương ảnh mở rộng đến tối đa. Ánh mắt Tô Hiểu hướng về phía nữ xà thủ ở xa. Hắn quyết định giải quyết đối phương trước. Cạo. Thân ảnh Tô Hiểu lập tức biến mất tại chỗ. Đường đi qua mang theo một luồng kình phong. Tuy kỹ năng cạo đặc thù có khoảng cách hồi chiêu dài, nhưng tốc độ ra tay và tốc độ di chuyển đều cực nhanh. Ông. Lãnh Nguyệt lớn tiếng hô. Ông còn chưa kịp nghe thấy tiếng Lãnh Nguyệt, đã cảm giác một luồng áp lực gió từ phía sau đánh tới. Tranh. Ông quay người. Một luồng hàn quang phóng đại trong mắt ông. Toàn thân ông lạnh như băng, vô thức cúi thấp người. Phốc phốc. Hai cánh tay bị cụt cùng cây súng bắn tỉa gãy bay lên. Máu tươi văng lên sườn núi. Tô Hiểu một đao chặt đứt hai tay, ông cùng súng bắn tỉa. Lãnh Nguyệt, La Na, Huyết Hoa Hồng đều vội vàng phóng về phía sườn núi. Trong số đó cũng có người sử dụng thủ đoạn tấn công tầm xa, nhưng nhanh hơn cả là kỹ năng khôi phục của Đường Quả. Một luồng quang màu xanh lá và hai tầng hộ thuẫn xuất hiện trên người ông. Sinh cơ trên người ông dồi dào, nhưng hiệu quả khôi phục lại không rõ ràng lắm. Đây là năng lực mới của Trảm Long Thiểm, trước đây vẫn luôn không nổi bật. Hiệu quả trang bị, Ảnh Vũ Đoạn, bị động mỗi lần trảm kích địch nhân sẽ giảm 8% lực phòng ngự của địch nhân, hiệu quả kéo dài 20 giây. Hiệu quả này có thể cộng dồn 3 lần, tổng cộng giảm 24% lực phòng ngự của địch nhân. Nhắc nhở, sau khi hiệu quả Ảnh Vũ Đoạn, bị động, cộng dồn đủ 3 lần, sẽ kèm theo hiệu quả chảy máu ồ ạt. Chảy máu ồ ạt, địch nhân mỗi giây tổn thất 2 điểm sinh mệnh giá trị, đồng thời giảm 30% hiệu quả trị liệu. Kỹ năng chảy máu ồ ạt này thoạt nhìn không đáng chú ý, nhưng điểm giảm hiệu quả trị liệu lại cực kỳ khó chịu. Ông là một xạ thủ. Sau khi bị Tô Hiểu áp sát, kết quả đã được định trước. Ông cuột cường nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Cơn đau dữ dội khiến nàng không thể hành động. Năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể nàng quá nhiều. Lưỡi đau sắc nhọn xuyên thủng hộ thuẫn, xuyên qua ngực ông, thẳng vào tim. Trái tim bị tổn thương, ông chắc chắn sẽ chết. Tô Hiểu hai tay cầm đau nhất ông đang hấp hối lên, ném về phía ba người đang lao tới dưới sườn núi. Một vệt máu tươi xẹt qua không trung. Lana, người lao lên phía trước nhất, vô thức đỡ lấy ông. Oanh. Ánh lửa nổ tung nhấn chìm Lana. Mấy giây sau, Lana toàn thân bị bỏng nhanh chóng lao ra khỏi ngọn lửa. Chưa chạy được mấy bước nàng đã cảm thấy cổ chân phải tê dại. Lana phù phù ngã nhào xuống đất, vụn cỏ văng tung tóe. Cơn đau dữ dội truyền đến từ cổ chân. Nàng cúi đầu nhìn xuống, chân nàng rơi ở cách đó không xa, đã tách rời khỏi cơ thể. Ở cách bàn chân đó không xa, Lana nhìn thấy một sợi kim loại lấp lánh điện quang, trên đó còn dính vết máu. Mặc dù bị chặt đứt một chân, nhưng Lana không hề hoảng loạn. Nàng từng chịu những tổn thương nặng hơn. Lực phòng ngự của nàng không mạnh, nhưng khả năng khôi phục lại siêu cường. Canh hai hoàn thành, ta đi ngủ một lát, buồn ngủ quá. Tô Hiểu nhìn về phía kẻ địch ngã xuống cách đó không xa, hắn không xông lên phía trước. Từ chiếc khiên phẩm chất tím trong tay đối phương, hắn đoán chắc đó là chủ tan. chủ tan thứ hai ở giai đoạn này không thể nào xuất hiện, ngay cả tay bắn tỉa ông cũng không bị hắn hạ gục ngay lập tức. Cắm trảm long thiểm xuống bên cạnh, Tô Hiểu rút ra song súng đen trắng. Đột đột đột đột. Tiếng súng điên cuồng vang lên. Lãnh Nguyệt lập tức phản công, vùng kiếm chém ra một đạo phong nhận. Tô Hiểu nghiêng người tránh thoát lưỡi gió, đồng thời chỉ nòng súng vào Lãnh Nguyệt. Đạn bắn xiên ra. Lãnh Nguyệt dùng kiếm thứ chắn trước người, một tấm màn gió hiện lên, chặn lại toàn bộ số đạn. Sau khi chịu đựng mười mấy phát đạn, màn gió của Lãnh Nguyệt xuất hiện vết nứt. Còn bao lâu nữa? Lãnh Nguyệt hét lớn một tiếng. 3 giây. Lana một tay đặt lên đầu gối. Chân bị chặt đứt của nàng đã liền lại, nhờ kỹ năng của Đường Quả, vết thương của nàng phục hồi rất nhanh. Ta không chống đỡ được nữa rồi. Lãnh Nguyệt nói lớn. Màn gió của Lãnh Nguyệt vỡ vụn. Đạn bay thẳng tới. Mắt Lãnh Nguyệt co lại, bắt đầu bắt lấy quỹ đạo của đạn. Đinh, đinh, đinh. Đại bộ phận đạn bị Lãnh Nguyệt chém bay, nhưng trên người nàng cũng thỉnh thoảng bật ra một cụm máu. Tô Hiểu đang bắn đột nhiên dừng lại. Kiếm kỹ không tồi. Cắm xong súng đen trắng trở lại bao súng, Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên cạnh ra. Giẫm mạnh xuống mặt đất, cỏ vụn bắn ra. Tô Hiểu từ trên cao lao xuống về phía Lãnh Nguyệt và những người khác, tạo thành hình lướt bay tầm thấp. Sắp xong rồi, giúp ta tranh thủ thời gian. Lana hét lớn một tiếng. Lãnh Nguyệt gật đầu. Huyết Hoa Hồng bên cạnh không cùng Lãnh Nguyệt xông lên phía trước, mà chắn trên đường Tô Hiểu lao tới Đường Quả. Có thể thấy, đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa đã trưởng thành rất nhiều, cả về chiến thuật lẫn thực lực. Tô Hiểu như một con đại bàng săn mồi, lao thẳng về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt duỗi thẳng hai tay xuống đất, hai thanh kiếm thứ phát ra ánh sáng bạc. Ngay khi Tô Hiểu còn cách Lãnh Nguyệt khoảng 3 mét, thân thể hắn đang lao xuống bắt đầu lảo đảo. Khóe miệng Lãnh Nguyệt nhếch lên. Khoảnh khắc chạm đất chính là cơ hội. Tô Hiểu sắp chạm đất. Song kiếm thứ của Lãnh Nguyệt chém tới theo hình cắt chéo. Nếu bị chém trúng, Tô Hiểu sẽ bị chém thành hai đoạn. Thân hình lảo đảo của Tô Hiểu dừng lại. Hắn cắm trảm long thiểm vào bùn đất, một tay đặt ở cuối chui trảm long thiểm. Thân thể hắn cách mặt đất ít nhất 1 mét. Như vậy, nhát chém của Lãnh Nguyệt trở nên vô cùng lúng túng, không thể chém trúng Tô Hiểu, còn bị trảm long thiểm chặn lại. Đinh. Hai thanh kiếm thứ chém vào thân đao của trảm long thiểm, tia lửa tung tóe. Tô Hiểu đang lơ lửng không rảnh rỗi, một cú đá thẳng vào cổ họng Lãnh Nguyệt. Phanh. Lãnh Nguyệt bay xuống dưới sườn đồi, miệng phun ra máu tươi. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Khoảnh khắc Tô Hiểu chạm đất, hắn rút trảm long thiểm trong bùn đất ra. Cơ bắp cánh tay nổi lên, hắn dùng toàn lực ném trảm long thiểm đi. Trảm long thiểm xoay tròn tốc độ cao giữa không trung, dường như hóa thành bánh xe đao, hàng quang lấp lánh. Lãnh Nguyệt đang bay giữa không trung đột nhiên cảm thấy vai tê rần, sau đó là ngã xuống đất trời đất quay cuồng. Một cánh tay tinh tế rơi xuống đất, trên cánh tay cục vẫn cầm một thanh kiếm. Trảm long thiểm cắm gần cánh tay cục. Tô Hiểu ở xa làm động tác kéo, trảm long thiểm đột nhiên bay lên. Thu hồi rim. Cù tinh thét. Vừa rồi hắn đã cột rim. Cù tinh thét vào chui trảm long thiểm, nếu không hắn sẽ không dùng chiêu thức ném đao này. Lãnh Nguyệt khóe miệng chảy máu đứng dậy. Nàng vô thức giơ cánh tay trái lên. Cái cảm giác quen thuộc khi nhấc cánh tay không xuất hiện. Lãnh Nguyệt nghiêng đầu nhìn lại, ngây ngẩn cả người. Cánh tay nàng đã biến mất. Sau mấy giây bị lợi khí chém đứt cánh tay cũng không đau đớn, điều này liên quan đến adrenaline tiết ra trong chiến đấu. Hơn nữa, khi thần kinh bị đứt, cảm giác đầu tiên là tê liệt, tuyệt đối không phải đau đớn. Cơn đau kịch liệt xâm chiếm Lãnh Nguyệt. Cơn đau ở cánh tay cục còn chưa xuất hiện, cơn đau do năng lượng của thanh cương ảnh đã xuất hiện trước tiên. Những mạch máu li ti nổi lên trên trán Lãnh Nguyệt. Thân thể nàng bắt đầu run rẩy nhẹ. Vết thương của Lana đã phục hồi. Nàng bước nhanh xông lên phía trước. Chắn trước người Lãnh Nguyệt khẽ nói, Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghiêng đầu. Mắt hơi khó hiểu. Tách ra trốn đi. Lời nói của Lana khiến Lãnh Nguyệt có chút không cam lòng. Ý đối phương là các nàng chắc chắn sẽ thua. Cũng khó trách Lana có thể nói như vậy. Dù giao chiến với Tô Hiểu thời gian rất ngắn, nhưng nàng cảm nhận được sự chênh lệch cực lớn. Đối phương dường như không có điểm yếu rõ ràng. Không cần. Tên này là một tên trâu công cận chiến máu mỏng, rất giòn. Khi Bỉ Ngạn Hoa giao thủ với Tô Hiểu trước đó, súng bắn tỉa có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể Tô Hiểu. Hơn nữa, sau khi Bỉ Ngạn Hoa thất bại, Tô Hiểu đã bị trọng thương. Rất giòn. Đại khái thế. Lãnh Nguyệt cũng không chắc lắm, dù sao cũng đã qua mấy thế giới phái sinh. Về điểm Tô Hiểu rất giòn, Lana ôm thái độ nghi ngờ. đối phương không cho nàng cảm giác thể chất đơn bạc. Dù trên người đối phương không nhìn ra cơ bắp rõ ràng, nhưng Lana có cảm giác đối phương không giòn chút nào. Phán đoán của Lana là chính xác. Thuộc tính thể lực 44 điểm, giá trị sinh mệnh tăng thêm của thể chất linh ảnh, lực phòng ngự của Lam Khải Phong Y, Tô Hiểu không hề liên quan đến da giòn. Tuy nhiên, thuộc tính thể lực của Lana là 47, cao hơn Tô Hiểu 3 điểm. Khả năng sinh tồn của Lana khác với Tô Hiểu. Nàng cầm khiên, hơn nữa nắm giữ mấy loại kỹ năng phòng ngự. Tô Hiểu từ từ đi xuống từ trên sườn đồi. Bốn người lãnh nguyệt dần dần dựa sát vào nhau thành một đoàn. Cái thế trận đó dường như là Tô Hiểu đang bao vây mấy người. Trước đó trên máy bay hiển lộ sát ý là các ngươi đi. Nếu trực giác của ta không sai, tổng cộng có 6 người hiển lộ sát ý, một đồng bọn khác của các ngươi đâu? Hất bỏ vết máu trên trảm long thiểm, Tô Hiểu không tấn công trực diện. Hắn đang tìm tên khế ước giả biết thân phận của hắn. Trên đường lại gặp được mấy người lãnh nguyệt, điều này quá trùng hợp. Phải biết, không có khế ước giả nào dám tiến sâu vào khu vực đất đỏ trung tâm. Ai cũng có thể cảm nhận được cảm giác bất tường phát ra từ khu vực trung tâm. Nếu không cần thiết, Tô Hiểu cũng không muốn lại gần nơi này. Xem ra kẻ thù của ngươi không ít. Lãnh Nguyệt nói bóng gió rằng các nàng chỉ có 5 người. Vậy thì quên đi. Tô Hiểu không nói thêm gì nữa, ánh mắt chăm chú nhìn mấy người. Một khi chiến đấu lại bắt đầu, hắn sẽ không nói một lời. Chuẩn bị nghênh chiến. Lana ở giữa, Hoa Hồng bên trái, ta bên phải, Đường Quả ẩn kỹ. Nếu có cơ hội khống chế tên này, lập tức tấn công. Lãnh Nguyệt vừa dứt lời, nàng ngạc nhiên phát hiện Huyết Hoa Hồng thế mà lùi về phía sau. Hoa Hồng. Huyết Hoa Hồng cúi đầu, không nói một lời. Tiếng khí bạo truyền đến ngay phía trước. Lãnh Nguyệt không có thời gian quản Huyết Hoa Hồng. Nàng và Lana tiến lên nghênh chiến. Lana xông lên phía trước, Lãnh Nguyệt theo sát phía sau. Tô Hiểu lao đến trước mặt hai người, không chọn chém vào khiên của Lana. Chiếc khiên phẩm chất tím này vừa nhìn đã biết là cứng rắn dị thường, hơn nữa còn có dấu vết từng được cường hóa. Uống. Lana phát ra tiếng gầm giận dữ, một luồng sóng vàng khuếch tán ra. Ngươi nhận hiệu quả khiêu khích chiến hống. Thuộc tính thể lực đang được phán định. Phán định thông qua. Ngươi miễn dịch lần khống chế này. Sau khi sử dụng kỹ năng chiến hống, Lana vô thức lùi về sau hai bước. Đây là động tác quen thuộc của nàng. Bình thường sau khi khiêu khích được kẻ địch sẽ không suy nghĩ nhiều mà tấn công nàng. Lúc này lùi về sau có thể khiến kẻ địch chạy thêm hai bước, điều này giúp đồng đội của nàng có thêm thời gian chuẩn bị đầy đủ. Lana rút lui về sau, Tô Hiểu một đao chém về phía Lãnh Nguyệt. Đinh. Trường đao và kiếm tế chém vào nhau, Lana bên cạnh mặt đầy kinh ngạc. Bị Tô Hiểu cận thân là một loại trải nghiệm rất khủng khiếp, ít nhất Lãnh Nguyệt cảm thấy như vậy. Lưỡi đao gào thét lướt qua tai nàng, mái tóc đen của Lãnh Nguyệt bị chém đứt, trên mặt hiện ra một vệt máu. Lãnh Nguyệt, người giỏi sử dụng song kiếm, giờ chỉ còn một cánh tay cụt, càng khó chống đỡ những đòn chém của Tô Hiểu. Khiên công kích. Lana từ một bên xông tới, Tô Hiểu không thèm nhìn Lana. Trường đao trong tay Tô Hiểu phát lực, sắc mặt Lãnh Nguyệt đỏ bừng, suýt chút nữa không giữ được đoạn kiếm trong tay. Ánh sáng màu xanh biếc lấp lánh trên người Lãnh Nguyệt, đây là kỹ năng trị liệu của Đường Quả. Tô Hiểu không bận tâm đến Lãnh Nguyệt trước mặt, cũng không mấy để ý đến Lana xông tới từ một bên, còn Đường Quả, hắn trực tiếp bỏ qua. Tại trận, chỉ có một người khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, đó là Huyết Hoa Hồng vẫn đứng cách đó không xa. Phó đoàn trưởng của tội ác Bỉ Ngạn Hoa Mạo Hiểm Đoàn, Huyết Hoa Hồng trong trận chiến vừa rồi có thể nói không hề có đóng góp, ngược lại còn bị nghi ngờ bán đồng đội. Mặc dù vậy, Huyết Hoa Hồng vẫn mang đến cho Tô Hiểu một cảm giác nguy hiểm lờ mờ, tên kia không phải đang bán đồng đội, mà là đang ấp ủ chiêu thức gì đó. Trước tiên giải quyết hai kẻ cận thân, sau đó sẽ đối phó với Huyết Hoa Hồng. Hạ quyết tâm, cổ tay trái của Tô Hiểu lóe lên hồng quang, hắn kích hoạt kỹ năng Ngưu Đầu Lãnh Chúa giáp tay. Hiệu quả trang bị, Ngưu Đầu Lãnh Chúa chi nộ, chủ động, sau khi mở kỹ năng này, trong 10 giây lực lượng ồ 15. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của Ngưu Đầu Lãnh Chúa chi nộ, chủ động, là 10 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, mở Ngưu Đầu Lãnh Chúa chi nộ, chủ động, cần tiêu hao 30% sinh mệnh giá trị. Kỹ năng này Tô Hiểu không thường xuyên dùng, trước đây định làm át chủ bài, nhưng sau đó phát hiện, kỹ năng này không tốt đẹp như tưởng tượng. Nếu như trong những trận chiến khốc liệt, đột nhiên khấu trừ 30% sinh mệnh giá trị rất nguy hiểm, khả năng này dẫn đến Tô Hiểu rơi vào trạng thái sắp chết. Trước đó khi đối chiến với Tổng thống, Tô Hiểu từng muốn kích hoạt, cuối cùng từ bỏ, nguy hiểm quá cao. Máu trong cơ thể sói mòn mạnh mẽ, trong mắt Tô Hiểu hiện lên một tia hồng quang. Thuộc tính lực lượng của hắn bây giờ là 45, sau khi ồ 15 sẽ là 60 điểm. Đáng tiếc là, vì chưa vượt qua thí luyện giai đoạn 1, thuộc tính cao nhất của Tô Hiểu chỉ có thể đạt tới 50 điểm. Lực lượng bành trướng tuôn ra từ trong cơ thể, mặc dù chỉ kéo dài 10 giây, nhưng đã đủ. Trường đao trong tay Tô Hiểu ép xuống, phục một tiếng, trảm long thiểm cắm sâu vào vai Lãnh Nguyệt. Xương gần cánh tay bị chặt đứt, tay phải Lãnh Nguyệt rũ xuống, đoạn kiếm trong tay rơi xuống đất. Đúng lúc này, La Na đội tấm khiên từ một bên sông tới. Tô Hiểu tóm lấy cổ họng Lãnh Nguyệt, kéo Lãnh Nguyệt chặn bên cạnh mình, La Na đang công kích kinh hãi. Phanh! Tô Hiểu và Lãnh Nguyệt cùng nhau bay lên, Lãnh Nguyệt trên không trung miệng lớn thổ huyết, còn Tô Hiểu thì thần sắc bình tĩnh. Đồ khốn! La Na nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa lao về phía Tô Hiểu. Hạ xuống đất ổn định, Tô Hiểu trở tay tóm lấy gáy Lãnh Nguyệt, dùng trảm long thiểm cắt động mạch của Lãnh Nguyệt. Lưỡi đao lạnh lẽo lướt qua, Lãnh Nguyệt biết xong rồi, không phải nàng sẽ chết, mà là La Na phải thua. Ném Lãnh Nguyệt về phía La Na đang chạy, biểu cảm của La Na vặn vẹo, nàng do dự có nên đỡ lấy Lãnh Nguyệt hay không. Vụ nổ vừa rồi còn rõ mồn một trước mắt, trên người nàng còn có phần cơ thể của con ong. Lãnh Nguyệt trên không trung vì cổ họng bị cắt nên không nói nên lời, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, ra hiệu La Na đừng đỡ nàng. Trên người Lãnh Nguyệt không có bom, Tô Hiểu sẽ không lặp lại chiêu cũ hai lần. Thời gian kéo dài của ngưu đầu lãnh chúa chi nộ, chủ động, còn lại 6 giây, Tô Hiểu phải nắm chặt thời gian. Lãnh Nguyệt rơi xuống đất, khi La Na quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, phát hiện Tô Hiểu đã biến mất. Phốc phốc. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ sau lưng, răng La Na va vào nhau, cố sức xoay người. Mũi đao đâm ra từ vị trí xương quai xanh của La Na, nhát đao này không trúng tim. Ngay lúc nãy La Na đang nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt phun máu trên không trung, Tô Hiểu đã tốc độ tối đa lao đến phía sau La Na. Tốc độ của Tô Hiểu không chậm, thuộc tính nhanh nhẹn 45 điểm tuyệt đối không phải La Na, một tan chín, có thể bắt kịp. Một lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh tràn vào cơ thể La Na, La Na qua một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Lãnh Nguyệt đã mất khả năng chiến đấu, nếu không được trị liệu kịp thời, chắc chắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Giờ đây La Na cũng không dễ dàng, bị Tô Hiểu cầm đao xuyên qua cơ thể, hơn nữa Tô Hiểu ở phía sau, La Na muốn quay người căn bản không thể. Đâm trảm long thiểm hoàn toàn vào cơ thể La Na, Tô Hiểu buông chui đao, tay trái siết chặt cổ La Na, tay phải nắm lấy tay trái, tạo thành một thế đoạn đầu đài. Đồ bảo hộ cổ tay bằng kim loại màu đỏ áp sát da thịt La Na, La Na buông tấm khiên trong tay, rút ra một con dao găm đâm về phía Tô Hiểu. Chưa kịp đâm dao găm, đầu gối Tô Hiểu nâng lên, hung hăng đập vào cột sống phía sau La Na. Phanh. Cột sống bị thương nặng, La Na đâm dao găm về phía sau rõ ràng vô lực, cảm giác ngạt thở đồng thời xuất hiện, nàng bắt đầu mắt bốc kim tinh. Răng rắc, thế đoạn đầu đài của Tô Hiểu càng lúc càng chặt. Mấy giây sau, cơ thể La Na rũ xuống, dao găm trong tay rơi xuống đất. Lãnh Nguyệt cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, nhưng hai tay nàng đứt đoạn, cổ họng bị cắt, một chân gân bắp thịt cũng bị chặt đứt. Thử mấy lần đứng dậy đều thất bại, Lãnh Nguyệt nhận mệnh ngã xuống đất, nàng có hai điểm không hiểu, tại sao kẻ địch lại mạnh lên nhiều như vậy, và chuyện gì đang xảy ra với huyết hoa hồng, nàng không tin huyết hoa hồng sẽ phản bội nàng. Tô Hiểu đánh bại Lãnh Nguyệt và La Na, hơn nữa bản thân hắn không bị tổn thương, đây không phải là sức mạnh áp đảo, mà là chênh lệch về kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu. Nếu so thuộc tính nhanh nhẹn của Lãnh Nguyệt còn cao hơn Tô Hiểu một chút. Hắn lực lượng mạnh hơn Lãnh Nguyệt, tốc độ nhanh hơn La Na, đây chính là ưu điểm của phát triển bốn thuộc tính. Thuộc tính giống như một chiếc xe hơi, chiếc xe này có thể chạy nhanh đến mức nào, phải xem người lái thao túng như thế nào, tốc độ của đâm thẳng vào tường và drip bẻ cua không thể so sánh. Tô Hiểu tiếp tục siết cổ La Na, La Na sắp rơi vào trạng thái thiếu oxy não, đến lúc đó đối phương nhất định phải chết. Đúng lúc này, Tô Hiểu không hiểu sao đột nhiên buông tay và dịch chuyển cơ thể sang một bên. Ồ! Tiếng gào rú khủng khiếp truyền đến, một cây trường thương màu máu đâm qua, nếu Tô Hiểu không tránh ra, cây thương này sẽ xuyên thủng đầu hắn. La Na quỳ trên mặt đất, đầu đập xuống đất. Một bàn tay túm lấy cơ thể La Na, là huyết hoa hồng. Xin lỗi đã để các ngươi chờ lâu. Huyết hoa hồng nhẹ nhàng đặt La Na xuống đất, Lãnh Nguyệt một bên ngơ ngác nhìn huyết hoa hồng. Ngươi! Làm sao vậy? Nghe thấy câu hỏi của Lãnh Nguyệt, huyết hoa hồng khẽ cười một tiếng. Chỉ là một chút tiểu xảo mà thôi. Huyết hoa hồng đứng dậy, liếc nhìn Tô Hiểu, rồi nhìn về phía đường quả. Đừng ngẩn ra đó. Mau dẫn hai người họ đi. Đường quả bước nhanh lên phía trước, đỡ lấy Lãnh Nguyệt và La Na đang nửa mê nửa tỉnh. Tỷ hoa hồng, mắt tỷ. Đã nói chỉ là một chút tiểu xảo mà thôi, các ngươi đi mau. Tình huống hiện tại, chỉ cần chỉ số thông minh cao hơn 50 sẽ không tin lời nói của huyết hoa hồng. Lúc này sắc mặt huyết hoa hồng tái nhợt, mắt ảm đạm vô quang, quan trọng hơn là một làn sương mù màu đỏ phiêu dật ra từ trong cơ thể huyết hoa hồng, dần dần bốc hơi trong không khí. Đây là kỹ năng tối thượng của nghề nghiệp huyết hoa hồng nắm giữ, tên là khóc huyết hoa hồng. Khóc huyết hoa hồng LV3, kỹ năng tối thượng. Điều kiện sử dụng, linh hồn kết tinh, tiểu, 2, tiêu hao 90% giá trị pháp lực. Hiệu quả kỹ năng, sau khi mở khóc huyết hoa hồng, lực lượng O13, nhanh nhẹn O12, thể lực O10, mị lực O10. Nhắc nhở, kỹ năng này sau khi sử dụng không thể dừng lại, cho đến khi giết chết kẻ địch hoặc phe mình máu cạn. Khái niệm của kỹ năng này là không phải kẻ địch chết thì ta chết, ngoại trừ huyết hoa hồng bản thân, không ai biết nàng có kỹ năng này. Bạn thân, tạm biệt. Huyết hoa hồng nhẹ giọng thì thầm một tiếng với Lãnh Nguyệt không nghe thấy huyết hoa hồng nói gì, mất máu quá nhiều khiến nàng mơ hồ. Huyết hoa hồng quay người đi về phía Tô Hiểu, quay lưng về phía Lãnh Nguyệt. Trong đôi mắt vô thần kia không nhìn ra quá nhiều cảm xúc, huyết hoa hồng đã dám mở khóc huyết hoa hồng, điều đó chứng tỏ nàng có gan chết. Tô Hiểu nhận thấy đối phương đang ở trạng thái cực mạnh, nhìn vẻ mặt đối phương, hẳn là có điểm tương đồng với thuốc long lực. Có thể bùng nổ trong lúc chênh lệch thực lực lớn với kẻ địch có tác dụng gì không? Đáp án là không có tác dụng gì. Nếu bùng nổ hữu dụng như vậy, thì ai cũng sẽ học kỹ năng bùng nổ, ai còn khổ cực tăng cường thực lực. Huyết hoa hồng đứng chắn trước Tô Hiểu, Đường Quả đỡ lấy Lana và Lãnh Nguyệt lùi lại. Lãnh Nguyệt sẽ không nói ra lời ngu xuẩn như đồng sinh cộng tử. Đồng đội đang dùng sinh mệnh để tranh thủ thời gian. Nếu lúc này có kẻ hô hào muốn ở lại cùng nhau chiến đấu, chính là kẻ đáng bị một đao chém chết. Nếu không phải đến đường cùng, ai lại nguyện ý chịu chết? Lãnh Nguyệt hiểu rõ điều này. Dù trong lòng nặng trĩu thế nào, nàng vẫn từ từ bước đi về phía xa. Miễn là còn sống, vẫn còn hy vọng. Nhưng Lãnh Nguyệt cùng nhóm người đi chưa được bao xa, một sinh vật trông như sói lại như chó chặn đường. Đó là bố bố Uông đang thở hổn hển. Bố bố Uông đi theo Tô Hiểu, nó đã gặp quá nhiều kẻ địch cường đại. Mấy sinh vật chân dài từ tính này chỉ như hạt mưa bụi mà thôi. Hiện giờ ba người Lãnh Nguyệt chỉ còn Đường Quả lành lặn. Nhưng với sức chiến đấu của Đường Quả, liệu có đánh thắng được bố bố Uông hay không, thật khó nói. Chỉ có thể liều mạng. Đường Quả buông Lãnh Nguyệt và Lana ra. Không giải quyết được bố bố Uông, họ không thể trốn thoát. Dù con chó này có đáng yêu đến mấy cũng không được. À, Đường Quả nắm chặt cây pháp trượng trong tay, lấy hết dũng khí hô lớn một tiếng rồi lao lên. Một bàn tay đột nhiên túm lấy chân Đường Quả. Đường Quả sợ hãi kêu lên. Tự thêm trạng thái cho mình. Lana nằm trên mặt đất thở dốc. Vừa rồi nàng suýt chết não, cột sống cũng bị tổn thương, giờ muốn đứng dậy cũng không làm được. À, đúng rồi. Đường Quả vội vàng thêm cho mình vài trạng thái, hít sâu một hơi rồi xông về phía bố bố Uông. Lãnh Nguyệt nhìn Đường Quả với ánh mắt hơi áy náy. Thiếu nữ yếu đuối này đã cống hiến quá nhiều cho cả đội. Tất cả tài nguyên nàng có đều dùng để tăng cường năng lực trị liệu. Bố bố Uông nhìn Đường Quả đang lao tới, mở màn bằng Uông chi khinh thường. Móng vuốt sắc bén duỗi ra, hàm răng trắng như tuyết được chải mỗi ngày nhe ra. Bố bố Uông khá lười, bình thường không mấy khi chiến đấu, nhưng đừng vì thế mà cho rằng nó không có sức chiến đấu. Ban đầu bố bố Uông được hợp thành từ tinh anh sinh vật Fenri ở chiến đấu loại sinh vật Taigu Koro, Enmon Taigu. Sau đó, bố bố Uông lại thông qua cuộn giấy màu tím đậm trở thành sinh vật, sức chiến đấu lại tăng thêm. Bước chân của Đường Quả xông tới chậm lại. Hình như nàng đánh không lại con hắc xi này. Tạm thời bỏ qua trận chiến giữa bố bố Uông và Đường Quả. Không cần nghĩ cũng biết, trận chiến bên đó không hề kịch liệt. Trái lại, bên Tô Hiểu. Cuồng phong cuồn cuộn, đất đá bay tứ tung, mặt đất nhấp nhô. Huyết hoa hồng toàn thân bao phủ trong sương mù huyết hồng, tay cầm trường thương. Cây thương có hình dạng xoắn ốc, kiểu dáng này rất lợi cho xuyên thấu. Hiện giờ lực lượng và nhanh nhẹn của huyết hoa hồng đều đạt 50 điểm, các thuộc tính khác cũng không thấp. Thuộc tính không chỉ là một dãy số. Hiện tại huyết hoa hồng mạnh hơn, nhanh hơn, khả năng chịu đòn cũng không yếu. Mũi trường thương đâm tới, tiếng rít gào vang lên bên tai Tô Hiểu, vài sợi tóc đen của hắn bị cắt đứt. Mặc dù nhát thương này đầy hiểm nguy, nhưng khoảng cách để đâm trúng Tô Hiểu vẫn còn rất xa xôi. Hai tay cầm đao, Tô Hiểu toàn lực chém tới. Đinh. Huyết hoa hồng dùng trường thương đỡ trảm long thiểm, có vẻ không tốn chút sức lực nào. Xem ra ngươi không đáng sợ như ta tưởng. Huyết hoa hồng cười khẽ. Hôm nay nàng có lẽ có thể chiến thắng. Tô Hiểu không nói gì, hắn chỉ đang chờ đợi mà thôi. Hiện tại liều mạng với huyết hoa hồng không có ý nghĩa. Từ mùi máu tươi tỏa ra từ đối phương, Tô Hiểu đoán chiêu này của đối phương tương tự với nộ hỏa của Ngưu Đầu Lãnh Chúa, đều là chiêu thức đốt cháy máu. Loại chiêu thức này có lực bộc phát cực mạnh, nhưng phần lớn đều không bền bỉ. Huyết hoa hồng đại khái chỉ có thể kiên trì vài phút. Dù nói nhiều, nửa giờ cũng là đủ rồi, bởi vì nửa giờ liều mạng với đối phương không đáng. Quan trọng hơn là, bố bố Uông đã chặn Lãnh Nguyệt cùng nhóm người. trường thương múa lượn, huyết sắc bao quanh. Mũi thương lấp lánh. Tô Hiểu liên tục né tránh, chỉ phản kích khi không thể né được nữa. Một phút sau, hơi thở của Huyết Hoa Hồng bắt đầu nặng nhọc, trong tiếng thở dốc, miệng nàng bắt đầu phun ra sương mù màu máu. Tại sao lại không đâm trúng? Sắc mặt Huyết Hoa Hồng không được đẹp lắm, sự tự tin ban đầu đã tan biến. Đao thuật đại sư của Tô Hiểu đã đến level 21. Nếu bị một người chỉ có thương thuật level 9 như nàng đâm trúng, thì Tô Hiểu chẳng bằng đi tìm miếng đậu phụ tự đâm chết mình. Trái tim Huyết Hoa Hồng dần nguội lạnh. Nàng mơ hồ cảm giác được, hôm nay Bỉ Ngạn Hoa có thể sẽ diệt vong tại đây. Sẽ không còn ai truyền tống các nàng đi nữa. Lần trước là sự kiện nhỏ bé. Xem ra ta thua rồi. Huyết Hoa Hồng đứng yên tại chỗ không tấn công nữa, dường như đang chuẩn bị điều gì đó. Tô Hiểu nhắm mắt lại, thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến rồi. Đây là đòn tấn công cuối cùng của Huyết Hoa Hồng. Trước đó đối phương có vài lần muốn dùng, đều từ bỏ. Chắc là đang lo lắng điều gì đó, có lẽ là cái giá phải trả cho chiêu tuyệt chiêu quá lớn. Huyết Hoa Hồng hơi xoay hai chân, tay trái tạo thành hình vuốt. Đầu ngón tay có sương máu lượn lờ. Nàng làm ra một hành động khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Phốc phốc. Huyết Hoa Hồng đâm tay trái vào ngực mình, chính xác lấy ra trái tim. Dù đau đớn đến mức gần như ngất xỉu, nhưng Huyết Hoa Hồng không ngã xuống. Hô, hô, trước khi chết kéo theo kẻ đệm lưng cũng không tệ. Huyết Hoa Hồng dùng sức nắm chặt, trái tim đang đập vỡ nát. Nàng bôi máu từ trái tim lên cây trường thương hình xoắn ốc kia. Trường thương phát ra huyết quang, ánh sáng máu bức người, ngay cả Tô Hiểu cũng cảm thấy tim đập nhanh. Huyết Hoa Hồng đạp mạnh xuống đất. Ầm. Bùn đất phun trào, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Huyết Hoa Hồng biến mất tại chỗ. Mũi thương Huyết Hồng nháy mắt xuất hiện trước trán Tô Hiểu. Hắn lại không tránh không né. Một tấm lá chắn màu vàng xuất hiện quanh cơ thể Tô Hiểu. Đây là năng lực của võ đao, hoàng hôn của thần linh ánh sáng. Hiệu quả đặc biệt, thánh linh chúc phúc, chủ động. Mở ra sau sinh ra một lớp lá chắn vô địch cấp bậc. Lá chắn kéo dài một giây. Thời gian hồi chiêu là 72 giờ. Oanh. Một tầng khí lãng khuếch tán ra xung quanh, mặt đất xuất hiện những vết nứt lớn, bụi mù bay lên. Một đóa hoa hồng máu khổng lồ hình thành từ huyết khí xuất hiện giữa không trung, rất lâu không tan biến. Tô Hiểu dù chặn được cú đâm tới, nhưng lá chắn vô địch thứ cấp không thể làm dịu xung kích. Hắn bay ngược ra phía sau. Huyết Hoa Hồng đứng tại chỗ, tay cầm trường thương chỉ xiên xuống đất. Rắc. Trường thương xuất hiện vết nứt, trong khoảnh khắc vỡ vụn từng khúc. Không chỉ trường thương nổ tung, cánh tay và cơ thể Huyết Hoa Hồng cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, trông như một con búp bê vỡ nát. Kẻ mạnh sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, đây là chuyện đã dự đoán từ trước. Thôi được, ta chỉ là một người mà thôi, không ràng buộc, chết thì chết đi. Huyết Hoa Hồng mỉm cười với Tô Hiểu. Dù trên mặt đầy vết nứt, nụ cười lại rất đẹp. Bi que, thật ra ta không hề hận ngươi. Luân hồi nhạc viên chính là như vậy, chỉ có vậy thôi. Đối với chúng ta nơi đây là địa ngục, có lẽ đối với ngươi mà nói đây mới là nhạc viên. Ở phía xa, Tô Hiểu đứng dậy, phủi bụi trên người. Vậy sao? Đáng tiếc ngươi vẫn chưa đủ mạnh. Rắc, rắc. Một cánh tay của Huyết Hoa Hồng vỡ vụn, toàn bộ cơ thể cũng bắt đầu có xu hướng vỡ nát. Phanh. Cơ thể Huyết Hoa Hồng vỡ nát. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười, không phải vì giết được Huyết Hoa Hồng mà cười. Hắn cười vì có thể gặp được đủ loại đối thủ trong luân hồi nhạc viên. Huyết Hoa Hồng vừa chết, ba người Lãnh Nguyệt lại không còn hy vọng sống sót. Đường Quả rất sợ, nhưng nàng không trốn. Dù hiện tại nàng cũng có cơ hội chạy trốn. Khi Tô Hiểu đi ngang qua Lãnh Nguyệt, hắn một đao đâm xuyên tim Lãnh Nguyệt, không nói nửa lời thừa. Người chết không yên lành. Lana nổi giận gầm lên một tiếng. Chờ đón nàng là một đao. Phốc phốc, máu tươi văng ra. Lana ôm lấy cổ họng đang chảy máu ngã xuống đất, âm thanh trong mắt nhanh chóng tiêu tán. Tô Hiểu tuy không phải là nhân vật phản diện trên danh nghĩa, nhưng hắn có giác ngộ của một nhân vật phản diện. Chưa từng nói một câu thừa thải. Đã làm là làm, không cần giải thích hay che giấu với ai. Hắn càng không cần người khác lý giải. Phanh. Một bóng người ngã xuống đất, lăn vài vòng trên mặt đất rồi lăn đến chân Tô Hiểu. Đó là Đường Quả. Đường Quả vì nhất thời thất thần, bị bố bố un cắn vào cổ họng. Ngươi. Ác đồ. Đường Quả mất đi âm thanh. Ở sườn đồi cách đó không xa, một bóng người cố sức đứng dậy. Nàng đeo kính gọng đen. Là cô gái Phúc Hắc. Thật ra cô gái Phúc Hắc trước đó đã ở gần đây. Nàng không dám tiến sâu vào khu vực trung tâm. Nghe thấy tiếng chiến đấu gần đó, cô gái Phúc Hắc lặng lẽ tiến lại gần. Bởi vì nàng nghe thấy tiếng la quen thuộc. Cô gái Phúc Hắc đã chứng kiến toàn bộ trận chiến giữa Tô Hiểu và Huyết Hoa Hồng. Ngay cả khi Tô Hiểu giết Lãnh Nguyệt cùng nhóm người, nàng cũng không xuất hiện. Nàng muốn đồng đội được giải thoát trước, bởi vì kiểu chết tiếp theo quá khó coi. Bi que à! Cô gái Phúc Hắc đứng trên sườn đồi hô to, còn vẫy tay với Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại. Hắn lập tức cảm thấy đối phương là người hắn muốn tìm. Nhìn rõ khuôn mặt đối phương, Tô Hiểu nhớ ra, đối phương cũng là thành viên của Bỉ Ngạn Hoa. Người một nhà quan trọng nhất là chết chỉnh tề. Hiện tại vừa vặn đã đến đủ. Bi que à tiên sinh, cùng nhau xuống Hoàng Tuyền đi. Ngươi cường đại như vậy chết ở đây, nhất định sẽ rất không cam tâm đi. Cô gái Phúc Hắc đang cười. Tay nàng cầm một chai thủy tinh rỗng, vật bên trong đã sớm bị đổ ra. Oanh, oanh. Tiếng nổ vang lên xung quanh. Tô Hiểu vẫn nhìn quanh. Thung lũng này đã bị bao vây. Đừng nghĩ chạy trốn, người trốn không thoát đâu. Cô gái Phúc Hắc dùng cánh tay còn lại lấy ra son môi và chiếc gương nhỏ, bắt đầu tô son cho mình. Chỉ số thông minh 156 của cô gái Phúc Hắc không phải là thứ để trang trí. Phúc Hắc nữ ngồi xổm dưới đất, đặt chiếc gương nhỏ trên đầu gối. Một luồng gió áp ập tới. Một bóng người xuất hiện bên cạnh nàng. Phúc Hắc nữ thoa son môi xong, mỉm môi, hài lòng gật đầu. Người muốn giết ta à, nếu đúng vậy, ta sẽ biết ơn ngươi. Phúc Hắc nữ nhìn về phía Tô Hiểu, mặt nở nụ cười rạng rỡ. Nàng đã không còn để tâm đến tiếng gầm gừ vang vọng cùng mặt đất rung chuyển xung quanh. Ngươi làm thế nào? Tô Hiểu vẫn quan sát xung quanh. Lúc này là rạng sáng, trời vừa hửng sáng. Quanh sơn cốc, dã thú phủ kín trời đất, phóng tới như thủy triều đen từ bốn phương tám hướng tràn đến. Số dã thú này ít nhất vài vạn con, hơn nữa không cùng một loài. Nhiều dã thú như vậy tụ tập cùng một chỗ mà không chém giết lẫn nhau, đây không phải tình huống bình thường. Chẳng lẽ Phúc Hắc nữ đã khống chế lũ dã thú này? Tô Hiểu bác bỏ ý nghĩ đó, không thể nào. Nếu có thể thao túng dã thú quy mô này, ngoài rừng rậm đen không thể xâm nhập, đại bộ phận nơi khác đều có thể đi ngang. Nghe Tô Hiểu hỏi, Phúc Hắc nữ cười càng tươi. Trước đây ta xâm nhập khu vực đất đỏ phát hiện một bí mật. Còn bí mật đó? Phúc Hắc nữ nhìn Tô Hiểu như cười như không. Bí mật kia nàng sẽ không nói ra. Dã thú xung quanh càng ngày càng gần, dường như mục tiêu chính là Phúc Hắc nữ. Rống. Một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên từ xa. Dưới tiếng gầm ấy, vài con dã thú đang lao về phía trước chân mềm nhũn. Con rất khổng lồ Tô Hiểu từng gặp khi mới lên đảo cũng nằm trong quân đoàn dã thú. Có thể thấy tình cảnh lúc này tệ đến mức nào. Xung quanh đã không còn đường chạy, trừ khi Tô Hiểu biết bay. Thật đáng tiếc là năng lực phi hành cực kỳ hiếm hoi. Ngoại trừ một số huyết thống đặc biệt, luân hồi nhạc viên sẽ không cung cấp phương tiện bay. Trong một số thế giới diễn sinh, có thể bay gần như ở thế bất bại, cho nên phương tiện bay được nhạc viên công chứng rất ít. Bố bố. Tô Hiểu gọi bố bố ung đến gần. Có khả năng thâm nhập vào nội bộ địch không? Nghe Tô Hiểu hỏi, đầu chó bố bố ung ngẩng lên, vẻ mặt hiển nhiên là không vấn đề. Tự tìm cách mà chạy đi. Lát nữa hội hợp gần bộ lạc Gia Sen Men. Bố bố ung đứng yên không nhúc nhích. Tô Hiểu nhìn chằm chằm bố bố ung. Vài giây sau, bố bố ung quay đầu lao xuống sườn dốc. Dù là tình huống gì, mệnh lệnh của Tô Hiểu nó cũng sẽ không làm trái. Ngươi thế mà để chó của ngươi đi chịu chết, tên vô tình. Phúc Hắc nữ mở miệng chế giễu. Tô Hiểu đột nhiên quay người, đưa tay vung một đao. Phốc phốc. Đầu Phúc Hắc nữ bay lên, máu tươi phun ra từ cổ. Đầu Phúc Hắc nữ bay giữa không trung có chút kinh ngạc. Bởi vì theo nàng thấy, lũ dã thú kia còn cần một lúc mới xông lên được sườn dốc, Tô Hiểu còn có thể nói nhảm với nàng một hồi, ít nhất cũng sẽ hỏi kỹ kế hoạch của nàng. Như vậy nàng có thể dùng ưu thế trí thông minh khinh thường Tô Hiểu. Đáng tiếc, Tô Hiểu không có thói quen nói nhảm với địch nhân. Trước đó hắn đã hỏi một lần, nhưng Phúc Hắc nữ nói lòng vòng, hắn chọn cách chém trực tiếp. Thi thể không đầu ngã xuống đất. Tô Hiểu bước nhanh đến, bắt đầu lục soát trên người Phúc Hắc nữ. Tiếng xé quần áo truyền đến. Tô Hiểu không phải đang hành sự, hắn đang tìm kiếm nguyên nhân lũ dã thú kia điên cuồng lao tới. Lục soát một lúc, Tô Hiểu tìm được mấy hạt giống màu đen trong nội y Phúc Hắc nữ. Tổng cộng có 3 hạt giống màu đen, to bằng trái nhãn, bề mặt lồi lõm không đều. Cầm 3 hạt giống màu đen trong tay, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy một luồng rung động trong cơ thể. Xem tư liệu hạt giống màu đen, không có quá nhiều manh mối. Nguyên sinh chi chủng. Phẩm chất, màu tím. Loại hình, không rõ. Điểm, 1/150. Giới thiệu vắn tắt, Tín ngưỡng mặt trời a, ngài ban cho chúng ta ánh sáng huy hoàng, xin dùng liệt diễm thiêu đốt tất cả tà ác. Tô Hiểu cau mày. Cái giới thiệu vắng tắt quái quỷ gì vậy, vừa mặt trời, vừa thiêu đốt tà ác. Kỳ lạ hơn là điểm, 1150 có ý nghĩa gì? Mặc dù không hiểu ra sao, nhưng Tô Hiểu phát hiện ánh mắt những con giả thú đang xông lên sườn dốc bắt đầu không đúng, đều nhìn chằm chằm vào nguyên sinh chi chủng trong tay hắn. Rống. Một con báo săn dài 3 mét xông lên sườn dốc trước tiên, liều chết lao tới Tô Hiểu. Con báo săn này không tính là đơn vị giả thú mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không dễ chọc. Tô Hiểu cất hạt giống màu đen đi. Bây giờ vứt bỏ những hạt giống này cũng vô ích, một bầy lớn giả thú đã bao vây. Tô Hiểu tay phải cầm đao, mắt không chớp nhìn chằm chằm báo săn. Móng vuốt báo săn cắm vào bùn đất, phóng người nhảy lên vồ tới Tô Hiểu. Thân thể Tô Hiểu hạ thấp, hít một hơi thật sâu, một đao chém về phía báo săn. Lưỡi đao trảm long thiểm đầu tiên cắt da báo săn, da bị cắt trong nháy mắt, sau đó là cơ bắp và xương cốt. Phốc phốc. Một đao chém báo săn thành hai đoạn. Tô Hiểu bắt lấy nửa thân trên báo săn, dùng sức ném xuống sườn đồi. Trước khi bị giả thú bao vây hoàn toàn, Tô Hiểu đã tìm một điểm cao. Giả thú xung quanh phải xông lên sườn dốc mới có thể tấn công hắn. Nếu không có địa hình có lợi này, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng xem tình hình hiện tại, Tô Hiểu cũng chết chắc. Cho dù hắn có thể giết vài ngàn con giả thú cũng không ít gì, giả thú vây quanh ít nhất vài vạn. Những con giả thú xếp hàng phía trước đều là những con có tốc độ chạy nhanh. Những con giả thú này hình thể không lớn lắm, tương đối dễ đối phó. Tô Hiểu đá bay một con thỏ lông xù. Ngay cả một con thỏ nhỏ cũng đến góp vui, có thể thấy hạt giống màu đen này có sức hấp dẫn chết người đối với giả thú. Một con thú nhỏ trông giống linh dương lao tới Tô Hiểu, cặp sừng sắc nhọn đâm tới. Chém dọc một đao, cặp sừng đâm tới bị chém đứt. Bốn phương tám hướng tràn ngập giả thú, Tô Hiểu nhất thời cũng có chút không ứng phó kịp. Máu tươi văng tung tóe, tàn chi giả thú vương vãi khắp nơi. Tất cả những con giả thú dám xông lên sườn dốc đều bị Tô Hiểu chém giết. Vài giọt máu thú dính trên mặt Tô Hiểu. Mặc dù thân trong cảnh tuyệt vọng, nhưng hắn không từ bỏ. Tô Hiểu đang chờ một con giả thú thích hợp xuất hiện, hắn đã sơ bộ chọn mục tiêu. Tiếng chạy, tiếng giả thú kêu thảm thiết, tiếng lưỡi đao cắt vào thân thể, tiếng máu tươi trào ra. Những âm thanh này hòa lẫn vào nhau, Tô Hiểu cảm thấy bị ảnh hưởng. Giả thú xung quanh thực sự quá nhiều. Rống. Tiếng gầm gừ thấp truyền đến. Lưng Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy nóng bỏng và nặng nề. Một con sư tử được vồ vào lưng hắn. Cùng lúc móng vuốt đâm vào lưng, miệng sư tử cắn về phía cổ họng hắn. Trảm long thiểm trong tay đảo ngược. Miệng sư tử chưa kịp cắn xuống, trảm long thiểm đã đâm vào miệng sư tử. Phốc phốc. Đao này trực tiếp xuyên qua tủy não sư tử được. Một chiếc rương bảo bối màu xanh lá cây rơi xuống. Tô Hiểu không đi xem rương bảo bối màu xanh lá cây. Trảm long thiểm vừa rút ra khỏi miệng sư tử, đã bị hắn đưa vào tim một con giả thú khác. Cứ tiếp tục như vậy không được. Tô Hiểu sớm muộn sẽ không kiên trì nổi. Hất bay vết máu trên trảm long thiểm, Tô Hiểu tra đao vào vỏ. Đòn chém đột ngột dừng lại. Giả thú xung quanh gầm thét xông lên phía trước. Mười mấy con giả thú các loại nhào về phía Tô Hiểu, từng cái miệng lớn như chậu máu cắn tới. Tô Hiểu tay phải cầm chui đao, hơi thở dần nhẹ nhàng. Giả thú bao vây Tô Hiểu. Đúng lúc nguy cấp này, giữa bầy giả thú lóe lên một tia sáng màu lam. Tranh. Một luồng đao khí hình tròn lan tỏa ra xung quanh. Những con giả thú kia bị chặt đứt gọn gàng. Đây là chiêu thức Tô Hiểu chợt nảy ra. Mặc dù không tính quá mạnh, nhưng rất hữu dụng trong tình huống bị vây công. Ném vài quả bom luyện kim xuống đất, chúng lập tức biến thành rất nhiều chú ếch nhỏ màu trắng. Không lâu sau, những chú ếch trắng này đã phân tán khắp sườn đồi. Tô Hiểu không vội vàng kích hoạt bom luyện kim, hắn đang chờ đợi cơ hội. Đạp bay một con rùa đen đang thò đầu cắn vào chân hắn, Tô Hiểu đang dũng cảm chiến đấu có chút im lặng. Ba hạt giống kia rốt cuộc là cái gì? Hút đến một ít mảnh thú hắn còn có thể hiểu được, nhưng ngay cả thỏ, rùa đen vốn tính tình ôn hòa cũng bị hấp dẫn tới, điều này khiến hắn có chút nghĩ không thông. Phải biết, những sinh vật ăn cỏ này rất ít gặp ở khu vực đất đỏ, chúng là nguồn thức ăn quý giá. Tuy nhiên lúc này, Tô Hiểu không thèm nhìn những món ăn đó nữa, giữ mạng quan trọng hơn. Một con quái vật khổng lồ giống hà mã lao lên trước. Con quái vật này cao khoảng 4 mét, dài khoảng 7 mét. Nhìn thấy con hà mã này lao lên, Tô Hiểu thở phào một hơi. Giờ phút này xung quanh hắn tràn đầy thi thể các loại giả thú, mặc dù thời gian chiến đấu không dài, nhưng số giả thú chết dưới đao của hắn đã lên trăm. Trên người hắn cũng có thêm nhiều vết cắn và vết cào, dưới sự vây công của số lượng giả thú khổng lồ, không bị thương hoàn toàn là nằm mơ. Huống chi đây không phải là giả thú bình thường, mà là mãnh thú ở trung tâm khu vực đất đỏ. Nếu tùy ý đặt một loại giả thú ăn thịt ở đây lên trái đất, tuyệt đối là sinh vật ở tầng thượng của kim tự tháp. Một con mắt máy móc lơ lửng gần Tô Hiểu, đây là mắt của Havana. Thông qua thăm dò của mắt của Havana, Tô Hiểu biết được tư liệu của hà mã khổng lồ. Thứ này không phải hà mã, mà là một loại động vật ăn thịt gọi là mang giác thú, lực lượng cao tới 42, thể lực chừng 45 điểm. Loại giả thú khủng bố này, nếu gặp phải ở hai thế giới phái sinh trước đó, Tô Hiểu sẽ quay người bỏ chạy. Nhưng bây giờ đã khác biệt, các thuộc tính của hắn đã gần 50 điểm, đối mặt loại mãnh thú này cũng không sợ hãi. Mang giác thú phóng tới Tô Hiểu, trong mắt nó tràn đầy tơ máu. Tô Hiểu lấy ra một hạt hạt giống nguyên sinh từ trong ngực, hắn ném hạt hạt giống nguyên sinh này xuống phía dưới sườn đồi. Vào thời khắc này, tiếng gầm gừ của tất cả giả thú đều dừng lại, chúng giống như từng con chó con nhìn thấy xương thịt, đầu di chuyển theo hạt hạt giống nguyên sinh kia. Lạch cạch một tiếng, hạt giống nguyên sinh đập vào một tảng đá rồi bật lên cao, lăn ra xa mấy mét mới dừng lại, dừng trước mặt một con cá sấu. Anh cá sấu sững sờ, hạnh phúc tới quá đột ngột. Anh cá sấu nuốt chửng hạt giống nguyên sinh, quay đầu chạy xuống sườn đồi, nhưng gần đó có quá nhiều giả thú, thêm vào địa bàn của nó quá thấp, chân quá ngắn. 5 giây sau, anh cá sấu bị xé xác, cuối cùng chỉ còn một cái đuôi. Ngay tại lúc một đám lớn giả thú tranh giành hạt giống nguyên sinh, Tô Hiểu kích hoạt những quả bom luyện kim gần đó. Âm. Ánh lửa bao trùm Tô Hiểu, còn mang giác thú kia cũng gào thét trong ngọn lửa. Tô Hiểu kéo cổ áo gió màu xanh lên, che kín đầu mặt, lao tới con mang giác thú. Ánh lửa rút đi sau mười mấy giây, nhưng trước khi ánh lửa rút đi, còn mang giác thú phát ra một tiếng kêu thảm ngắn ngủi. Ánh lửa rút đi, trên sườn đồi chỉ còn lại mang giác thú đầy máu tươi và bãi rộng thi thể giả thú. Bầy giả thú có thể ngửi thấy mùi hạt giống nguyên sinh, cho nên hạt giống nguyên sinh Tô Hiểu ném ra ngoài đã gây nên một loạt án mạng. Anh cá sấu chết thảm chỉ là nạn nhân đầu tiên, sau đó còn có vô số nạn nhân khác. Tất cả giả thú giành được hạt giống nguyên sinh đều sẽ bị những giả thú khác vây công, không đến một giờ, trên sườn đồi đã tràn đầy máu tươi. Con mang giác thú trước đó đổ xuống trên sườn đồi, thân thể thỉnh thoảng run rẩy một chút, có vẻ như sống không lâu, nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa chết. Tiếng gầm gừ không ngừng bên tai, thi thể giả thú trên sườn đồi càng ngày càng nhiều. Một con chó hai đầu đứng trên đống xác giả thú, ngay cả ở khu trung tâm, con chó hai đầu này cũng là cường giả. Nó nhìn về phía con mang giác thú cách đó không xa, đây là đối thủ cũ của nó, hôm nay đối phương ngã xuống sườn đồi này, đang ở trạng thái sắp chết. Chó hai đầu tiến lại gần mang giác thú, mũi rung rung, hình như ngửi thấy mùi gì đó đặc biệt. Đột nhiên, lông trên lưng chó hai đầu dựng đứng lên, nó ngửi thấy một mùi đặc biệt, tuy rất nhạt, nhưng mùi đó có sức hấp dẫn chí mạng đối với nó. Chó hai đầu cắn xé bụng con mang giác thú, chuẩn bị thò đầu vào. Phụt phụt. Một thanh đao dài sắc bén đâm ra từ bên trong bụng con mang giác thú. Chó hai đầu không kịp trở tay bị đâm xuyên cổ họng. Chó hai đầu dù sao cũng là cường giả ở khu trung tâm, mặc dù bị đâm xuyên cổ họng, nó vẫn cố sức giãy dụa lùi về phía sau. Xì. Sợi kim loại cuốn lấy chó hai đầu, kéo nó từ từ vào bên trong bụng con mang giác thú. Ô, ô. Chó hai đầu phát ra tiếng rên rỉ sợ hãi, nhưng không ngăn cản được nó bị đẩy vào trong cơ thể con mang giác thú. Phục phục, phục phục. Máu tươi phun ra từ bụng con mang giác thú, vài giây sau, một bộ thi thể chó nát bét bị ném ra ngoài. Nếu cẩn thận kiểm tra xung quanh thi thể con mang giác thú, loại thi thể giả thú này có rất nhiều. Trốn trong cơ thể con mang giác thú, Tô Hiểu dính đầy máu tươi, hai hạt giống còn lại được hắn đựng trong ống nghiệm thủy tinh kín, không tỏa ra chút mùi nào. Mặc dù vậy, tay hắn vẫn còn lại chút mùi, thỉnh thoảng cũng thu hút giả thú, có thể thấy hạt giống nguyên sinh có sức hấp dẫn lớn đến mức nào đối với giả thú. Mặc dù không rõ tác dụng của hạt giống nguyên sinh, nhưng Tô Hiểu có thể chắc chắn một điều, đây tuyệt đối là thứ tốt. Trong cơ thể hắn có thứ đang khao khát hạt giống nguyên sinh. Điều này khiến Tô Hiểu có một loại xúc động, đó là trực tiếp nuốt hạt giống nguyên sinh. Lý trí nói cho hắn biết, điều này tuyệt đối không được, nuốt hạt giống này tuyệt đối không có kết cục tốt, tuyệt đối không có. Tô Hiểu đã sớm phát hiện, người phụ nữ sau môi đỏ trên sườn đồi trước đó thật sự rất thông minh, đối phương đã bố trí một ván cờ chết. Hạt giống nguyên sinh không chỉ có 4 hạt, nếu Tô Hiểu không đoán sai, người phụ nữ kia có thể đã thu được 10 mấy hạt giống nguyên sinh, hơn nữa còn phân tán những hạt giống này ra xung quanh. Hiện giờ khu vực gần Tô Hiểu chính là Tu La Tràn, các loại giả thú đánh nhau loạn xạ, nếu không phải ẩn mình trong cơ thể con mang giác thú, hắn đã sớm chiến tử. Người phụ nữ phúc hắc căn bản không nghĩ ra, Tô Hiểu có thể chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên của giả thú, hơn nữa nhanh chóng đánh trọng thương một con cự thú và ẩn thân trong bụng cự thú. Lúc này xung quanh tràn đầy thi thể giả thú, cho nên không có giả thú nào đến gặm nhấm thi thể con mang giác thú. Tô Hiểu thò đầu ra quan sát tình hình xung quanh, sau một hồi quan sát, hắn thở dài. Ít nhất trong thời gian ngắn không thể rời khỏi nơi này, trận đại chiến của dã thú xung quanh ngày càng điên cuồng. Trí thông minh của người phụ nữ Phúc Hắc quả thực không thấp, nàng đã cân nhắc nếu Tô Hiểu ngay lập tức không chết thì phải làm sao, cho nên nàng đã bố trí vài hạt giống nguyên sinh ở vị trí mà dã thú không thể lấy được, khiến những dã thú kia có thể ngửi thấy hơi ấm của hạt giống nguyên sinh nhưng không lấy được. Cứ như vậy, bầy dã thú chỉ sẽ đánh nhau ở một nơi cố định, từ đó vây khốn Tô Hiểu. Tô Hiểu dứt khoát lùi vào trong cơ thể con mang giác thú, mặc dù không có nước, nhưng xung quanh có rất nhiều thịt, tuy là thịt tươi, nhưng duy trì vài ngày không thành vấn đề. Ngay tại lúc Tô Hiểu chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, thi thể con mang giác thú đột nhiên chấn động, hình như có con quái vật khổng lồ nào đó đến gần. Mang giác thú phát ra tiếng kêu tựa như khóc tựa như gầm, sau đó Tô Hiểu ở trong cơ thể mang giác thú cảm giác được cảm giác xoay tròn, hắn suýt nữa bị quăng ra khỏi cơ thể mang giác thú. Mười mấy giây sau, cảm giác xoay tròn biến mất, sau một chút rung lắc nhỏ, xung quanh bình tĩnh trở lại. Tô Hiểu thông qua vết thương ở bụng con mang giác thú nhìn ra ngoài, tiếng gió gào thét truyền đến, lúc này con mang giác thú đang ở giữa không trung, cách mặt đất ít nhất ngàn mét. Tô Hiểu ngạc nhiên, một cảm giác vô cùng không ổn xuất hiện. Nhìn lên, một đôi móng vuốt sắc bén xuất hiện trong tầm mắt, thứ đang nắm lấy con mang giác thú chính là một sinh vật bay khổng lồ. Đây là một con vực long toàn thân màu cam, có thể dễ dàng mang theo con mang giác thú bay lượn, có thể tưởng tượng hình thể và lực lượng của nó. Đúng vậy, chính là vực long. Tên gọi cụ thể của con quái vật này Tô Hiểu không rõ, nhưng bộ dáng của con quái vật này lại rất giống vực long cỡ lớn. Lấy ra mắt của Havana thăm dò, kết quả đạt được khiến người ta dựng tóc gáy. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên, so sánh hoàn thành. Trí lực bên ta gấp. Lần so với địch phương, thu thập được 11% tư liệu về địch quân. Tư liệu như sau: tên, Ba Ham, sinh vật cấp bá chủ. Loại, vực long. Sinh mệnh, 100%. Pháp lực, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, 51. Kỹ năng 1, bá chủ đất đỏ, bị động tăng 10.000 điểm sinh mệnh, lực lượng 25, nhanh nhẹn 25, thể lực 30. Kỹ năng 2, kỹ năng 3, kỹ năng 4, kỹ năng 5, kỹ năng 6, kỹ năng 7. Khi Tô Hiểu xem đến kỹ năng 9, trước mắt hắn bắt đầu tối sầm từng đợt. Trước đó, ta cứ nghĩ là may mắn thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng giờ xem ra không phải vậy. Bá chủ cấp sinh vật là gì, Tô Hiểu không rõ, nhưng hiệu quả của kỹ năng một yêu đủ làm người ta khiếp sợ. Khi Tô Hiểu thăm dò các sinh vật khác, tình huống sợ nhất là xuất hiện một đống dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi càng nhiều, chứng tỏ khoảng cách sức mạnh giữa hắn và sinh vật đó càng lớn. Bá chủ bầu trời Ba Ham bay một quãng rồi bắt đầu hạ độ cao. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Nếu Ba Ham đưa hắn bay về phía khu rừng đen, thà hắn nhảy từ độ cao ngàn mét xuống thử vận may còn hơn. Ba Ham hạ xuống một ngọn núi cao hiểm trở. Nơi đây cách mặt đất vài trăm mét, các phía đỉnh núi gần như thẳng đứng. Ngoài việc bay, muốn leo lên núi theo cách thông thường rất khó, ít nhất phần lớn dã thú không làm được. Trên đỉnh núi có một bãi đất trống. Bên cạnh bãi đất có một hang động lớn. Xung quanh cửa hang có vết cào, rõ ràng hang động này là do vực long Ba Ham tự đào ra. Ba Ham đặt xác mang giác thú xuống bãi đất trước hang động, khẽ kêu vài tiếng vào trong hang. Hai tiểu gia hỏa thân dài khoảng một mét lao ra từ hang động. Đó là hai Ba Ham con, còn nhỏ đến mức chưa biết bay. Mặc dù sau này chúng sẽ trở thành những tồn tại đáng sợ, nhưng hiện tại chúng chạy còn không vững, thường xuyên ngã lăn. Đáng nói là, mang giác thú có sức sống ngoan cường. Đến tận bây giờ, nó vẫn còn hơi thở, ít nhất tim vẫn đập nhẹ. Nếu không phải nó còn sống, Ba Ham cũng sẽ không chọn dùng nó để nuôi con non. Thật ra, con mang giác thú này vẫn còn ý thức, nó rơi lệ. Hai Ba Ham con lao đến trước xác mang giác thú. Đối mặt với con quái vật khổng lồ này, hai Ba Ham con chẳng hề e ngại, lao lên cắn xé. Hàm răng trắng sáng tạo ra những vết máu. Bẩm sinh chúng đã bộc lộ phong thái của sinh vật bá chủ. Tiếng gặm nhấm từ bên ngoài vọng vào. Tô Hiểu trong bụng mang giác thú toát mồ hôi lạnh. Hắn có thể chắc chắn, nếu bại lộ nhất định sẽ chết. Đối mặt với vực long Ba Ham, hắn không có dù chỉ 1% cơ hội thắng. Cơ thể mang giác thú dần bị gặm xuyên. May mắn sức ăn của hai Ba Ham con không lớn, hơn nữa chúng chỉ ăn phần thịt ngon trên người mang giác thú. Tô Hiểu trong bụng mang giác thú thở phào. Tình huống vừa rồi thật nguy hiểm. Hắn đã thấy răng của Ba Ham con. May mắn đối phương không phát hiện ra hắn. Hai Ba Ham con ăn no xong bắt đầu nô đùa trên bãi đất trống. Ba Ham trưởng thành một bên nhìn về phía xác mang giác thú. Trước đó nó đã ăn một con sâm mãng tiện đường trong khu rừng đen, lúc này đã không còn khẩu vị. Ba Ham trưởng thành nhẹ nhàng nhấc xác mang giác thú lên, dùng móng vuốt nhẹ nhàng ném đi. con mang giác thú có trọng lượng tính bằng tấn bị ném xuống vách núi. Không lâu sau, dưới vách núi truyền đến tiếng ê bùng, là xác mang giác thú ngã nát bét. Ba Ham trưởng thành nằm dài trên bãi đất trống trên đỉnh núi, không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Trên vách đá sườn núi, Tô Hiểu đang bám trên một khối nham thạch, nằm ngón tay như móc câu. Hắn đã sớm nghĩ đến, xác mang giác thú sẽ bị ném xuống vách núi hoặc bị Ba Ham trưởng thành ăn đi. Nếu là trường hợp sau, chắc chắn sẽ chết. Trường hợp trước còn có hy vọng sống sót. Trải qua hàng loạt bất hạnh như thân phận thợ săn suýt bại lộ, ô tình cờ gặp địch, ô bị tính kế thảm hại, ô bị giả thú vây công, ô bị Ba Ham bắt đi, Tô Hiểu cuối cùng cũng may mắn một lần. Còn Ba Ham trưởng thành đó không ăn mang giác thú. Mặc dù tình huống hiện tại vẫn nguy hiểm, hắn đang treo lơ lửng trên vách đá cao vài trăm mét, nhưng Tô Hiểu đã thoát khỏi miệng hổ, đến vị trí móng vuốt hổ. Hiện tại không thể lơi lỏng. Ba Ham đang ở phía trên. Loài sinh vật cấp bá chủ này chắc chắn có cảm giác rất mạnh. Vì vậy, từ trước đến nay, Tô Hiểu gần như chỉ cử động khi nhảy ra khỏi cơ thể mang giác thú, lúc khác đều giữ nguyên tư thế bất động, thậm chí còn chậm lại hơi thở, giảm nhịp tim. Không phải Tô Hiểu nhát gan, mà là trong tình huống hiện tại, không cẩn thận một chút sẽ chết ngay lập tức. Khẽ khàng đưa rim. Cù tinh thét ra, móc khóa treo trên núi. Tô Hiểu liền bắt đầu giữ nguyên tư thế bất động. Phía trên hắn có một khối đá nhô ra. Cứ như vậy, dù Ba Ham bay đi cũng không nhìn thấy hắn. Đây là nơi ẩn thân rất tốt. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng bắt đầu. 6 tiếng sau, Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy đói bụng. 10 tiếng sau, Tô Hiểu đã đói đến nghi ngờ nhân sinh. Hắn đã tiêu hao quá nhiều năng lượng trong trận chiến trước đó, hiện tại đang cần bổ sung gấp. Nếu không chiến đấu, Tô Hiểu nhịn đói 4-5 ngày cũng không sao, nhưng điều đó sẽ khiến sức chiến đấu của hắn ngày càng yếu. Mặc dù rất đói, nhưng Tô Hiểu chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn. Một giờ sau, sự nhẫn nại của Tô Hiểu đã có kết quả. Lại có một con Ba Ham trưởng thành bay về. Đỉnh núi trở thành nơi cư ngụ của gia đình 4 người. Con Ba Ham trở về sau có hình thể lớn hơn, màu sắc càng thêm rực rỡ, toàn thân màu cam, xương cánh nhô ra, trên người còn có hoa văn đen tự nhiên hình thành. Không đợi được con Ba Ham trưởng thành trên đỉnh núi rời đi, ngược lại lại thêm một con trở về. Tô Hiểu cảm thấy bất lực. Loài sinh vật Ba Ham này bao lâu kiếm ăn một lần? Nếu 10 ngày nửa tháng một lần, thì Tô Hiểu sẽ bị mài chết ở đây. Tuy nhiên, ở lại đây cũng có thể vượt qua bài thử thách sinh tồn. Chỉ cần hắn không bị chết khát hoặc chết đói, Tô Hiểu có thể chắc chắn, không có sinh vật nào khác dám đến gần nơi này. Tình cảnh Ba Ham 10 ngày nửa tháng không ra ngoài không xuất hiện. 2 giờ sau, hai Ba Ham trưởng thành rống lên vài tiếng, gào thét bay khỏi đỉnh núi. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi hắn chuẩn bị leo xuống, một ý nghĩ xuất hiện. Giật long cũng là long. Nghe nói long có thói quen thu thập tài bảo. Có lẽ trong hang động trên đỉnh núi có vật gì tốt. Tô Hiểu nhìn về phía hai Ba Ham trưởng thành đã bay xa. Ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Leo lên đỉnh núi, Tô Hiểu bước nhanh về phía hang động. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Tiếng chạy bộ gấp gáp từ trong hang động truyền ra. Hai Ba Ham con chạy ra. Hai tiểu gia hỏa ngây thơ nhìn Tô Hiểu, dường như chưa từng thấy loại sinh vật như con người. Nhưng chúng là hậu duệ của sinh vật cấp bá chủ, bẩm sinh đã có sự gan dạ vượt xa sinh vật bình thường. Hai Ba Ham con nhe nanh múa vuốt lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu mỗi chân một cái, đạp hai Ba Ham con sang một bên. Hai tiểu gia hỏa hóa thành quả hồ lô lăn đất. Còn lớn hơn còn trở thành gấu mèo một mắt. Hai tiểu gia hỏa rõ ràng bị đánh cho choáng váng. Nhất thời không dám đến gần Tô Hiểu nữa. Bốn con mắt nhỏ đen lấy dường như muốn nói, ngươi chờ cha ta trở về. Tô Hiểu khẽ cười. Ba Ham trưởng thành hắn quả thật không phải đối thủ, nhưng Ba Ham con hắn có thể dễ dàng giải quyết. Sự thật chứng minh, dù sinh vật có mạnh đến đâu, ở giai đoạn ấu niên đều rất yếu đuối. Tô Hiểu có thể giết chết hai Ba Ham con, nhưng hắn không có ý định làm vậy. Đó là tìm đường chết. Trên một hòn đảo, giết chết con non của sinh vật cấp bá chủ có khả năng bay là khái niệm gì? Đó là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Tô Hiểu bước nhanh vào hang động. Không quá 30 giây hắn liền đi ra từ trong hang động. Diệp Long và Long có thể không phải cùng một loài. Trong hang động ngoại trừ một đống cỏ khô ra cái gì cũng không có. Tô Hiểu vừa ra khỏi hang động, liền thấy hai Ba Ham con đang chen nhau trong một khe nham thạch dành ăn gì đó. Hai con Ba Ham con nhỏ chen chúc trong một kẽ đá, không ngừng phát ra tiếng rít gào đe dọa. Tô Hiểu, người đã chuẩn bị rời đi, dừng bước, ánh mắt nhìn về phía kẽ đá. Hai con Ba Ham con che kín kẽ đá. Tô Hiểu thò tay vào, mỗi tay bắt lấy một con. Đột nhiên bị bắt ra khỏi kẽ đá, hai con Ba Ham con vô thức quay đầu cắn Tô Hiểu. Một phút sau, hai con ba ham con sưng mặt sưng mũi co rúm lại với nhau. Một con vẫn còn rên rỉ ủy khuất. Không để ý đến hai con ba ham con, Tô Hiểu bước nhanh về phía kẻ đá. Một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi. Nhìn kỹ, bên trong kẻ đá có một mảnh đá trơn bóng. Phiến đá dường như thường xuyên bị liếm láp, bề mặt rất bóng. Lúc này vẫn còn nhìn thấy nước bọt do ba ham con để lại. Mùi thơm thoang thoảng là từ phiến đá này tỏa ra, nhưng vật thể phát ra mùi thơm đã bị hai con ba ham con liếm sạch. Quan sát xung quanh một lượt, đây chỉ là một kẻ đá bình thường, không có gì đặc biệt. Tích tách. Một giọt chất lỏng màu vàng óng nhỏ xuống phiến đá. Mùi thơm nồng nặc lại xuất hiện. Ngửi mùi thơm này, Tô Hiểu có cảm giác hô hấp thông suốt hơn, tinh thần cũng phấn chấn lên rất nhiều. Hai con ba ham con ở cách đó không xa lo lắng đi lại, dường như sợ bị cướp đi bảo vật gì. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên. Một dây leo màu đỏ dày bằng ngón tay mọc ra từ vách núi đá. Ở giữa dây leo, kết một quả to bằng nắm tay. Quả này hình bầu dục, toàn thân màu vàng. Dưới quả có một khe hở. Chất lỏng màu vàng óng vừa nhỏ xuống chính là từ quả này chảy ra. Tô Hiểu nuốt nước miếng. Nhìn thấy quả này, hắn chỉ có một suy nghĩ, ăn thứ này. Hiện giờ không ai biết khi nào hai con ba ham trưởng thành sẽ quay lại, cho nên bây giờ vẫn chưa thể ăn. Mặc dù không thể ăn, nhưng Tô Hiểu lại có thể mang đi. Vải cắt giới bắn ra. Quả màu vàng óng đã rất chín, chỉ cần chạm nhẹ là rơi xuống. Tiếp được quả màu vàng óng, Tô Hiểu phát hiện quả này mềm mại, chỉ cần dùng lực bóp là có thể nát bét. Mang theo quả này bên mình rõ ràng không được, dễ bị dập nát. Hắn cởi ba lô ra. Không gian dự trữ không thể sử dụng, ba lô trở thành vật phẩm cần thiết. Lấy ra một chiếc hộp sắt đựng thuốc luyện kim bí truyền từ trong ba lô, Tô Hiểu đặt quả màu vàng óng vào hộp sắt, rồi đặt hộp sắt ở tầng trên cùng của ba lô. Đeo ba lô lên vai, Tô Hiểu phát hiện hai con ba ham con trắng trước mặt, vẻ mặt như muốn đòi lại bảo bối. Vẫn là mỗi chân một con, Tô Hiểu bước nhanh về phía vách núi. Trong tiếng rên rỉ ai oán của hai con ba ham con, Tô Hiểu nhảy xuống từ trên đỉnh núi. Xoẹt đinh. Vải cắt giới được kéo dài nhất. Tô Hiểu dính vào không trung ở độ cao vài trăm mét. Cánh tay trái phát lực, móc rim. Cu tinh thét bắn ra. Tô Hiểu tiếp tục di chuyển. Sau khi di chuyển một đoạn, hắn lập tức rút trảm long thiểm ra, đâm một nhát vào vách núi. Rắc rắc một tiếng. Do lực hạ xuống mạnh mẽ, lớp đá mà trảm long thiểm đâm vào vỡ vụn. Tô Hiểu tiếp tục di chuyển. Vì đỉnh núi quá dốc, Tô Hiểu chỉ có thể dựa vào sự phối hợp của trảm long thiểm và rim. Cù tinh thét để xuống. 10 phút sau, Tô Hiểu nhảy xuống từ một vách núi cách mặt đất vài mét. Hai chân tiếp đất, đầu gối cong lại, cơ thể tự nhiên hạ xuống. Đất đá vụn trên mặt đất bị dẫm ra hai cái hố cạn. Cuối cùng cũng an toàn, mặc dù chưa hoàn toàn an toàn, nhưng nói chung đã thoát khỏi môi trường nguy hiểm đến tê ính em mờ ạn bất cứ lúc nào. Biết được thân phận khế ước giả của hắn đã diệt khẩu, tiện thể giải quyết đoàn mạo hiểm bị ngạn hoa, đồng thời thuận lợi trốn thoát khỏi hang ổ của ba ham. Theo thông tin Tô Hiểu đã biết, trong cuộc thí luyện sinh tồn này hẳn không có kẻ thù của hắn, đại khái là không có. Dù sao kẻ thù của hắn hơi nhiều, không phải hắn tìm người khác báo thù, mà là người khác đến tìm hắn báo thù. Có kẻ thù cũng là một chuyện rất thú vị, bởi vì sẽ không bao giờ cô đơn. Với tình hình hiện tại, Tô Hiểu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn là được. Đương nhiên, hắn không định chỉ hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn. Bí mật của bộ lạc Yasenmen, lai lịch của nguyên sinh chi chủng, hắn đều muốn tìm hiểu một chút. Sự cường đại của Tô Hiểu không phải là không có nguyên nhân. Hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa khám phá bí mật của thế giới mình đang ở, điều này tuy nguy hiểm, nhưng có thể giúp hắn nhanh chóng mạnh lên. Hắn có một loại cảm giác, chiến sĩ huyết đằng mạng của bộ lạc Yasenmen và nguyên sinh chi chủng có thể có liên quan đến nhau. Trước đó, lão ba từng hỏi Tô Hiểu rằng khi Yeet, những người trong đám Yeet-CHET em trai hắn, có phát hiện tinh thể linh hồn và một loại hạt giống màu đen không? Hạt giống đó có lẽ chính là nguyên sinh chi chủng. Cho nên Tô Hiểu muốn quay về bộ lạc Yasenmen. Hơn nữa, Bubuni còn đang đợi gần bộ lạc. Đi trên dải đất đỏ ở trung tâm khu vực, Tô Hiểu thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không lo lắng gặp phải giả thú. Gặp được mới là lạ. Ngoài những sinh vật mạnh mẽ đến kinh dị như ba ham, hơn 99% giả thú ở khu vực trung tâm đều đi tranh giành nguyên sinh chi chủng. Tô Hiểu lấy ra một chiếc la bàn làm thủ công thô ráp. Đây không phải la bàn chỉ hướng cầu đá ở vách núi, mà là la bàn của bộ lạc Yasenmen, do lão ba cung cấp miễn phí. Đi về phía trung tâm khu hơn một giờ, Tô Hiểu quả nhiên không gặp bất kỳ mãnh thú nào. Đừng nói mãnh thú, hắn ngay cả một con côn trùng cũng không thấy. Dựa theo hướng la bàn, Tô Hiểu bắt đầu tiến về phía bộ lạc Yasenmen. Rầm rầm. tiếng nước chảy truyền đến từ phía trước. Không khí xung quanh trở nên ẩm ướt. Nước sông và bùn đất hòa lẫn tạo ra một mùi thơm tươi mát. Một con sông chảy xiết xuất hiện. Tô Hiểu hứng một vũng nước sông quan sát. Một lúc sau, trên mặt hắn hiện ra nụ cười. Lấy ra một ống hút to bằng ngón cái. Ống hút trên mảnh dưới thô. Cắm đầu thô vào nước, Tô Hiểu bắt đầu hút ở đầu mảnh. Nước sạch hút vào miệng. Hắn uống mười mấy ngụm, cảm giác khát khô mới biến mất. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tùy tiện uống nước sông. Điều đó ở khu vực đất đỏ là đang tìm CHET, hắn dám uống nước sông này là bởi vì con sông này là nguồn nước tương đối an toàn trong khu vực đất đỏ. Hơn nữa, hắn không trực tiếp uống nước sông. Ống hút hắn vừa lấy ra có tên là ống hút nước ngoài trời. Nước sông khi đi qua ống hút sẽ được lọc qua nhiều tầng. Bên trong ống hút có màng sợi rỗng, than hoạt tính, lưới dệt hai lớp. Loại ống hút này được lưu hành rộng rãi ở những khu vực thiếu nước. Đã uống no bụng, Tô Hiểu nằm xuống đất, thở phào một hơi. Một cảm giác sống sót xuất hiện. Ha ha ha. Tô Hiểu nằm trên mặt đất cười lớn. Trước đó, khi bị Ba Hàm bắt đi trong cơ thể mang giác thú, hắn đã chuẩn bị cho cái CHET nằm dưới đất. Tô Hiểu lấy ra vài viên bom luyện kim trong quần áo. Đây là thứ hắn chuẩn bị cho Ba Hàm. Bây giờ xem ra đã không dùng được nữa. Nằm một lúc, Tô Hiểu đứng dậy. Đã không CHET, vậy thì phải tiếp tục hoàn thành thí luyện sinh tồn, từ đó mạnh lên. Chỉ có mạnh lên mới không xảy ra tình huống này. Nếu đủ mạnh, hai con Ba Hàm đó chính là bữa tối của hắn. Ánh mắt nhìn về phía hang ổ Ba Hàm ở đằng xa. Một ý nghĩ táo bạo xuất hiện. Nếu GIETCHS hai con Ba Hàm trưởng thành sẽ nhận được phần thưởng gì? Dẹp bỏ ý nghĩ táo bạo, Tô Hiểu bước nhanh về phía bộ lạc Yasenmen. Mặc dù bị Ba Hàm nắm lấy không cảm giác bay bao lâu, thực tế lại không phải như vậy. Hắn cách bộ lạc Yasenmen rất xa. Đi liên tục 13 tiếng sau, trời đã tối đen. Đây là đêm thứ ba, ngày mai sẽ là ngày thứ tư của thí luyện sinh tồn. Tô Hiểu tìm một sườn núi tránh gió để nghỉ ngơi. Hắn đã rời khỏi khu vực trung tâm. Thời gian sinh tồn còn lại 171 giờ. Số lượng khế ước giả sống sót 402 người. Sườn núi phía dưới, Tô Hiểu ngồi trong đêm đen, xung quanh đưa tay không thấy năm ngón. Hắn không nhóm lửa, không có nơi trú ẩn như sơn động, vì nhóm lửa ở khu vực đất đỏ chẳng khác nào tìm đường chết. Dù đã uống đầy bụng nước, nhưng bụng hắn vẫn đói cồn cào. Mở ba lô, hành trang chỉ còn một miếng thịt khô nhỏ. Sau khi ăn sạch thịt khô, cảm giác đói không những không giảm mà ngược lại còn mãnh liệt hơn. Lấy ra hộp sắt đựng dược tề luyện kim, Tô Hiểu cẩn thận lấy trái cây màu vàng óng bên trong ra. Trước đó vì quá vội nên hắn chưa kịp xem thuộc tính của nó. Xem xét thuộc tính của trái cây màu vàng óng xong, một cảm giác trúng độc đắc chợt xuất hiện. Trái cây ban ân của mặt trời. Phẩm chất, màu tím đậm. Loại hình, trái cây thực vật cao cấp, vật liệu, loại thức ăn khôi phục, vật phẩm tăng cường. Nhắc nhở, đây là vật phẩm hiếm, có thể đổi lấy thế giới chi nguyên. Phương pháp sử dụng một, ăn trực tiếp trái cây này sẽ nhận được hiệu quả tăng cường vĩnh viễn như sau: giá trị sinh mệnh ở 100, giá trị pháp lực ở 100, kháng hỏa ô 15, kháng băng ô 15. Phương pháp sử dụng 2. Vật phẩm này có thể luyện chế thành vật phẩm tăng cường. Nhắc nhở, sau khi ăn hoặc uống thuốc được điều chế từ hai phương pháp trên, trong vòng 1 phút sẽ khôi phục 100% giá trị sinh mệnh và 100% giá trị pháp lực. Nhắc nhở, trái cây này sẽ tiêu tán sau 2 ngày kể từ khi lìa khỏi chủ thể. Điểm 260. Giới thiệu tóm tắt, nơi có trái cây ban ân của mặt trời, nhất định sẽ có sinh vật cường đại làm tổ gần đó. Sinh vật rất cường đại sẽ dùng dịch lỏng từ trái cây ban ân của mặt trời để nuôi con non, giúp chúng khỏe mạnh hơn và trưởng thành nhanh hơn. Tô Hiểu cầm trái cây ban ân của mặt trời trầm tư. Trái cây này có hiệu quả rất mạnh, ăn trực tiếp đã có hiệu quả giá trị sinh mệnh ở 100, giá trị pháp lực ở 100, hơn nữa còn có thể tăng kháng tính với hai thuộc tính hỏa và băng. Quan trọng hơn, đây là vật liệu ban đầu chưa qua điều chế, sau khi điều chế hiệu quả sẽ còn mạnh hơn. Ăn trực tiếp trái cây này tuy tiện lợi, nhưng đó là lãng phí trời ban. Học thức dược tề luyện kim của Tô Hiểu đã đạt cấp 20. Hắn chỉ vì say mê đao thuật mà lười phát triển tiếp dược tề học, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không hiểu về dược tề học. Ngược lại, Tô Hiểu hiểu rất rõ về dược tề học, trong đầu hắn có lượng lớn kiến thức liên quan. Hiện tại vị trí này không thích hợp để điều chế thuốc, hắn ít nhất phải tìm một chỗ sơn động, hơn nữa còn cần một người canh gác đáng tin cậy, vì khi điều chế thuốc hắn cần tập trung tinh thần. Canh gác đáng tin cậy đương nhiên là có, mặc dù tên đó thực sự hơi ngốc, nhưng khoảng cách với vị trí của Tô Hiểu hơi xa. Thu hồi trái cây ban ân của mặt trời, Tô Hiểu đứng dậy tiếp tục tiến lên, ít nhất phải hội hợp với Bubuni. Tên nhị hóa đó dù có khả năng ẩn nấp không tệ, nhưng sức chiến đấu thật cảm động, ít nhất Tô Hiểu cho là vậy. Tiến lên 5 tiếng đồng hồ sau, Tô Hiểu đến gần bộ lạc Yasenmen, hắn đã lờ mờ nhìn thấy ánh lửa của bộ lạc. Tô Hiểu không trực tiếp tiến vào bộ lạc, Bubuni cũng không ở trong bộ lạc, nó nói trước là sẽ hội hợp gần bộ lạc Yasenmen. Lão ba không đáng tin cậy, Tô Hiểu quay lại đây chỉ để thăm dò bí mật của bộ lạc Yasenmen và lấy được la bàn. Tô Hiểu cầm một thanh gậy gỗ, tìm một khúc xương động vật gần đó, bắt đầu đều đặn dùng ống gỗ gõ xương. Đông, đùng, đùng. Gõ khoảng 10 phút, tiếng lách tách xuất hiện, một bóng dáng lén lút tiến đến. Bố bố bò sát đến, nó đã hiểu ra khu vực đất đỏ không có Tô Hiểu ở gần đáng sợ đến mức nào. Vì trời quá tối, Tô Hiểu không thấy rõ bộ dáng của bố bố Un, nhưng khi bố bố Un vui mừng nhào đến, hắn phát hiện màu sắc của nó đã thay đổi. Lúc này bố bố Un từ màu đen trắng ban đầu đã biến thành màu xám đen. Đây không phải màu lông thay đổi, mà là bố bố Un dính một lớp bùn. Un. Bố bố Un phấn khích kêu lên một tiếng, đắc ý vây quanh Tô Hiểu đảo vòng, trong mắt tràn đầy mong đợi, dường như muốn nói, chủ nhân, có gì ăn không, bạn Un đã đói lú lẫn rồi. Không may, Tô Hiểu cũng đói cồn cào. Tô Hiểu toàn thân vết máu khô, bố bố Un đầy mình bùn, hơn nữa cả hai đều đói bụng đến nỗi ngực dán vào lưng. Sau khi hội hợp thành công với bố bố Un, Tô Hiểu quyết định giải quyết vấn đề vệ sinh và ăn uống trước. Để bố bố Un chờ tại chỗ, Tô Hiểu tự mình đi về phía bộ lạc Yasenmen. 10 phút sau, hắn mang theo một cái nồi lớn trở về. Cái nồi này được làm thủ công thô sơ, hơn nữa về mặt ý nghĩa mà nói, đây không phải nồi, mà là một mặt khiên tròn bằng kim loại khoáng thạch mài dũa, chỉ là hình dạng giống cái nồi. Tô Hiểu đã gặp lão ba và từ chối thức ăn của đối phương. Hắn và bộ lạc Yasenmen chỉ là quan hệ hợp tác, thức ăn ở khu vực đất đỏ thực sự quý giá, huống chi thức ăn của bộ lạc Yasenmen thực sự đáng ngờ. Gần bộ lạc Yasenmen có suối núi, trong tình huống có nước ngọt tinh khiết, với bản lĩnh sinh tồn giả ngoại của Tô Hiểu, kiếm thức ăn không khó. Ngày mai là lúc bộ lạc Yasenmen khai chiến với tộc Trùng. Hắn và lão ba từng có ước định, sau khi khai chiến sẽ cùng lão ba xâm nhập hang ổ tộc Trùng, đổi lại là cái la bàn chỉ hướng cầu đá vách núi. Cho nên tối nay cần điều chỉnh trạng thái. Bắt đầu từ ngày mai, Tô Hiểu sẽ bắt đầu thăm dò bí mật của bộ lạc Yasenmen. Nhìn Tô Hiểu mang theo một cái nồi đi tới, trên đầu bố bố Un dường như hiện lên một loạt dấu chấm hỏi. Mắt to ngập nước nhìn Tô Hiểu, có chút bất đắc dĩ, dường như muốn nói, chủ nhân, ta gặm sắt chỉ là sở thích, ta không ăn sắt. Đi, dẫn ngươi đi ăn tiệc. Tô Hiểu mang theo bố bố Un đầy mặt nghi hoặc đi đến gần suối núi. Một dòng suối trong vắt chảy xuống, Tô Hiểu đứng dưới suối cọ rửa cơ thể. Tẩy đi vết máu khô trên người, Tô Hiểu cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Bố bố Un bị ép đứng dưới suối núi, nó không muốn tắm vì nước suối quá lạnh. Nước suối trong vắt chảy lên người bố bố Un rồi biến thành màu đen. Không lâu sau, bố bố Un khôi phục vẻ thần thái thường ngày, bộ lông đen trắng sáng bóng hiện ra. Sau khi tắm xong, bố bố Un nhìn về phía Tô Hiểu, phát hiện Tô Hiểu đã không thấy tăm hơi, bố bố Un chỉ đành ở lại chờ đợi. Nửa giờ sau, Tô Hiểu xách theo một con chim lớn và mấy loại thực vật xanh biếc trở về. Con chim lớn này dài chừng nửa mét, đây không phải chim bay trên trời, mà là chim chạy trên mặt đất. Thứ này chạy nhanh chóng, là Tô Hiểu dùng bẫy bắt được. Nhóm lửa, dùng cái tấm khiên hình cái nồi kia nấu một nồi nước sôi. Tô Hiểu cho thịt chim đã cắt nát vào nồi, ném vào mấy củ nấm và một ít lá rau xanh. Sau một giờ, một nồi canh thịt nấm rau thơm phức được nấu xong. Mặc dù chỉ có muối làm gia vị, nhưng bố bố Un ăn hết nửa nồi. Sau khi uống hết ngụm nước canh cuối cùng, bố bố Un hài lòng nằm trên một tảng đá. Sau khi lạc Tô Hiểu, nó rất mờ mịt ở khu vực đất đỏ, không biết nên đi đâu, không dám chạy lung tung, không có đồ ăn, không có nước uống. Trên đường còn rơi vào một cái đầm lầy, bố bố Un suýt nữa bị đầm lầy nuốt chửng. Tắm rửa, uống nửa nồi canh thịt, thể lực của Tô Hiểu khôi phục nhanh chóng. Ở gần bố bố Un, quần sáng nữ thần băng tuyết bắt đầu tăng tốc độ khôi phục vết thương trên người hắn. Mấy ngày trước đã nguy hiểm đến mức này rồi, chẳng lẽ những khế ước giả khác đều ở khu vực bình thường? Một đám may mắn gia hỏa. Tô Hiểu đoán đúng. Trong số 402 khế ước giả may mắn sống sót, có 380 người đều ở khu vực bình thường. Một số khế ước giả nhảy dù rơi vào rừng rậm màu đen, đã chết sạch trong vòng nửa giờ sau khi hạ cánh. Khu vực đất đỏ tốt hơn một chút, cường giả có thể sinh tồn ở đây, nhưng cũng đã đào thải rất nhiều khế ước giả thực lực không đủ. Tìm một chỗ sơn động gần bộ lạc Yasenmen, Tô Hiểu phong bế cửa động. Ánh lửa chiếu sáng trong sơn động. Bố bố Un ngồi ở cửa sơn động, hai tay dựng thẳng lên làm nhiệm vụ canh gác. Trước mặt Tô Hiểu bày biện mấy ống nghiệm rỗng và một số vật chứa đơn sơ. Những ống nghiệm rỗng này là do uống dược tề luyện kim còn lại. Ở những thế giới phái sinh khác, Tô Hiểu sẽ tùy tiện vứt đi, nhưng bây giờ thì không được. Tô Hiểu cầm trái cây ban ân của mặt trời suy nghĩ trong đầu nên điều chế như thế nào. Điều phối thuốc không phải một loại vật liệu là đủ, cho dù quả mặt trời ban ân có phẩm chất tím đậm cũng không được. May mắn là Tô Hiểu có hòn đá hiền giả đã được công viên luân hồi công chứng. Nếu cần tài liệu khác, hắn có thể dùng hòn đá hiền giả thay thế. Tô Hiểu suy tư về cách phối trộn. Cơ hội chỉ có một lần, nên hắn phải cẩn thận. Suy nghĩ 10 phút sau, Tô Hiểu lấy ra một con dao găm, mở quả mặt trời ban ân ra. Sau khi mở, hắn phát hiện ở trung tâm quả có hạt. Cẩn thận xem xét, Tô Hiểu sững sờ. Hạt của quả mặt trời ban ân lại chính là hạt giống nguyên sinh. Dù cho đến bây giờ, Tô Hiểu vẫn không rõ tác dụng của hạt giống nguyên sinh. Nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, quả mặt trời ban ân có thể ăn, còn hạt giống nguyên sinh tuyệt đối không. Tô Hiểu bóc phần thịt quả mặt trời ban ân ra và bắt đầu điều phối thuốc. Vì điều kiện đơn giản, việc điều phối có nguy cơ lớn. May mắn là vật liệu đầy đủ, sẽ không ảnh hưởng đến phẩm chất thuốc. Điều kiện đơn giản là điều không thể tránh khỏi, kỳ bảo quản của quả mặt trời ban ân quá ngắn, không thể chờ sau khi kết thúc thử thách sinh tồn mới điều phối. Ánh sáng lấp lánh trong tay. Khi Tô Hiểu đang tập trung điều phối, Bố Bố Ung khụt khịt mũi, ánh mắt nhìn về phía hạt giống nguyên sinh. Bố Bố Ung ực một tiếng nuốt một ngụm nước bọt. Nó cũng biết hạt giống nguyên sinh không thể ăn, nhưng khao khát từ bản năng khiến nó thật sự dằn vặt. Ộc. Tiếng nuốt nước bọt một, ộc. Tiếng nuốt nước bọt hai. Tô Hiểu dừng động tác trên tay, nhìn về phía Bố Bố Ung. Lần này, Bố Bố Ung đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Hai giờ sau, trong tay Tô Hiểu truyền đến một tiếng tách giòn. Một tia bột phấn màu đỏ theo đầu ngón tay hắn rơi xuống, năng lượng trong hòn đá hiền giả đã cạn kiệt. Tô Hiểu cầm một ống nghiệm trong tay, trong ống nghiệm chứa đầy chất lỏng màu vàng kim nhạt. Ùng ục. Chất lỏng màu vàng kim nhạt cuộn trào trong ống nghiệm, nhưng thực tế lại không có chút nhiệt độ nào. Đây là do Tô Hiểu đang dùng giá trị pháp lực để ổn định sự biến đổi giữa các vật liệu, làm cho loại biến đổi này phát triển theo hướng tốt. Mồ hôi nhỏ giọt theo cầm Tô Hiểu. Giá trị pháp lực của hắn tiêu hao như nước chảy. Nếu không có hơn 1.000 điểm giá trị pháp lực, hắn đã sớm không chịu nổi. Sau một lát, thuốc trong ống nghiệm ngừng cuộn trào, một loại dao động đặc biệt truyền đến. Đây là bình thuốc tăng cường, loại này đã được công viên luân hồi công chứng. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của thuốc. Chưa đặt tên, nơi sản xuất, thử thách sinh tổng chất, tím đậm loại hình, thuốc tăng cường quả, sau khi uống vĩnh viễn tăng R200 điểm sinh mệnh, R200 điểm pháp lực, R1 điểm lực lượng, R1 điểm nhanh nhẹn, R1 điểm trí lực, R25 y kháng hỏa, R25 y kháng băng, R4 y tốc độ phản xạ thần kinh. Điểm 260. Gọi giới thiệu tóm tắt, sản phẩm cao cấp của thuật giả kim dược tề, vô cùng quý giá. Tô Hiểu nhìn thấy hiệu quả của thuốc trong tay, trên mặt hiện lên nụ cười. May mắn là trước đó hắn không ăn trực tiếp quả mặt trời ban ân, nếu không sẽ lỗ lớn. Bình thuốc này đã được công viên luân hồi công chứng, cũng có nghĩa là thứ này có thể bán ra bên ngoài. Nhưng bất kỳ khế ước giả nào nhận được thứ này cũng sẽ không lựa chọn bán đi, Tô Hiểu cũng không ngoại lệ. Uống một ngụm thuốc màu vàng nhạt, cảm giác ấm áp lập tức tràn ngập ổ bụng Tô Hiểu. Ngay lập tức, trước mắt Tô Hiểu đột nhiên hiện ra một vùng ánh sáng lớn, trong ánh sáng mờ ảo có một bóng người. Bóng người này có chút hư ảo, dường như là một hình chiếu, mặc váy dài màu vàng, trông có vẻ là nữ nhân. Chiếc váy vàng tung bay, toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu vàng. "Phàm nhân, quỳ xuống." Giọng nói lạnh lẽo truyền đến. Tô Hiểu cau mày. "Quỳ xuống." Người phụ nữ mở miệng lần nữa. Trong khoảnh khắc, một luồng lửa bốc lên bên cạnh Tô Hiểu, dường như muốn thiêu rụi hắn. Ngọn lửa có nhiệt độ cực cao, không khí cũng bị đốt xuyên. Ngay khi Tô Hiểu cho rằng mình sắp chết, một luồng lửa màu xanh lam bốc lên từ trong cơ thể hắn. "Diệt." Người phụ nữ lửa vàng lẩm bẩm một tiếng, lắc đầu, trong mắt lướt qua một tia sợ hãi khó nhận thấy. "Rời khỏi hành tinh của ta, nơi này không hoan nghênh các ngươi, những kẻ điên hủy diệt pháp thuật." Cơ thể người phụ nữ lửa vàng bắt đầu biến đổi, từ hình người ban đầu dần biến thành dây leo, leo lên về phía Tô Hiểu. "Oanh." Tô Hiểu mở mắt, vẫn nhìn xung quanh. Ngoại trừ Bố Bố Ung, xung quanh không có sinh vật nào khác. Nhìn chiếc ống nghiệm trống rỗng trong tay, Tô Hiểu suy đoán mình vừa bước vào một loại ảo ảnh nào đó. Người phụ nữ toàn thân lửa vàng kia rất có khả năng không phải con người, mà là một ý thức nào đó. Đúng vậy, chính là ý thức. Tô Hiểu có một loại cảm giác vừa mơ hồ lại rõ ràng, dường như hắn là khắc tinh của đối phương. Ý thức kia đang sợ hãi chính mình, cho nên mới tạo ra ảo giác để đe dọa hắn. Tô Hiểu xem xét thuộc tính cá nhân. Hiệu quả thuốc tăng cường đã xuất hiện. Mức tăng giá trị sinh mệnh không thể xem xét, nhưng giá trị pháp lực của hắn đã đạt đến con số đáng kinh ngạc là 1.363 điểm. lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực đều tăng thêm một chút. Đồng thời còn có kháng tính hai thuộc tính hỏa và băng. Kháng tính là một năng lực không tồi. Ví dụ như kháng hỏa, mặc dù không thể miễn nhiễm lửa thiêu đốt, nhưng có thể giúp hắn sống sót trong lửa lâu hơn. Sau này, khi bị tấn công bằng thuộc tính hỏa, mức độ thương tích sẽ giảm xuống. Và trong số những năng lực tăng thêm này, quý giá nhất là tốc độ phản xạ thần kinh 4%. Đối với người cận chiến, tốc độ phản xạ thần kinh có thể gọi là thuộc tính mơ ước. Tô Hiểu nằm trong sơn động, suy nghĩ về cảnh tượng vừa nhìn thấy và sâu chuỗi những manh mối mà hắn biết. Hiện giờ, manh mối ngày càng nhiều, hơn nữa những manh mối này đều chỉ về một loại đồ vật. Tô Hiểu có chút đau đầu. Hắn không giỏi suy luận. Nếu là một số khế ước giả có năng lực trinh thám cực mạnh, có lẽ đã tìm ra chân tướng từ những manh mối. Không thể không thừa nhận, Tô Hiểu không có thiên phú đó, hắn thuộc loại vũ lực. Đây không phải vấn đề lớn. Tô Hiểu biết có người nhất định hiểu rõ bí mật bên trong, hơn nữa hắn nhất định sẽ tiếp xúc với người kia, đó chính là lão ba. Để an toàn, Tô Hiểu sẽ rời khỏi khu vực đất đỏ trước ngày thứ 6 của thử thách sinh tồn. Mà không có la bàn của lão ba, Tô Hiểu không thể rời khỏi khu vực đất đỏ trong thời gian ngắn. Việc tiếp xúc với đối phương là điều tất nhiên. Nghỉ ngơi một đêm trong sơn động. Sáng sớm hôm sau, Tô Hiểu cùng bố bố Ung tìm tới lão ba. Hôm nay là ngày bộ lạc Gia Sen Men và tộc Hư Không Trùng khai chiến. Đừng hiểu lầm, hai bên không phải quyết chiến, chỉ là tranh giành đất đai thường ngày. Bộ lạc Gia Sen Men tập hợp số lượng lớn thổ dân da đỏ. Những thổ dân này mặc dù màu da giống nhau, nhưng cách trang điểm lại có chút khác biệt. Bộ lạc Gia Sen Men không chỉ có một đại bộ lạc, xung quanh còn có một số bộ lạc nhỏ. Lão ba là thủ lĩnh của bộ lạc Gia Sen Men, đồng thời thống lĩnh đại bộ lạc, những bộ lạc nhỏ xung quanh cũng phải nghe theo chỉ huy của hắn. Trong nhà đá của lão ba ngồi trên một tấm chăn lông. Phía trước hắn ngồi hơn 10 vị thủ lĩnh bộ lạc nhỏ. Bác Cà Ná Hoa. Ngôn ngữ không biết. Lão ba dường như đang tuyên bố điều gì đó. Những thủ lĩnh bộ lạc nhỏ kia tập trung tinh thần lắng nghe. Rống. Tất cả các thủ lĩnh bộ lạc nhỏ phát ra một tiếng rống lớn. Những kẻ này hẳn đã đạt được một loại nhận thức chung nào đó. Bố bố Ung giật mình, trợn trắng mắt. Ánh mắt đó dường như nói, cái đám thiểu năng hệ động là rống. Hơn 10 vị thủ lĩnh bộ lạc nhỏ rời khỏi nhà đá. Lão ba đi đến bên cạnh Tô Hiểu. Hôm nay, lão ba ăn mặc trang trọng, trên đầu đội mũ lông vũ, khoác một chiếc áo choàng lông vũ màu vàng. Bạn của ta, thời khắc thực hiện lời hứa đã đến. Đi cùng ta đến hang ổ trùng tộc, chỉ cần giúp ta lấy được trứng tái sinh, la bàn sẽ thuộc về ngươi. Lão ba dù cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc, nhưng Tô Hiểu vẫn cảm nhận được sự hưng phấn của đối phương. Phía sau lão ba là một thủ lĩnh bộ lạc nhỏ. Đây là người cùng đi thâm nhập vào ổ trùng, là do lão ba tạm thời quyết định. Thủ lĩnh bộ lạc nhỏ này thân hình cao lớn, khoảng 30 tuổi. Điều đáng chú ý là gò má bên trái của hắn khô héo, bên trong còn mọc ra rễ cây. Đây là Cát Lô, bộ hạ tin cậy nhất của ta, có thể giao tiếp với nhau. Cát Lô biểu cảm đờ đẫn, nói năng có chút không rõ ràng. Chào ngươi. Ta biết một chút. Tiếng mạo hiểm giả. Mặc dù Cát Lô nói rất mơ hồ, nhưng Tô Hiểu vẫn nhận ra ngay. Hắn không kinh ngạc, hay nói đúng hơn, hắn đã đoán trước lão ba biết thân phận mình. Ngay từ lần đầu tiếp xúc với lão ba, Tô Hiểu đã nhận ra một điều, đối phương chắc chắn đã từng tiếp xúc với con người, và không chỉ một lần. Hòn đảo này tên là Thôn Phệ Đảo, không có dấu vết văn minh của con người, chỉ có thổ dân da đỏ, nhưng lão ba lại hiểu tiếng người. Chắc chắn có ẩn tình. Hoặc là, Thôn Phệ Đảo khác biệt bản chất với thế giới phái sinh. Thế giới phái sinh bị Luân Hồi Nhạc Viên hoàn toàn kiểm soát, có thể thiết lập lại dòng thời gian. Thôn Phệ Đảo thì khác, Luân Hồi Nhạc Viên chỉ có quyền can thiệp, không có lực kiểm soát mạnh, không thể thiết lập lại dòng thời gian nơi đây. Vì vậy, lão ba rất có khả năng đã tiếp xúc với nhiều khế ước giả. Dù sao, bộ lạc Gia Sen Men sống ngay trên Thôn Phệ Đảo, khế ước giả chỉ là khách qua đường. Nếu nghĩ vậy, sự tồn tại của Thôn Phệ Đảo có chút đáng sợ. Trải qua bao lượt khế ước giả ghé thăm, nơi đây vẫn không thay đổi nhiều, vẫn duy trì trật tự ban đầu. Bầu không khí trong căn nhà đá có chút ngượng ngùng, đôi mắt đục ngầu của lão ba liếc nhìn Cát Lô. Cát Lô vẫn đờ đẫn, nhếch miệng cười, không giải thích gì. Khụ khụ, vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Lão ba ho khan, phá tan sự ngượng ngùng. Xâm nhập trùng tổ. Tô Hiểu cũng không muốn xoáy sâu vào vấn đề khế ước giả. Lão ba có ý đồ xấu đã rõ, nhưng hắn cũng chẳng phải người tốt bụng gì, cả hai kẻ tám lạng người nửa cân. Tuy nhiên, qua cuộc trò chuyện vừa rồi, Tô Hiểu phát hiện một thông tin, Cát Lô dường như không phải thuộc hạ của lão ba. Mối quan hệ của họ giống như bình đẳng hơn là cấp trên cấp dưới, thậm chí lão ba còn tỏ ra quan tâm đến các lô. Đúng, xâm nhập trùng tổ. Ê. Chủ đề chuyển hướng, lão ba lấy ra một tấm bản đồ sơ sài. Tấm bản đồ này là bảo vật quốc gia của bộ lạc Yasenmen. Chiến trường chính của chúng ta với trùng tộc là ở đây. Lão ba chỉ vào một điểm trên bản đồ, đó là một bình nguyên rộng lớn. Đây là vị trí hiện tại của chúng ta. Lão ba chỉ vào vị trí của bộ lạc Yasenmen trên bản đồ. Đây là vị trí của trùng tộc. Ê. Lão ba chỉ vào vị trí của ba dãy núi và một khu rừng cách xa bộ lạc Yasenmen. Những đốm đen quanh khu vực trùng tộc là gì vậy? Tô Hiểu nhìn vào khu vực xung quanh trùng tộc. Đây là khu vực bùng nổ. Khu vực bùng nổ. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. Ánh mắt lão ba trầm xuống, dường như nhớ lại điều gì đó không tốt. Ông nói trầm giọng, "Lệ đúng vậy, khu vực bùng nổ. Giẫm sai một bước là chết ngay. Muốn tiến vào trùng tổ, đây là con đường duy nhất." Trên bản đồ, trùng tổ được đánh dấu bằng một cái đầu lâu màu đen. Xung quanh đầu lâu, rải rác những đốm đen tượng trưng cho khu vực bùng nổ. Trùng tộc có một loại binh chủng tên là Black An. Chúng sẽ ẩn mình dưới đất, chỉ lộ ra đầu. Nếu giẫm phải đầu chúng, thì tự cầu phúc đi. Black An mới nở, giẫm phải sẽ nổ tung ngay lập tức. Black An tồn tại hơn một tuần, chỉ cần không di chuyển chân, chúng sẽ không nổ tung. Loại này sống tối đa là một tháng. Ý. Nghe lão ba giới thiệu, Tô Hiểu cảm thấy Black An chính là sinh vật địa lôi. Black An mới nở có giác quan nhạy bén, giẫm lên là nổ. Black An ẩn mình dưới đất hơn một tuần thì không còn nhạy cảm như vậy nữa. Uy lực lớn không? Ê. Rất lớn, ít nhất là đủ để làm ngươi nổ chết. Lão ba tiếp tục miêu tả kế hoạch của mình. Sau khi chiến tranh bắt đầu, chúng ta sẽ đi vòng từ đây. Lão ba chỉ vào một dãy núi phía sau trùng tộc. Sau đó chúng ta sẽ băng qua khu vực bùng nổ. Sau khi băng qua khu vực bùng nổ, chúng ta còn cần chú ý Flying Mantis giám sát. Đó là một loại trùng tộc biết bay, có thể phun ra axit mạnh, nhưng số lượng thưa thớt. Tô Hiểu giơ tay, ngắt lời lão ba. Sau khi băng qua khu vực bùng nổ, cái la bàn đó thuộc về ta. Yêu cầu của Tô Hiểu làm lão ba hơi do dự. Không được, phải sau khi thu hoạch được trứng tái sinh. Vậy hợp tác đến đây là kết thúc. Tô Hiểu không chút do dự đứng dậy đi ra ngoài. Nếu lão ba thu hoạch được cái gọi là trứng tái sinh, có lẽ sẽ muộn. Khoan đã. Ê. Lão ba trầm tư. Không. Vấn đề gì? Các lô, người vốn trầm mặc ít nói, lên tiếng. Sự hiện diện của các lô không mạnh. Nếu không phải hắn chủ động mở lời, không ai chú ý đến hắn. Hắn giống như một chậu cây cảnh, ban đầu mọi người có thể nhìn qua, sau đó sẽ không còn chú ý nữa. Bước chân Tô Hiểu đang muốn ra khỏi cửa nhà đá dừng lại. Sau khi băng qua khu vực bùng nổ, la bàn sẽ thuộc về ngươi. Thỏa thuận đạt được. Tô Hiểu cùng lão ba và các lô xâm nhập trùng tổ. Sau khi băng qua khu vực bùng nổ, lão ba giao ra la bàn. Dù thỏa thuận đã thành, nhưng Tô Hiểu trong lòng không thoải mái lắm. Việc lão ba nhượng bộ làm hắn hơi ngạc nhiên. Điểm mấu chốt của hắn là sau khi vào trùng tổ thì lấy được la bàn. Cái la bàn đó hắn nhất định phải có. Không có la bàn, hắn không thể nhanh chóng tìm được cầu đá vách núi. Không tìm được cầu đá vách núi thì không thể rời khỏi khu vực đất đỏ. Khi nào xuất phát? Trong lúc ba người đàm phán, đoàn quân lớn bên ngoài đã xuất phát. Cuộc chiến này do con trai thứ tư của lão ba thống lĩnh. Xuất phát bây giờ. Tuyến đường và phương án hành động đã được lên kế hoạch, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Hầu hết kế hoạch của lão ba đều là tùy cơ ứng biến. Trứng tái sinh ở ngay cạnh nữ vương trùng tộc. Nhớ kỹ, đừng để bị nàng mê hoặc. Hửm. Tô Hiểu khó hiểu nhìn về phía lão ba. Sau khi nhìn thấy nữ vương trùng tộc, người sẽ hiểu thôi. Cái cảm giác mê người đó. Lão ba không nói gì thêm. Mấy người nhanh chóng rời khỏi bộ lạc Yasenmen. Bộ lạc Yasenmen và trùng tộc cách nhau không gần, nhưng cả ba đều có cách di chuyển riêng. Các lô và lão ba mỗi người cưỡi một con vật giống ngựa. Loại sinh vật này tên là đạp vó, là động vật ăn thịt, sức bền cực mạnh. Sau khi thuần phục, chúng là công cụ di chuyển rất tốt. Ba người phải đi vòng một vòng lớn quanh cánh của chiến trường chính, tiến vào trùng tổ từ phía sau. Sau khi đi vòng suốt 2 tiếng đồng hồ, Tô Hiểu đến một vùng đất ngập nước, đây chính là phía sau trùng tộc. Xa xa, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chém giết vang trời. Bộ lạc Yasenmen và trùng tộc đã giao chiến. Một mùi tanh nhẹ thoảng đến. Nhìn về phía xa, vài tòa kiến trúc hình bầu dục hiện ra. Những kiến trúc này toàn thân màu xanh lá. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện những kiến trúc này đang rung động rất nhẹ, bề mặt mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu. Trung tổ có tổng cộng 5 cái, một lớn 4 nhỏ. Trung tổ nhỏ đường kính khoảng mười mấy mét, trung tổ lớn nhất giống như một tòa thành bảo, độ cao vượt mười mấy mét, diện tích khoảng bằng một sân bóng đá. Chúng ta sẽ xâm nhập vào trung tổ lớn nhất kia. Trứng tái sinh ở chỗ đó. Ê. Lão ba nhảy xuống khỏi lưng đạp vó, ánh mắt lướt qua trung tổ. Năm tòa trung tổ đều có chức năng riêng. Tòa lớn nhất là nơi ở của nữ vương, gọi là ổ mẹ. Bên trong có số lượng lớn trùng tộc cấp thấp hoặc cao cấp hơn bảo vệ nữ vương. Bốn tòa trùng tổ còn lại lần lượt là ao trứng, dùng để sản xuất quân, tổ chức trinh sát sinh vật, cảnh giới, tháp phòng không, đơn vị chống máy bay, sở tiến hóa, sản xuất trùng tộc cấp cao. Mục tiêu của lão ba là xâm nhập ổ mẹ và cướp lấy trứng tái sinh. Tuy nhiên, ba người còn cách trùng tổ khá xa, cần phải đi qua khu vực bùng nổ trước. Tô Hiểu nhìn trước mặt một mảnh bình nguyên, nơi này có cây rõ ràng có vết tích động vật gặm nhấm. Đây chính là khu vực nổ tung. Đúng vậy, chính là chỗ này. Lão ba ngóng về nơi xa xăm một cái hố đất, nhìn thấy cái hố đó không? Thế nào? Người huynh trưởng mà ta kính trọng nhất đã chết tại đó. Hắn là dũng sĩ đã từng ăn trộm trứng Ba Ham. Tô Hiểu trong mắt hơi thắt chặt. Lại có kẻ dám đi trộm trứng Ba Ham. Nhưng hắn cũng không nghĩ lại, trước đó hắn còn đánh Ba Ham non mấy trận. Cát Lô, hôm nay còn lại mấy lần? Lão ba nhìn về phía Cát Lô đứng bên cạnh. 5 lần. Tốt, vậy ngươi đi trước. Lão ba vừa dứt lời, Cát Lô đã bước về phía khu vực nổ tung. Cát Lô biểu tình ngây ngốc, không thèm quan tâm sẽ dẫm lên Black An, cứ thế đi thẳng về phía trước. Lão ba đuổi theo, Tô Hiểu đi theo sau lão ba, bố bố ung đi ở cuối cùng. Rắc. Một tiếng vang giòn từ phía trước truyền đến, Cát Lô đang đi trước nhất dừng lại. Phốc. Một luồng khí lãng khuếch tán ra, thổi bay quần áo Tô Hiểu phấp phới. Một cái chân gãy gào thét bay qua bên cạnh hắn, đó là chân của Cát Lô. Không nghi ngờ gì, Cát Lô đã dẫm trúng Black An. Mặc dù phát nổ, nhưng không phát ra âm thanh quá lớn, tựa như dẫm vỡ một cái túi khí. Đập đầu xuống bùn đất, Tô Hiểu hướng phương hướng đó nhìn lại. Một hố lớn đường kính 3 mét xuất hiện, trong hố là nửa người trên còn sót lại của Cát Lô. Vận khí không tốt lắm. Lão ba thở dài, tiến lên kéo Cát Lô ra khỏi hố đất. Hắn từ sau thắt lưng cởi xuống một cái dạ dày động vật, đó là một cái túi nước. Mở túi nước, lão ba đổ ra một loại chất lỏng màu đỏ nhạt, trực tiếp đổ vào khuôn mặt khô héo của Cát Lô. Sợi rễ thực vật trong mặt Cát Lô bắt đầu rung động, đôi mắt hắn đột nhiên mở ra. Ca ca két. Như thực vật tái sinh, nửa người dưới của Cát Lô dần dần tái sinh. Mười mấy giây sau, Cát Lô bình thản đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước. Tôi hiểu lưu ý một điều, đó là chiều cao của Cát Lô đã thấp đi. Trước đó Cát Lô ít nhất cao 3 mét, bây giờ nhiều nhất khoảng 2 mét 7. Mặc dù Cát Lô và lão ba đều đáng ngờ, nhưng Tô Hiểu không đặt câu hỏi. Tiểu đội tiếp tục tiến lên, không một ai nói chuyện. Cát Lô đi trước dò đường, thỉnh thoảng dẫm trúng Black An. Tô Hiểu đi theo sau, tay cầm một cái túi nhỏ chứa thuốc súng. Đây là thứ có được sau khi phân giải đạn của Spider Queen. Hắn rải một lượng nhỏ thuốc súng dọc theo tuyến đường. Mặc dù mắt thường không nhìn thấy, nhưng bố bố Uông lại có thể ngửi được mùi thuốc súng, nhờ vậy khi trở về sẽ có tuyến đường an toàn. Xâm nhập được 2/3 quãng đường vào khu vực nổ tung, Cát Lô lại dẫm trúng Black An. Sau khi hồi phục, Cát Lô dừng lại không tiến lên nữa. Hết số lần rồi. Cát Lô đã bị nổ tan 5 lần, vì vậy hắn đứng yên tại chỗ như một khúc gỗ, không bước thêm một bước nào. Lão ba thử dò hỏi, hay là tiêu hao thêm mấy lần nữa? Không được, sẽ chết, sẽ đau nhất. Cát Lô kiên quyết cự tuyệt. Lão ba có chút bất đắc dĩ. Đồng minh thân mến của ta, ngươi xem. Lão ba nhìn về phía Tô Hiểu. Không có cách nào, ta không cảm giác được vị trí của Black An. Tô Hiểu không nói dối, hắn thật sự không cảm giác được vị trí của Black An. Lão ba do dự một lát, hắn đi đến trước mọi người. Sở dĩ lão ba hợp tác với Tô Hiểu là vì muốn nhờ đao thuật tinh xảo của hắn. Lúc này, tộc trùng đã phát giác sự xâm nhập của mấy người. Tiến lên thêm một khoảng cách nữa, Trung hậu sẽ điều động bộ hạ tấn công bọn họ. Đến lúc đó, mẫu sào sẽ hoàn toàn phong tỏa. Muốn đi vào chỉ có thể phá hủy cưỡng chế. Lão ba đã thử rất nhiều biện pháp đều thất bại, cho đến khi hắn nhìn thấy nhát chém sắc bén của Tô Hiểu trên chiến trường, lão ba quyết định hợp tác với hắn. Lần này, lão ba. Con cáo già này. Đi dò đường. Lão già này không ngay thẳng như Cát Lô, hắn không người, mỗi bước đi đều phải xem xét thật lâu. Tô Hiểu đi theo sau hơi nghi ngờ. bộ lạc Gia Sen Men có nhiều người như vậy, tại sao lão ba không dẫn thêm người đến dò đường? Không phải lão ba không muốn tìm người dò đường. Mặc dù hắn là thủ lĩnh bộ lạc Gia Sen Men, nhưng nội bộ bộ lạc không phải một khối sắt thép. Rất nhiều người đều thèm muốn địa vị của hắn. Nếu để người trong bộ lạc biết hắn đang cố gắng lấy được trứng tái sinh, thì hắn sẽ không còn làm thủ lĩnh được nữa. Đối với chiến sĩ huyết đằng mạng, trứng tái sinh mặc dù là một con đường sống, nhưng lại bị người khinh miệt. Kết cục của chiến sĩ huyết đằng mạng là trở về mặt trời, tục xưng tự bạo. Lão ba rõ ràng không muốn tự bạo mà chết, cho nên hắn mạo hiểm đi vào tộc trùng để lấy trứng tái sinh. Trước mặt, lão ba không đi được mấy bước đã dừng lại, dường như đang do dự điều gì. Số lượng Black An không bình thường. Lão ba ngồi xổm trên mặt đất, quan sát một mảnh bùn đất phía trước. Không có cách nào, chỉ có thể dùng chiêu kia. Hy vọng cơ thể còn có thể chịu đựng. Nói xong, lão ba duỗi ra bàn tay gầy guộc. Ca ca két. Năm ngón tay của lão ba tự nhiên rơi ra, rụng xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, năm ngón tay lập tức chui vào bùn đất. Chưa đầy một phút, năm sợi dây leo xuyên đất mà lên. Sau khi sinh trưởng đến mấy chục cm, năm sợi dây leo dần dần hình thành hình người. Cách cách. Rễ của dây leo đứt gãy, năm sợi dây leo đã hình thành hình người, hóa thành năm tiểu nhân bệnh từ dây leo, loạn choạng bước về phía trước. Lúc này, lão ba đang thở hổn hển, liên tục đổ chất lỏng màu đỏ vào miệng. Một luồng sóng nhiệt khuếch tán quanh hắn. Có tiểu nhân dây leo dò đường, việc tiến lên rõ ràng an toàn hơn rất nhiều. 10 phút sau, chỉ còn lại hai tiểu nhân dây leo. Ba người đi đến cuối khu vực nổ tung. Khu vực nổ tung chỉ là khu vực ngoài cùng của tổ trùng, sau đó đường sẽ nguy hiểm hơn. Ngón tay của lão ba đã tái sinh, nhưng Tô Hiểu phát hiện, nhiệt độ cơ thể lão ba ngày càng cao. Tô Hiểu vô thức tránh xa lão ba. Hắn nghi ngờ lão già này có thể tự bạo bất cứ lúc nào. Lúc này, ánh mắt lão ba chỉ có thể dùng từ hung tàn để hình dung, như một con giả thú bị dồn vào đường cùng. Tiếp tục đi về phía trước, đi thẳng. Lão ba nhìn chằm chằm tòa mẫu sào khổng lồ phía xa. Lối vào mẫu sào đã bị phong kín. Tiếng giáp va chạm truyền đến, lượng lớn thứ hạt súng lại. Số lượng thứ hạt khoảng mấy trăm, số lượng này chưa cản được mấy người. Lão ba chọn thời điểm này xâm nhập mẫu sào không phải không có lý do. Lúc này, tộc trùng cần điều động quân đội ứng phó chiến trường chính diện, phía sau nhất định trống rỗng. Gầm. Thứ hạt toàn thân bao bọc bởi lớp giáp xác màu đen gào thét, toàn thân tỏa ra mùi hôi chua. Ta cần hạ nhiệt độ, cho nên xin nhờ. Lão ba lấy ra một khối la bàn, do dự một chút rồi ném cho Tô Hiểu. Tiếp được la bàn, Tô Hiểu nở nụ cười. Có đường lui rồi. Sau đó, hắn muốn chiến liền chiến, muốn lui liền lui. Tuy nhiên, trong tổ trùng chỗ tốt không ít, hiện tại hắn sẽ không rút lui. Đây mới là thái độ hợp tác. Tô Hiểu rút ra trảm long thiểm bên hông, thứ hạt từ bốn phương tám hướng xông tới. Mùi hôi chua trên người thứ hạt càng lúc càng nồng. Tô Hiểu mấy đao chém vết thứ hạt trong phạm vi 3 mét, chi gãy máu lục văng tung tóe, nhưng điều này đối với mấy trăm con thứ hạt không đáng kể chút nào. Tô Hiểu cũng phát hiện điểm này, cho nên hắn dừng lại việc chém vết. Nằm xuống. Trong ánh mắt kinh ngạc của lão ba, Tô Hiểu tra trảm long thiểm vào vỏ, hít sâu một hơi. Vòng đoạn. Chanh. Trảm long thiểm xuất vỏ, một vệt đao mang màu trắng khuếch tán ra. Đao mang rất nhỏ, hình thành hình tròn khuếch tán nhanh chóng ra xung quanh. Đao mang hình tròn khuếch tán ra mười mấy mét rồi tiêu tán. Thứ hạt xung quanh đều ở trạng thái đứng im. Phù phù, phù phù. Tiếng ngã xuống đất liên tiếp vang lên. Chung quanh mấy trăm con thứ hạt lần lượt ngã xuống, máu tươi màu xanh lá thấm đẫm mặt đất. Mặt đất gần tổ trùng rất đặc biệt, được bao phủ bởi một tầng rêu màu xanh lá. Đây là một loại công trình của tộc trùng, gọi là phân giải khuẩn. Sinh vật chết trên lớp phân giải khuẩn sẽ nhanh chóng bị phân giải. Chất dinh dưỡng thu được sẽ được truyền về tổ mẹ. Một chiêu chém chết mấy trăm con thứ hạt, đừng nói lão ba và đám người, ngay cả Tô Hiểu bản thân cũng có chút ngạc nhiên. Vừa rồi, hắn đột nhiên có cảm giác muốn chém không nhanh không được. Mặc dù nhát chém đó tiêu hao không ít thể lực, nhưng uy lực vượt quá tưởng tượng. Hít thở đều đặn, lòng Tô Hiểu không tránh khỏi phấn khích. Đao thuật càng lên cấp cao càng thần kỳ, hắn hiện tại đã có thể dùng ra một số chiêu thức siêu nhiên, hơn nữa là tự nghĩ ra. Một hồi tiếng cô lỗ truyền đến, hàng ngàn con thứ hạt bò ra từ ao trứng hóa. Ao trứng hóa rõ ràng đã khô quắc 1/3. Lại tới một lần nữa. Lão ba nằm rạp trên mặt đất, mắt đầy hưng phấn nhìn Tô Hiểu. Không thể nào, loại chiêu thức này không thể sử dụng liên tục. Chiêu vừa rồi tuy rất mạnh, nhưng cánh tay chịu gánh nặng không nhỏ, trong một ngày không thể sử dụng quá 3 lần. Vậy làm sao bây giờ? tôi hiện tại ít nhất 160 độ trở lên, Cát Lô. Lão ba nhìn về phía Cát Lô thản nhiên phun ra một ngụm hơi nước. Hắn đã 200 độ trở lên. Lão ba cười rực rỡ, lần nữa nhìn về phía Tô Hiểu. Bi que, xin nhờ minh hữu của ta. Lão ba lấy ra hai viên tinh thạch trong suốt từ trong ngực, đó là tinh thể linh hồn, trung. Đưa ta vào tổ trùng, ta không có ác ý với ngươi, ta chỉ muốn sống. Ta biết ngươi là khế ước giả, đến từ một nơi thần bí. Lão ba trực tiếp bày tỏ. Kỳ thật hắn cũng không muốn vậy, theo kế hoạch ban đầu của hắn là cùng Tô Hiểu xông thẳng vào tổ mẹ. Hắn đã đánh giá hơi cao khả năng chịu đựng của cơ thể mình. Hiện tại nhiệt độ cơ thể hắn trên 160 độ, trong khi nhiệt độ cơ thể của chiến sĩ huyết đằng mạng đạt trên 210 độ sẽ tự bạo. Giúp ta lấy được trứng tái sinh, ta sẽ cho ngươi thấy rất nhiều thứ mà khế ước giả vô cùng mong muốn nhìn thấy. Lão ba cuối cùng đã thể hiện thành ý nhắc nhở, ngươi đã xúc phạm nhiệm vụ ẩn, bộ lạc Thái Dương. Bộ lạc Thái Dương độ khó cấp bậc, LV16 giới thiệu nhiệm vụ, hiểu rõ bí mật của chiến sĩ huyết đằng mạng. Thông tin nhiệm vụ, hiểu rõ bí mật của chiến sĩ huyết đằng mạng cần sự dẫn dắt của lão ba, nhân vật trong kịch bản. Thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày. Thưởng nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ liên hoàn, thưởng sẽ dựa trên độ hoàn thành nhiệm vụ. Phạt nhiệm vụ, không. Thấy nhiệm vụ ẩn đã được kích hoạt, ánh mắt Tô Hiểu lóe lên. Thưởng nhiệm vụ ẩn đều vô cùng phong phú, hơn nữa hàm lượng vàng siêu cao, sẽ ban thưởng những vật phẩm hiếm có. Trước đó lão ba nhất định có ý đồ xấu, nhưng dưới áp lực của tình thế, lão ba không thể không thành thật hơn một chút. Không tồi. Tô Hiểu nhận lấy hai viên tinh thể linh hồn, trung, từ tay lão ba. Kẻ phản bội. Cát Lô trừng mắt lão ba lập tức nổi giận. Đánh rắm, người không muốn sống sao? Muốn sống thì đừng có giả bộ. Cái gì vinh dự bộ lạc, đều chết hết đi. Nếu ngươi không phải trưởng tử của ta, chuyện kia đương nhiên ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Lão ba mạnh bạo tát vào mặt Cát Lô một cái, những chiếc lá xanh trên mặt Cát Lô đều bị đánh bay. Tham sống sợ chết. Bộp. Lại một cái tát mạnh nữa, lão ba trừng mắt Cát Lô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chỉ cần có thể đưa tộc nhân sống sót, cái gì vinh dự chó má đều có thể vứt bỏ. Bộ lạc Thái Dương truy cầu vinh dự, hiện tại chết không còn một móng. Bị lão ba tát liên tục mấy cái, Cát Lô càng thêm ngây ngốc. Tô Hiểu nghi ngờ đứa nhỏ này chính là bị cha hắn tát cho ngốc. Mối quan hệ hợp tác đầy nguy hiểm đã được củng cố thêm một chút. Mặc dù lão ba còn rất nhiều bí mật, nhưng hai bên đã chính thức liên minh, có sự chứng giám của Luân Hồi Lạc Viên. Đào mang tung hoành. Khi lão ba tát Cát Lô, Tô Hiểu đã bắt đầu thanh trừ thứ hạt xung quanh. Thập tự. Tô Hiểu chém ra hai nhát đao vào không trung, một đạo đao mang hình thập tự được hình thành. Đao mang chém về phía trước, thứ hạt ven đường tan nát. Đi. Tô Hiểu nhanh chóng xông về phía trước. Lão ba nắm lấy Cát Lô theo sau, bổ bổ ung đoạn hậu. Dọc đường đao quang lóe lên, Tô Hiểu giết từ trong hơn ngàn thứ hạt ra, trực tiếp mở một đường máu. Một con thứ hạt nhào về phía bố bố ung. Bố bố ung vừa muốn phản kích, một cành gỗ đâm tới. Phụt. Cành gỗ đâm vào thể nội thứ hạt, thân thể thứ hạt nổ tung. Nếu nhìn kỹ, cấu tạo thân thể thứ hạt này đã chuyển từ động vật sang thực vật. Lão ba thở dốc nặng nề, trên mặt già hiện ra nụ cười. Không sao chứ. Nhiệt độ cơ thể lão ba ngày càng cao. Go. Bố bố ung kêu một tiếng, hào quang nữ thần băng tuyết bao phủ lên người lão ba. Nhiệt độ cơ thể lão ba vốn đã đạt đến 190 độ, nhanh chóng hạ xuống. Không lâu sau, nhiệt độ cơ thể hạ xuống đến 150 độ. Lão ba ngạc nhiên, mắt đầy kinh ngạc nhìn bố bố ung. Đội trưởng Tô Hiểu kết thúc nhát chém sắp sửa chém ra. Có vẻ như lão ba muốn thể hiện thêm thành ý tiểu đội hài hòa một mảnh, nhưng đừng ngây thơ. Sự hài hòa này có lẽ chỉ có thể duy trì đến khi thu được trứng tái sinh. So với lão ba, Tô Hiểu cảm thấy con trai hắn Cát Lô càng không đáng tin. Lão ba tuy là lão hồ ly, nhưng hắn có mục đích rõ ràng. Cát Lô lại khác, Tô Hiểu mơ hồ nhìn thấy ý chí tử và sự điên cuồng trong mắt đối phương. Lão ba phục hồi sức chiến đấu. Phương thức chiến đấu của hắn là từ cánh tay sinh ra một cành gỗ. Tất cả sinh vật bị hắn đâm trúng, cấu tạo thân thể đều sẽ thay đổi, từ sinh vật thay đổi thành cấu tạo thực vật, sức sát thương cực mạnh. Quan trọng hơn là, phàm là thứ hạt bị lão ba đâm trúng, sau khi sinh ra lá trên người, sẽ vây quanh hắn và nghe theo sự chỉ huy của hắn. Lão ba và Cát Lô phục hồi sức chiến đấu, tốc độ đột phá tăng nhanh. Thứ hạt không thể ngăn cản mấy người phá vây. Hai phút sau, Tô Hiểu xông đến trước tổ mẹ đầu tiên. Đứng trước tổ mẹ, Tô Hiểu hét lớn về phía lão ba phía sau, ngăn cản bọn chúng. Không thành vấn đề. Lão ba chắp tay trước ngực. Mười mấy con thứ hạt thực vật xung quanh hắn tạo thành vòng bảo vệ, cùng với thứ hạt đang xông tới cắn xé lẫn nhau. Tô Hiểu đặt tay lên tường tổ mẹ. Tường tổ mẹ có xúc cảm thịt mềm, bề mặt còn có kinh lạc. Một nhát đao chém vào tường ngoài tổ mẹ, chất lỏng màu xanh biếc văng ra. Điều ngoài dự liệu là, trảm long thiểm tuy phá vỡ phòng ngự, nhưng vết chém không sâu. Thân thể Tô Hiểu thả lỏng, tay cầm đao tự nhiên buông thõng. Còn cần bao lâu? Nhiệt độ cơ thể lão ba lần nữa tăng vọt, trực tiếp đạt đến 200 độ. Môi cũng bắt đầu khô nứt, hai mắt như hai mặt trời nhỏ. 20 giây. Tô Hiểu đang điều chỉnh trạng thái. Chỉ có thể liều mạng, hy vọng còn có thể chống đỡ. Lão ba một chân đá bay một con thứ hạt đang đánh tới, một cánh tay duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng về phía trước. Ánh sáng mặt trời. Lòng bàn tay lão ba nở rộ cường quang, nhiệt lượng kinh người khuếch tán ra. Rắc rắc, rắc rắc. Thứ hạt trước mặt lão ba bị nướng nổ tung, ngọn lửa bốc lên. Trong khoảnh khắc, 200-300 con thứ hạt trước mặt hắn biến thành than cốc. Nhưng thứ hạt xung quanh đã dày đặc. Nữ vương tộc trùng cảm nhận được nguy cơ, bắt đầu điên cuồng bạo binh. Keng. Tiếng đao minh truyền đến. Lão ba tuy không nhìn thấy nhát chém của Tô Hiểu, nhưng chỉ từ cảm giác sắc bén phía sau lưng, hắn đã cảm nhận được nhát đao này mạnh đến mức nào. Một vết thương đường kính 5 mét xuất hiện trên tường ngoài tổ mẹ. Tô Hiểu xông thẳng vào tổ mẹ đầu tiên. Nếu nói lão ba là tìm đến trứng tái sinh, thì Tô Hiểu chính là đến cướp bóc tộc trùng. Lão ba đối với hắn mà nói chỉ là người dẫn đường, hai bên đều có nhu cầu của riêng mình. Ba người một chó xông vào tổ mẹ. Thứ hạt bên ngoài dừng lại ngoài tổ mẹ, không dám vượt quá giới hạn. Sâu nhất trong tổ mẹ, một mỹ nữ xinh đẹp như hoa đang nhắm mắt cảm nhận. Mu bàn tay mỹ nữ này có một dấu ấn cấp 8 màu vàng, đây là ấn ký thiên vương đấu trường, đại diện cho thứ hạng của nàng. Mỹ nữ tên là Ada. Ada mở mắt ra, một đồng tiền vàng xoay tròn giữa các ngón tay. Nàng nhìn về phía một quả trứng trùng hình dáng hoa lệ cách đó không xa. Nữ vương tộc trùng, bọn họ đã giết vào, trong đó có một vị giống ta. Ada không phải nữ vương tộc trùng, nữ vương đang nghỉ ngơi. Bạn của ta, xin giúp ta ngăn cản bọn họ. Giọng nữ vương rất ôn hòa, bẩm sinh cho người ta một loại hảo cảm. Ada lắc đầu. Mặc dù ngươi nói vậy, nhưng gã kia có chút mạnh, hơn nữa toàn thân huyết khí, vừa nhìn đã không dễ chọc. Ta cũng không muốn vô duyên vô cớ kết thù với loại người như hắn. Hai bên chúng ta không xung đột. Nữ vương tộc trùng trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng. Chuyện kia ta đồng ý ngươi. Bingo. Ta đi một lát sẽ về. Nếu ta không về, đã nói lên ta chết đi hoặc chạy trốn. Ngươi có thể lựa chọn trốn về hư không? Nữ hoàng trong trứng trùng thở dài. Nhất định phải trở về, bạn của ta. Ngươi là nhân loại ta từng gặp đáng tin cậy nhất. Ada đứng dậy, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ada tuy xếp thứ 8 trong đấu trường, nhưng không có cảm giác ngạo mạn, rất khiêm tốn. Ai biết? Nhưng ta chính là nữ thần may mắn. Nói đến nửa câu, Ada có lẽ cảm thấy mình hơi trung nhị. Ách, giả mạo nữ thần may mắn, ha ha. Ada kỳ thật không nói dối, nàng là người có năng khiếu thuộc tính may mắn, là khắc tinh của xui xẻo. Oanh. Một tiếng nổ tung truyền đến từ bên trong tổ mẹ. Tô Hiểu bước đi trong một hành lang có cấu trúc sinh vật, cảm giác dưới chân như dẫm trên cao su lưu hóa, thỉnh thoảng có dịch nhờn nhỏ xuống từ phía trên. Cảm nhận xung quanh, cấu tạo của tổ mẹ thực sự phức tạp, giống như một tổ kiến khổng lồ, thông suốt bốn phương, nếu không hiểu rõ địa hình nơi này, sẽ rất nhanh bị lạc đường. 5 phút trước, hắn cùng lão ba và các lô đã tách ra, nói đúng hơn là bị trùng tộc tách ra. Tô Hiểu rút ra một cái giáp chi cắm trong bụng, uống một bình luyện kim bí dược. Có thể xác định vị trí không? Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Ung. Mũi bố bố Ung rung rung, mùi trong tổ mẹ khiến nó hắt hơi một cái, mặt chó làm ra vẻ mặt bất lực. Trong tổ mẹ có quá nhiều trùng tộc, số lượng thứ hạt ít nhất mấy nghìn, nguy hiểm không phải là thứ hạt, mà là một loại trùng tộc tên là Flying Mantis. Flying Mantis có hình dạng giống với thứ hạt, thân thể chúng dài và mạnh hơn nữa mọc một đôi cánh thịt, có thể bay ở tầng trời thấp. Nếu gặp loại trùng tộc này trong hành lang tổ mẹ thì không sao, nhưng ở những nơi trống trải thì thực sự phiền phức. Loại trùng tộc này thuộc tính tổng hợp không mạnh, nhưng chúng có thể phun ra axit mạnh có sức sát thương cực mạnh, Tô Hiểu và những người khác chính là bị Flying Mantis tách ra. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, mặc dù trong tổ mẹ không có cảm giác phương hướng, nhưng nơi nào có tiếng đánh nhau hắn liền đi về hướng đó. 2 phút sau, Tô Hiểu đi đến một bãi đất trống. Bãi đất trống bày rất nhiều trứng trùng, những trứng trùng này có da màu trắng sữa, bên trong có sinh vật đang ngọ ngoậy. Ở trung tâm bãi đất trống, Tô Hiểu nhìn thấy mấy cành thân thực vật bị gãy, gần đó còn có dấu vết bị đốt cháy. Lão ba và những người khác trước đó đã giao chiến với trùng tộc ở đây, hơn nữa còn bị thương, trên mặt đất có vết máu màu đỏ. Hiện giờ lão ba và những người khác đã rời đi, từ cái lỗ lớn bị thiêu đốt ở một bên, có thể thấy lão ba và hai người rời đi rất vội vàng. Tô Hiểu muốn hội hợp với lão ba, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không hiểu rõ địa hình nơi này. Tí tách. Tiếng nước nhỏ giọt truyền đến, đồng tử Tô Hiểu chợt co lại, theo bản năng lùi lại. Phốc phốc. Chất lỏng màu xanh biếc dâng trào, một tàn ảnh từ bên trên ẩn nấp lao xuống, càng đuôi cắm sâu vào mặt đất tổ mẹ. Đây là một con thứ hạt, khác với thứ hạt bình thường, con thứ hạt này có hình thể lớn hơn vài vòng, hơn nữa giáp xác có màu đỏ tím. Tô Hiểu cảm thấy con thứ hạt này rất bất thường, hắn lập tức sử dụng Havana chi nhãn xem xét tư liệu của đối phương. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên, so sánh hoàn thành, trí lực bên ta là 1482 lần địch phương, thu được 100% tư liệu địch quân. Tư liệu như sau: tên, tinh anh thứ hạt. Thuộc loại, trùng tộc. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 290. Lực lượng, 42. Nhanh nhẹn, 45. Thể lực, 29. Trí lực, 11. Mị lực, 1 kỹ năng 1, xương vỏ ngoài LV7, thụ động, sinh mệnh giá trị ở 260, phòng ngự lực của 9. Kỹ năng 2, tính axit máu LV5, thụ động, máu có tính ăn mòn cực mạnh. Kỹ năng 3, độc lập cá nhân, thụ động, dị chủng trong thứ hạt, phụ trách bảo vệ an toàn nữ vương, có đại não. Kỹ năng 4, đuôi gai LV12, chủ động, đuôi gai toàn lực đâm về phía trước, gây vết thương khổng lồ cho địch nhân đồng thời sẽ bổ sung gãy xương, chảy máu không ngừng tương đương quả. Kỹ năng 5, bản năng chiến đấu, chủ động, sử dụng bản năng chiến đấu, toàn thân đều là vũ khí. Không thể nghi ngờ, tinh anh thứ hạt rất mạnh, càng quan trọng hơn là, tên này có tư duy độc lập, sẽ không như những thứ hạt khác mạnh mẽ đâm tới. Tinh anh thứ hạt tổng cộng có 5 kỹ năng, trong mắt Tô Hiểu, phiền phức nhất chính là bản năng chiến đấu. Cấu tạo thân thể của thứ hạt sinh ra là để chiến đấu, sau khi thu được loại kỹ năng này, sức chiến đấu nhất định phá trần. Thanh cương ảnh mở ra đến tối đại hóa, bây giờ đã không cần nghĩ đến tiết kiệm thể lực. Tinh anh thứ hạt rút đuôi kiềm ra khỏi mặt đất, lắc lắc chất lỏng màu xanh biếc trên đó, bắt đầu bước ngang, ý đồ vòng qua mặt bên Tô Hiểu, hiểu được đánh lén, hiểu được chiến thuật. Mắt của tinh anh thứ hạt được bao bọc bởi giáp xác trong suốt nhìn chằm chằm Tô Hiểu, trong cặp mắt đó có sự tàn bạo, cũng có sự phẫn nộ. Nhìn thấy loại ánh mắt này, vẻ mặt Tô Hiểu càng thêm nghiêm túc, vật này có trí tuệ, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên mấy lần. Trong lòng Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, vật này có lẽ là cận vệ của nữ vương trùng tộc, nếu không sẽ không mạnh như thế, nếu đúng vậy, vậy hắn có thể rất gần nữ hoàng trùng tộc. Tô Hiểu không đoán sai, tinh anh thứ hạt quả thật là hộ vệ của nữ vương trùng tộc, nữ vương trùng tộc vừa rồi chính là ở đây, hơn nữa còn giao chiến với lão ba và những người khác. Bố bố Ung phát hiện chiến đấu sắp bắt đầu, thân hình linh hoạt trốn trong trứng trùng, quan hoàn toàn bộ triển khai, rất được chân truyền hèn mọn của vú em khi chiến đấu. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị nghênh chiến con tinh anh thứ hạt này, tiếng chạy gấp gáp truyền đến từ thông đạo bên cạnh. Nhìn kỹ, là lão ba và Cát Lô, hai người bộ dáng chật vật, toàn thân nóng hôi hổi, nhiệt độ cơ thể đều trên 190 độ. Nhìn thấy Tô Hiểu, lão ba lộ vẻ vui mừng, chú ý đến con tinh anh thứ hạt kia, lão ba và Cát Lô đồng thời dừng lại. Lão ba và hai người đang bị truy sát bọn họ chính là 10 con tinh anh thứ hạt và 5 con Flying Mantis. Tô Hiểu bình tĩnh thu đao, đối với bố bố Uông ở một bên là một ám hiệu, sau đó một người một chó có chân chạy, có thể nói là đồng bộ thần kỳ. Trong vòng 5 con tinh anh thứ hạt hắn có thể đối phó, nếu vượt quá 5 con sẽ rất phiền phức. Miệng lão ba khép mở, ngây người nhìn Tô Hiểu. Chờ lão ba kịp phản ứng, Tô Hiểu và bố bố Uông đã chạy rất xa. Minh Hữu, chờ ta một chút. Tiếng la của lão ba thậm chí còn rung động, Tô Hiểu chạy quá quyết đoán, hắn vừa rồi còn muốn để Tô Hiểu giúp hắn ngăn cản những thứ hạt này, lão ba suy nghĩ nhiều, Tô Hiểu sẽ không giúp hắn ngăn cản. Uy hiếp của tinh anh thứ hạt ở phía sau, lão ba và hai người cũng chạy. Tô Hiểu phía trước, bố bố Uông ở phía sau, lão ba và Cát Lô hơi chậm lại, cuối cùng còn lại là tiếng chạy và tiếng kêu tê liệt nối thành một mảnh. Tổ mẹ trong khoảnh khắc biến thành gà bay chó chạy, Tô Hiểu thỉnh thoảng ném ra một viên bom luyện kim đặc cấp, nhưng tinh anh thứ hạt không sợ hãi chút nào, ngạnh kháng bom lao về phía trước. Tô Hiểu lần nữa ném ra một quả bom, phía sau truyền đến một tiếng kêu thảm của Flying Mantis. Phía trước xuất hiện hai lối rẽ, Tô Hiểu tùy tiện chọn một lối lao vào, thật không ngờ rằng, vừa xong đến gần lối rẽ, phía trước lại xuất hiện ba lối rẽ. Phía sau có tinh anh thứ hạt truy kích, Tô Hiểu chỉ có thể lần nữa tùy cơ lựa chọn. Lão ba cũng đối mặt tình huống tương tự, cho nên ba người vừa hội hợp lại lần nữa tách ra, tình huống lần này càng tồi tệ, Tô Hiểu và bố bố Uông chạy tán loạn. May mắn bố bố Uông có thể cảm ứng vị trí Tô Hiểu, chỉ cần không gặp nguy hiểm, bố bố Uông liền có thể tìm thấy Tô Hiểu. Kỳ thật dù gặp nguy hiểm cũng không sao, bố bố Uông có thể đánh vào nội bộ địch nhân, bò sữa bố bố Uông đều giả làm qua, ngụy trang một lần thứ hạt chỉ là chuyện nhỏ. Chạy được một khoảng cách, bước chân Tô Hiểu dừng lại, hắn đi đến một vị trí đặc biệt. Nếu nói tổ mẹ vừa rồi có cấu trúc sinh vật, là phong cách của trùng tộc, vậy thì cảnh tượng hiện tại đã thay đổi lớn, xung quanh là một hành lang có cấu trúc thép, từ phong cách trùng tộc kịch biến thành phong cách khoa huyễn. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã đến phi thuyền vũ trụ số 3, nguồn năng lượng hạt nhân của phi thuyền này có thể thu về. Nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên đột nhiên xuất hiện, Tô Hiểu ngây người, trong tổ mẹ thế mà lại bao bọc một tòa phi thuyền trên trời. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu chậm rãi tiến lên. Bên trong phi thuyền diện tích không nhỏ, xem bộ dáng đã rất nhiều năm không khởi động, một vài thiết bị điện tử bị hư hại, thỉnh thoảng lại tóe ra tia lửa điện. Hư không trùng tộc vốn đến từ hư không, trong mẫu sào có một chiếc phi thuyền là điều hoàn toàn bình thường. Căn cứ Tô Hiểu hiểu rõ, hư không là một nơi rất bao la, nơi đó sinh sống đủ loại chủng tộc, có chủng tộc khoa học kỹ thuật tiên tiến, có chủng tộc thân thể cường đại. Đi trong phi thuyền, nơi này không có trùng tộc. Tiến lên mấy trăm mét, Tô Hiểu đi vào khoang thuyền chính của phi thuyền. Đi ra ngoài, nơi này là nhà của ta. Âm thanh điện tử truyền đến. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn, âm thanh phát ra từ một màn hình huỳnh quang đầy những bông tuyết. Ngươi là hệ thống trí năng của phi thuyền. Không, ta là trùng tộc nữ vương. Giọng nói này có chút phẫn nộ, dường như rất bất mãn với hành động tiến vào phi thuyền của Tô Hiểu. Hai tên thổ dân kia là đồng bạn của ngươi đúng không? Trứng tái sinh rất quan trọng đối với ta, không thể cung cấp cho các ngươi. Hơn nữa, dừng lại cuộc chiến tranh ngu xuẩn, vô nghĩa này đi, ta bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt các ngươi. Nếu không phải trước đây điều khiển phi thuyền sai lầm, ta căn bản sẽ không hạ cánh xuống hành tinh này. Giọng nói của trùng tộc nữ vương nữ lái xe rất tự tin, dường như không coi bộ lạc Gia Sen Men là đối thủ, cũng không biết ai đã đánh nhau với đối phương mấy trăm năm. Ồ, nếu ngươi mạnh mẽ như vậy, tại sao không tiêu diệt hết bộ lạc Gia Sen Men? Trùng tộc nữ vương có chút nghẹn lời. Chiến tranh đã kéo dài mấy trăm năm, thân là trùng tộc mà không cách nào tiêu diệt bộ lạc Gia Sen Men, ngươi đang e ngại điều gì? Ngươi không cần biết. Nghe trùng tộc nữ vương trả lời, Tô Hiểu lắc đầu. Ngươi đang e ngại một người phụ nữ toàn thân bốc lửa màu vàng đúng không? Lời vừa nói ra, giọng nói của trùng tộc nữ vương rõ ràng trở nên dồn dập. Còn điếm đó ở đâu? À, Tô Hiểu sửng sốt, trong đầu nảy sinh nhiều ý nghĩ. Vừa rồi trùng tộc nữ vương nói con điếm, từ này không phải trùng tộc trong hư không có thể nói ra, xem ra đối phương có chút tiếp xúc với khế ước giả. Càng ngày càng thú vị, ta đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với ngươi. Một câu nói rất bình thường của Tô Hiểu, nhưng trùng tộc nữ vương lập tức nổi giận. Các ngươi những con người nam giới đáng ghét này, câu nói chết tiệt này tại sao lại giống với tên kiếm ma điên cuồng kia đến vậy? Trời sinh mị hoặc là lỗi của ta sao? Tại sao không có chút nguyên do nào lại dẫn quân đội tiến đánh quê hương của ta? Tên kiếm ma đáng chết đó nói rằng người phụ nữ mà lão tử để mắt đến không thể chạy thoát. Ta không phải cũng đã chạy trốn mấy trăm năm sao? Tên điên, biến thái, đồ sát mấy chục tỷ sinh vật mà mặt không đổi sắc. Những tiếng gào thét liên tục này làm Tô Hiểu càng thêm nghi ngờ, nhưng hắn đã phát hiện ra một vài thông tin. Tên trùng tộc nữ vương này hẳn đã bị một tồn tại cường đại nào đó trong hư không để mắt đến, sau đó hắn ngang nhiên cướp bóc. Trùng tộc nữ vương trốn thoát. Trong lúc chạy trốn, vì linh hồn nữ lái xe tái phát, phi thuyền gặp sự cố, cuối cùng hạ cánh khẩn cấp xuống hành tinh này và rung rẩy. Trước đây có một điều Tô Hiểu không hiểu được, đó là làm sao hư không trùng tộc lại không thể tiêu diệt bộ lạc Gia Sen Men. Bây giờ xem ra, hư không trùng tộc đến để tránh tai họa, căn bản không dám tạo ra động tĩnh quá lớn, mở rộng quy mô cũng không dám. Ngươi nhất định phải chết, ta muốn tiêu diệt ngươi. Từ từ. Giọng nói trên màn hình huỳnh quang biến mất, biến thành tạp âm. Tô Hiểu đã tìm được nguồn năng lượng hạt nhân của phi thuyền và đã phá hủy nó. Thợ săn đã thu được nguồn năng lượng hạt nhân, có, không bán ra. Tô Hiểu xem xét nguồn năng lượng hạt nhân trong tay, thứ này vô dụng đối với hắn, vì vậy hắn quyết đoán bán ra. Đã bán ra nguồn năng lượng hạt nhân, thu được 12% thế giới chi nguyên. Nhìn thấy số lượng thế giới chi nguyên, lông mày của Tô Hiểu nhướng lên. Thứ này có giá khá cao. Chỉ riêng 12% thế giới chi nguyên này đã đáng để hắn đi một chuyến đến trùng tộc. Nơi quan trọng của mẫu sào, một thiếu nữ với những đường vân màu tím trên cổ đang thở hổn hển. Khác với tưởng tượng, ngoại hình của trùng tộc nữ vương rất phù hợp với thẩm mỹ quan của con người, trên người không có giáp xác, chỉ có tai hơi nhọn, trên đầu có hai cái xúc tu. Trùng tộc nữ vương bình phục hơi thở, đôi mắt màu hổ phách đầy bất đắc dĩ. Nàng tên Á, 806 tuổi. Đối với trùng tộc mà nói, nàng đang ở độ tuổi tương đương với khoảng 20 tuổi của con người. Ngoài Ada, con người không có thứ gì tốt. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Á đột nhiên ôm chặt vai, trong đầu lóe lên một vài ký ức. Điện xuyên qua không gian, quân đoàn cười to tùy ý như cường đạo, hành tinh mẹ bị chém một kiếm, hàng trăm tỷ trùng tộc trí tuệ ẩn nấp dưới mặt đất không dám cử động. Phản kháng sẽ bị tàn sát hết, không phản kháng cũng sẽ bị tàn sát hơn phân nửa. Đây là quy tắc chó chết gì vậy? Thên điên. Mắt Á đầy hận ý, bên tai vang vọng câu nói của kẻ thù. Người quá yếu, yếu đến mức ngoài đùa dẫn ra không có bất kỳ công dụng nào. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, bất kể ở đâu, đây chính là chuẩn tắc. Tiện thể nói cho vương của các ngươi biết, móng vuốt của nàng đã vươn quá dài. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, đây vốn là chuẩn tắc của trung tộc, nhưng Á chưa từng nghĩ tới, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết lại hung bạo đến mức đó, đồ sát mấy chục tỷ sinh vật. Nghe nói tên hỗn đản đó biến mất, tốt quá. Hy vọng hắn chết trong hắc uyên. Trung tộc nữ vương ngẩng đầu. Con chuột đáng ghét tên thử đại nhân đó đang ở trên hành tinh này. Chờ con chuột đó đi rồi, phải lập tức di chuyển, năng lượng đã tích đủ rồi. Vị trí giữa mẫu sào, bên trong phi thuyền. Tô Hiểu vừa bán ra nguồn năng lượng hạt nhân thì có khách đi vào trong phi thuyền, là hai con thứ hạt tinh anh. Lúc này hắn đang chiến đấu với hai con thứ hạt tinh anh, trận chiến đã kéo dài vài phút. Cầm Tô Hiểu nhỏ xuống máu tươi, nhưng hai con thứ hạt tinh anh chỉ bị thương nhẹ. Theo lý thuyết, Tô Hiểu có thể dễ dàng giải quyết hai con thứ hạt tinh anh, nhưng sự thật không phải như vậy. Không phải thứ hạt tinh anh quá mạnh, mà là sau khi trận chiến bắt đầu, Tô Hiểu liền bắt đầu bị mê chi không may. 30 giây sau khi trận chiến bắt đầu, khi Tô Hiểu sắp chém giết một con thứ hạt tinh anh, một tấm sắt trên đỉnh phi thuyền rơi xuống. Hắn chỉ có thể né tránh, do đó bỏ lỡ cơ hội tốt. Một phút sau khi chiến đấu, bảng điều khiển gần nhất trong phi thuyền của hắn nổ tung. Thứ này 200-300 năm đều không nổ, thế mà lại nổ tung đúng lúc hắn sắp giẫm bẹp đầu một con thứ hạt tinh anh. Một phút 20 giây sau khi chiến đấu, phi thuyền xuất hiện hiện tượng rã nhỏ rất nhẹ. Tô Hiểu vừa vặn đang ở gần khe hở bị rã, hắn ngã một phát. 2 phút 6 giây sau khi chiến đấu, chương trình sửa chữa khẩn cấp của phi thuyền khởi động, một tay quay bắn ra, vừa vặn đập vào đầu Tô Hiểu. Quan trọng nhất là, Tô Hiểu đã ý thức được tay quay bay tới, hắn cũng đã làm động tác né tránh, nhưng tay quay đó thế mà lại bắt đầu bay theo đường vòng cung, hơn nữa tốc độ bay cực nhanh. Dường như cả tòa phi thuyền đều bắt đầu nhắm vào Tô Hiểu, không, là cả thế giới đều đang nhắm vào hắn. Một lần hai lần có thể là ngoài ý muốn, nhưng liên tục ba mươi mấy lần thì sao có thể là ngoài ý muốn. Tô Hiểu cầm đao đứng tại chỗ, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Một con thứ hạt tinh anh xông lên trước, chiếc càng lớn ở phần đuôi đánh tới Tô Hiểu. Tô Hiểu đưa trảm long thiểm ra chặn trước người. Đinh. Đuôi bọ cạp đập vào trảm long thiểm, một luồng lực truyền đến thông qua trảm long thiểm, cơ thể hắn hạ thấp, trọng tâm giữ thăng bằng. Cùng lúc chặn thứ hạt, hắn một chân đạp vào giáp chân của thứ hạt. Rắc một tiếng, chất lỏng màu xanh lá văng ra, một chiếc giáp chân của thứ hạt bị đá đứt. Một con thứ hạt khác đánh tới. Cơ thể Tô Hiểu hơi nghiêng, tránh thoát con thứ hạt còn lại, đồng thời tay trái bắt lấy đuôi của thứ hạt. Dùng hết sức vung mạnh, thứ hạt tinh anh bị hắn ném ra ngoài, đập phanh một tiếng vào vách tường phi thuyền, vách tường kim loại bị đâm ra một cái lõm lớn. Tiếng gió rít gào đánh tới sau lưng. Khóe miệng Tô Hiểu giật một cái. Lập tức nhảy ra tại chỗ. Leng keng. Một thanh sắt nặng mấy tấn rơi xuống giữa không trung. Nếu không né tránh kịp thời, hắn đã bị đè dưới thanh sắt. Tô Hiểu quét mắt giá trị sinh mệnh còn lại, một bình thuốc luyện kim trượt ra từ ống tay áo. Mở nắp thuốc, hắn đổ vào miệng, vừa định nuốt xuống, ngực vốn bị trọng kích lại truyền đến cảm giác bỏng rát. Khụ khụ khụ, phốc. Thuốc đã đổ vào miệng bị phun ra, Tô Hiểu thế mà bị sặc thuốc. Tình huống này đừng nói trải qua, Tô Hiểu nghe còn chưa từng nghe qua, uống thuốc giữa đường lại bị sặc. Ngay lúc Tô Hiểu đang ho khan, hai con hạt tinh anh tiến đến gần. Hai con hạt tinh anh này phối hợp ăn ý, hơn nữa sức sống cực kỳ ương ngạnh. Tô Hiểu nhận thức rõ ràng rằng tình huống hiện tại không ổn, thật sự không ổn, không thể tiếp tục như vậy, bằng không hắn có thể sẽ chết một cách lãng xẹt dưới tay hai con hạt tinh anh. Khí tràng của hắn bắt đầu thay đổi, và ngay lúc này, xung quanh lại truyền đến tiếng giáp chân giẫm lên mặt đất kim loại. Năm con hạt tinh anh chậm rãi đi ra, cộng thêm hai con hiện tại, tổng cộng bảy con. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia. Tô Hiểu quét mắt giá trị pháp lực còn lại, còn hơn 1.000 điểm, đủ dùng. Năng lượng thanh cương ảnh bao bọc trên trảm long thiểm bắt đầu thay đổi, dường như đang chấn động với tốc độ cao. Giá trị pháp lực trong cơ thể Tô Hiểu nhanh chóng tiêu hao, 100 điểm, 200 điểm, 300 điểm, cho đến khi tiêu hao 1.000 điểm, giá trị pháp lực dừng lại tiêu hao. Ông! Tiếng! Chói tai truyền đến, Trảm Long Thiểm hóa thành một lưỡi đao điện chấn động tốc độ cao. Tô Hiểu từng thử mở rộng năng lượng thanh cương ảnh theo hướng sắc bén, nhưng thanh cương ảnh không có thuộc tính sắc bén. Ý tưởng của hắn là làm năng lượng thanh cương ảnh chấn động. Vô số lần thử đều thất bại, nguyên nhân là việc truyền tải năng lượng chấn động liên tục với tần số khác nhau, dẫn đến năng lượng nhanh chóng tiêu tán. Một thời gian trước, Tô Hiểu có một ý tưởng, nếu không thể truyền tải năng lượng liên tục, thì truyền tải một lượng lớn năng lượng sẽ như thế nào? Đáp án là tiêu hao lượng lớn giá trị pháp lực, tuy nhiên năng lượng thanh cương ảnh đã chấn động thành công. 7 con hạt tinh anh bao vây Tô Hiểu, gần như có thể gọi là tuyệt cảnh. Không đợi hạt tinh anh xông đến, Tô Hiểu chủ động xông lên. Vội vã bước hai bước đến trước một con hạt tinh anh, Tô Hiểu chém ra một đao. Trảm Long Thiểm phẩm chất màu tím không thể nhẹ nhàng xuyên thủng giáp xác của hạt tinh anh, dù có độ sắc bén rất cao cũng không được. Phốc phốc. Máu xanh lục văng ra, Trảm Long Thiểm như xé toạc một tờ giấy, chém xuyên qua thân thể hạt tinh anh, chém hạt tinh anh thành hai đoạn. Đao mang màu lam lóe sáng, Tô Hiểu di chuyển tốc độ cao xuyên qua giữa những con hạt tinh anh. Trong lúc chém giết một con hạt, trường đao cắt vào thân tàu phi thuyền, thân tàu hợp kim đặc biệt bị cắt mở như đậu phụ. Phốc phốc, phốc phốc. 10 giây sau, năng lượng chấn động tốc độ cao trên Trảm Long Thiểm tiêu tán, giá trị pháp lực của Tô Hiểu còn lại 106 điểm. Tô Hiểu văng vết máu xanh lục trên Trảm Long Thiểm đi, vết máu tạo thành một hình bán nguyệt trên mặt đất. 7 con hạt tinh anh vỡ vụn nằm rải rác xung quanh hắn, 3 rương bảo vật màu tím tỏa ra ánh sáng đặc biệt. Tô Hiểu thu 3 rương bảo vật cỡ bàn tay lại. Rương bảo vật tù trưởng bao khỏa mà hắn nhận được trước đó cũng không mở ra. Lý do rất đơn giản, trong tình huống không thể sử dụng không gian dự trữ, một khi mở vật phẩm cỡ lớn sẽ trở thành gánh nặng. Thu hồi rương bảo vật, Tô Hiểu cau mày. Hôm nay tỷ lệ rơi rương bảo vật hơi cao, điều này thực sự không bình thường, dường như vận xui của hắn đã tiêu tán hết lúc nãy. Giải quyết 7 con hạt tinh anh, Tô Hiểu không rời khỏi phi thuyền mà đứng tại chỗ đề phòng. Ngươi làm sao phát hiện? Ta rõ ràng ngay cả hơi thở cũng không dám phát ra. Một giọng nữ truyền đến, xuất hiện trước tiên là một bàn tay trắng nõn, trên mu bàn tay xăm số 8 màu vàng. Thế nào, có sợ không? Ta đây là người mạnh thứ 8 trên đấu trường, cho nên cho ngươi cơ hội bỏ chạy. Ada bước ra, tay vuốt ve một đồng tiền vàng, không cầm bất kỳ vũ khí nào, trên mặt mỉm cười nhẹ nhàng. Một tấm ván sắt nặng nề từ trên không rơi xuống, đập gần Tô Hiểu, một luồng xung kích khuếch tán ra. Xung kích làm áo khoác của Tô Hiểu bay lên, trong cổ áo hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một con số 9 màu vàng. Thật trùng hợp, hóa ra ngươi xếp hạng thứ 9. Ada nhìn thấy ký hiệu đấu trường của Tô Hiểu, gãi đầu. Ngươi mặc dù là thứ 9, nhưng ngươi càng nên chạy. Ta mạnh hơn ngươi. Ada bắt đầu khuyên lui, nàng không muốn nếm trải kiếm thuật tinh xảo của Tô Hiểu. Nàng rất quý trọng làn da của mình, hơn nữa bị chém rất đau. Tô Hiểu nhìn từ trên xuống dưới Ada. Đối phương hình dạng dù không tuyệt mỹ, nhưng lại cho người ta cảm giác dễ chịu. Hôm nay vận khí không tệ, có thể gặp được khế ước giả top 10 trên đấu trường. Ta đã lâu không được đấu với đối thủ top 10 trên đấu trường. Bao lâu rồi? Ada đột nhiên có dự cảm không lành. Chỉ 3 thế giới phái sinh mà thôi. Nghe Tô Hiểu nói, Ada nghẹn lời. 3 thế giới phái sinh trước đó đã xếp hạng thứ 9 trên đấu trường, hàm lượng vàng của thứ 9 này hơi quá nặng. Hai người giằng co, Ada dường như nghĩ đến chuyện gì buồn cười, đột nhiên bật cười. Xin lỗi. Xin lỗi, ta không phải cười lời ngươi nói, ta chỉ là chưa từng thấy người xui xẻo như ngươi. Ta vừa mới mở vòng may mắn, ngươi liền xui xẻo liên tục 37 lần. Chuyện này quá khoa trương, 37 lần, ha ha ha ha. Tô Hiểu trong lòng căng thẳng, quả nhiên, hắn xui xẻo như vậy trước đó là có nguyên nhân. Ta trước đó đã có ước định với nữ hoàng tộc trùng, hứa giúp nàng ngăn địch. Mặc dù ngươi mạnh căn bản không giống khế ước giả giai đoạn 1, nhưng ước định là ước định, không thể vi phạm. Ada thu lại nụ cười, nghiêm mặt nhìn Tô Hiểu, một luồng dao động khuếch tán ra. Sau khi dao động khuếch tán ra, Tô Hiểu lập tức nhận được nhắc nhở. Ngươi nhận hiệu quả của vòng tiêu hao vận xui. Vòng ánh sáng đầu tiên vừa xuất hiện, vòng ánh sáng thứ 2 theo sát tới. Ngươi nhận sự ăn mòn của vòng sương mù vận mệnh. Mỗi giây nhận không, 10 điểm sát thương thực tế, đồng thời bổ sung hiệu quả suy giảm vận thế. Một sợi dây vàng nhỏ nối Tô Hiểu với Ada. Tô Hiểu mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó của mình bị tạm thời lấy đi, hơn nữa có một luồng khí tức đặc biệt đang ăn mòn cơ thể hắn. Ngươi nhận sự ăn mòn của sương mù vận mệnh, nhận 10 điểm sát thương thực tế. Ngươi nhận sự ăn mòn của sương mù vận mệnh, nhận 9 điểm sát thương thực tế. Ngươi nhận sự ăn mòn của sương mù vận mệnh, nhận 10 điểm sát thương thực tế. Đồng tử Tô Hiểu co lại, thầm nghĩ kỹ năng này thật mạnh. Mỗi giây 9 đến 10 điểm sát thương thực tế. Đối diện Ada ngây người, nàng kinh ngạc trước hiệu quả đáng sợ của kỹ năng của mình. Nàng thề, từ khi có được vòng ánh sáng này, chưa bao giờ thấy nó gây ra 10 điểm sát thương thực tế cho ai, chưa từng có. Khả năng rất mạnh. Tô Hiểu dẫm lên mặt đất, nhanh chóng phóng về phía Ada. Gương mặt trắng nõn của Ada đỏ bừng, kỹ năng này trước đây chỉ gây ra sát thương ăn mòn từ 0.3-4 điểm cho kẻ địch, hơn nửa điểm mạnh của kỹ năng này là hiệu quả cắt giảm vận thế sau đó. Nhìn những nhắc nhở không ngừng truyền đến, Ada lòng tự tin bùng nổ. Trước đó nàng không có nhiều tự tin đối chiến Tô Hiểu, nhưng hiện tại nàng phát hiện, dường như mình có thể làm được. Ta có thể làm được, không vấn đề gì. Ada cũng phóng về phía Tô Hiểu, tay không. Không có nhiều người dám cận chiến tay không với Tô Hiểu, hôm nay Ada là một trong số đó. Tô Hiểu chạy vài bước đến trước mặt Ada, một đao chém về phía cổ họng Ada. Thuộc tính nhanh nhẹn khổng lồ và tốc độ phản xạ thần kinh khiến nhát đao này của hắn tạo ra tàn ảnh. Trong lòng Ada lạnh buốt, mặc dù biết nhát đao này sẽ không trúng, nhưng cảm giác sắc bén ở lưng cũng làm nàng hơi run rẩy. Rắc. Mặt đất kim loại dưới chân Tô Hiểu đột nhiên vỡ nát, một chân hắn thụt xuống, động tác chém biến dạng. Dù vậy, Tô Hiểu cũng cố gắng giữ vững cân bằng, trường đao cố gắng chém về phía Ada theo một góc độ khéo léo. Vài sợi tóc đen bị chém đứt, một viên đao mang tách khỏi lưỡi đao, bay qua gần gáy Ada. Ada nắm chặt nắm đấm trắng nõn, một quyền đánh vào lưng Tô Hiểu. Tô Hiểu trước đó một chân bị hụt, lúc này thân thể đang ở tư thế lao về phía trước, trúng quyền này của Ada, tốc độ lao về phía trước của hắn càng nhanh. Phanh. Tô Hiểu va vào tường kim loại, tạo ra một cái hố lớn. Đứng dậy có chút mơ hồ, Tô Hiểu lắc đầu. Hắn có cảm giác không thể phát lực, nhưng qua tiếp xúc sơ bộ, hắn đã nghĩ ra phương pháp đối phó Ada. Vận mệnh cứu rỗi xuất hiện trong tay, Tô Hiểu ngậm một điếu thuốc, nghiêng đầu châm lửa. Trận chiến giữa Âu Hoàng giả và nữ thần giả sắp bắt đầu. Thuốc lá châm lửa, Tô Hiểu phun ra một ngụm khói màu vàng nhạt. Ngay khoảnh khắc này, vận thế xung quanh dần thay đổi, hình thành hai luồng khí tràn. Ngươi bị vận mệnh sương mù ăn mòn, nhận một điểm sát thương thực tế. Ngươi bị vận mệnh sương mù ăn mòn, nhận 0.9 điểm sát thương thực tế. Ngươi bị vận mệnh sương mù ăn mòn, nhận 4 điểm sát thương thực tế. Thấy hai dòng nhắc nhở đầu tiên, Tô Hiểu khẽ thở phào, nhưng dòng nhắc nhở cuối cùng khiến lòng hắn siết chặt. Nếu nói vận thế giống như không khí, giờ đây hắn đang cùng nữ nhân kia tranh đoạt vận thế. Có may mắn hay không Tô Hiểu không bận tâm, chỉ cần không gặp xui xẻo là đủ. Cầm trường đao trong tay, Tô Hiểu chậm chậm tiến gần địch nhân. Ada nhíu mày, nàng cũng phát hiện sự bất thường. Lại có thể chống cự xui xẻo, có chút khó khăn đây. Ada lấy ra một đôi găng tay đen từ trong ngực. Đôi găng tay này mềm mại, được may từ da của một loại động vật nào đó, lờ mờ còn tỏa ra ánh sáng màu tím thẫm. Đeo găng tay đen vào, Ada thả lỏng thân thể, ánh mắt thay đổi. Đã lâu không chiến đấu nghiêm túc, quả nhiên, chỉ dựa vào vận khí không đáng tin cậy. Ada thăm dò Tô Hiểu đang tiến tới. Nàng có thể xếp thứ 8 trên đấu trường, đương nhiên có điểm vượt trội. Hai bên từ từ đến gần, khi cách vài mét, Ada đột nhiên bộc phát lao về phía Tô Hiểu. Đao mang lóe lên, thân hình Ada khựng lại, một mảng cổ áo bị chém đứt. Tô Hiểu lùi về sau một bước. Nếu phán đoán không sai, Ada cũng là cận chiến, lại là cận chiến siêu gần. Ada tiếp tục áp sát Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để đối phương như ý, xoẹt. Tiếng sợi kim loại co rút truyền đến, đồng tử Ada chợt thắt lại, vô thức nhảy lên. Rìm. Cu tiên thét được nắm chặt, đáng tiếc không quấn được Ada. Tô Hiểu không để ý điểm này, mục đích của hắn là khiến Ada né tránh. Đối phương nhảy lên không trung không thể tốt hơn. Bước nhanh xông lên phía trước, Tô Hiểu và Ada luôn giữ khoảng cách 2-3 mét, đây là khoảng cách có lợi nhất cho hắn vung đao. Phán đoán điểm rơi của Ada, Tô Hiểu vung đao chém xuống. Trường đao xé gió, phát ra tiếng rít. Nếu nhát đao này chém trúng, Ada chắc chắn phải chết. Phập. Máu tươi văng tung tóe, Ada bị một đao chém ngang lưng, thân thể đứt làm đôi phù phù ngã xuống đất, máu tươi loang ra. Mặc dù một đao chém ngang lưng Ada, Tô Hiểu lại lập tức nhảy lùi lại. Ada bị chém ngang lưng không xuất hiện nhắc nhở tử vong. Vòng ôm mềm mại từ phía sau ôm lấy Tô Hiểu, sau đó là cảm giác lao xuống cực nhanh. Ầm. Gáy Tô Hiểu đập xuống đất, thân thể ngã ngửa, đờ. Không ngừng. Là Ada từ phía sau ôm lấy Tô Hiểu và thực hiện động tác ngã ngửa ra sau. Giờ phút này Ada không hề hấn gì. Sau khi tấn công thành công, nàng lập tức liên tục tấn công. Cặp chân dài cuốn lấy cổ Tô Hiểu, khuỷu tay giáng xuống. Phập. Một thanh trường đao xuyên qua ngực Ada. Động tác của nàng dừng lại, vẻ đau đớn hiện lên trên mặt. Rắc một tiếng, một khối tinh thể trong suốt trong lòng ngực Ada vỡ vụn. Tô Hiểu choáng váng đứng lên, trường đao trong tay vẫn xuyên qua ngực Ada. Hắn có thể khẳng định, nhát đao trước đã chém ngang lưng Ada. Xem ra vận may của ngươi không có tác dụng nữa. Tô Hiểu xoay mũi trường đao, nghiền nát trái tim Ada. Ai mà biết được. Khóe miệng đầy máu của Ada hiện lên nụ cười. Bộp. Một cú lên gối đập vào lưng Tô Hiểu, thân thể hắn lao tới trước vài bước. Quay đầu nhìn lại, một Ada khác xuất hiện ở phía sau. Ada bị hắn xuyên thủng ngực đã biến thành một con bù nhìn. Vận mệnh kỳ diệu là thế đấy, phải không? Lần này Ada không hoàn toàn vô hại, vết máu chảy ra ở ngực. Tô Hiểu lau máu trên cằm, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ tình báo về địch nhân. Tên không rõ, nữ giới, tuổi từ 19 đến 22, cao 1m68. Phương thức chiến đấu là giảm bớt hào quang may mắn của địch nhân, cận chiến ôm quật, có kỹ năng thế thân hoặc chết thay. Tô Hiểu nhìn về phía con bù nhìn không xa, con bù nhìn đó bị chém ngang, xem ra không sai. Kiểm tra thời gian còn lại của vận mệnh cứu rỗi, còn lại 1.26 giây, đủ dùng. Ánh mắt chăm chú nhìn địch nhân, Tô Hiểu bước nhanh xông lên phía trước. Phong cách chiến đấu của Tô Hiểu là đại khai đại hợp, trường đao tung hoành, dùng công kích cuồng bạo nhất chém giết địch nhân. Ada lại cẩn trọng từng bước, dù di chuyển hay tấn công đều rất thận trọng, đa số thời gian đều né tránh công kích của Tô Hiểu. Hai người cuốn lấy nhau, không, phải nói là Tô Hiểu đuổi theo Ada chém thì chính xác hơn. Keng. Vách phi thuyền bị chém ra một vết đao cực sâu, Ada hoảng sợ né tránh. Vừa né tránh nhát chém của Tô Hiểu, Ada đột nhiên cảm thấy tê dại dưới chân, thân thể không khống chế được ngã quỵ. Một sợi kim loại dính máu xuất hiện dưới chân nàng, hai chân nhỏ bị chặt đứt. Có lầm không, lại muốn chết. Ada mặt đầy bất đắc dĩ. Dù nàng không chết thật, nhưng nỗi đau cái chết nàng phải chịu đựng. Đao mang lóe lên, đầu Ada bay lên. Vừa chém giết Ada, Tô Hiểu lập tức đặt trảm long thiểm ngang ra phía sau. Bộp. Một cú khuỷu tay đập vào gáy Tô Hiểu. Tuyệt chiêu của Ada Tô Hiểu đã quen thuộc đại khái. Bị công kích một lần không sao, chỉ cần không bị Ada ôm lấy là được. Vòng ôm của đối phương dù mềm mại, nhưng đồng thời trí mạng. Ada lau máu trên cổ, cổ trắng nõn không có vết thương. Người sao không gặp xui xẻo, điều này không khoa học. Ada nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Đối phương đã hơn một phút không gặp xui xẻo, hơn nữa còn chém nàng suýt chết. Mặc dù Ada có năng lực chết thay, nhưng loại năng lực này có yêu cầu sử dụng hà khắc. Mỗi lần tiêu hao 2% giới hạn sinh mệnh tối đa, mỗi thế giới phó bản chỉ có thể sử dụng 10 lần, mỗi lần cần thanh toán một viên linh hồn kết tinh, nhỏ, và các điều kiện khác. Nếu không phải vận khí của Ada bạo rạp, riêng năng lực này cũng đủ khiến nàng phá sản. Không để ý nghi vấn của Ada, Tô Hiểu tiếp tục lao về phía nàng. Hắn không tin đối phương mãi không chết. Nếu thật vậy, đối phương tuyệt không đơn giản chỉ là khế ước giả cấp nhất. Trường đao chém xuống, Ada nhảy lùi, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Tô Hiểu. Tô Hiểu sững sờ. Trước đây Ada luôn chủ động áp sát, trước khi chết sẽ phản kích hắn một lần, sau khi sống lại cũng sẽ tấn công hắn. Đối phương chủ động lùi lại chỉ nói lên một điều, số lần sống lại của đối phương đã không còn nhiều, hoặc đã đạt đến giới hạn sử dụng. Tô Hiểu từng đối phó với loại địch nhân tương tự. Người nhân tạo cũng có năng lực giống Ada, nhưng năng lực của Ada cao cấp hơn. Ngay lúc Tô Hiểu lần thứ 9 lao về phía Ada, một ống thủy lực cỡ lớn bên cạnh hắn nổ tung. Xung lực mạnh mẽ đẩy Tô Hiểu lùi lại vài bước, một tấm thép sắc nhọn xẹt qua trước mắt hắn. Ngươi bị vận mệnh sương mù ăn mòn, nhận 9 điểm sát thương thực tế. Thấy dòng nhắc nhở đỏ như máu này, Tô Hiểu thở dài. Hiệu quả của vận mệnh cứu rỗi đã kết thúc. Mặc dù hiệu quả của vận mệnh cứu rỗi biến mất, nhưng Ada cũng không chịu nổi. Nàng đã không dám lại gần Tô Hiểu. Những nhát chém sắc bén của Tô Hiểu khiến Ada rất kiên kỵ. Huống chi Tô Hiểu chỉ chém yếu điểm, hơn nữa năng lượng thanh cương ảnh khiến Ada muốn sống muốn chết, nàng đau đến gần như không kiểm soát được. Nếu như ta không đoán sai, người cái loại nào gia tăng may mắn trạng thái biến mất. Ada tháo chiếc găng tay đen, mồ hôi đã thấm đẫm áo của nàng, có thể nói là đại phóng phúc lợi, nàng không có thói quen mặc y phục bó sát. Cho nên, Tô Hiểu mật thiết cảm giác chung quanh, từ giờ trở đi, địch nhân của hắn không chỉ là Ada, mà là tất cả mọi thứ xung quanh, có thể là một cái ống cao su lưu hóa, cũng có thể là một cây đinh tán. Cho nên ta rốt cuộc không cần bị ngươi đuổi theo chém, đầu chết lão nương á, Ada sờ sờ cổ của mình, nàng trước đó bị chém đầu 3 lần. Ngươi cái tên này đầu óc không bình thường, tại sao luôn thích chặt đầu, rất đau, ta đều sắp đau đến tè ra quần. Ada lấy ra một đồng kim tệ, tung đồng kim tệ lên cao. Mặt chữ. Đồng kim tệ rơi vào tay Ada, quả nhiên là mặt chữ. Rất tốt, vậy thì ngươi sẽ không làm ta bị thương. Ken. Một đạo đao mang lướt qua cổ Ada, nàng suýt chút nữa lần thứ tư bị chém đầu, nếu như lần này bị chém đầu, nàng thật sự sẽ chết. Trận chiến tiếp tục, địch nhân của Tô Hiểu từ Ada biến thành cả chiếc phi thuyền. Oanh. Đông. Tiếng nổ vang vọng từ trong phi thuyền truyền ra, liên tiếp là tiếng chém và tiếng nổ. 10 phút sau, một thân ảnh nhanh chóng bay ra từ trong phi thuyền, ngã xuống đất lăn vài vòng rồi đứng yên, là Ada đầy người vết máu. Một cánh tay của Ada bị chém đứt, năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập thể nội, nàng đau đớn run rẩy không thôi. Thì ra thực lực quá cứng quả thật có thể triệt tiêu vận khí, hơn nữa đây là sân thi đấu thứ 9. Thứ 9 không có mạnh như vậy. Ada đứng dậy, nhìn về phía chiếc phi thuyền đã bị chém vỡ, Tô Hiểu gần như phá hủy cả chiếc phi thuyền. Phanh. Một tấm ván sắt bị đạp bay, Tô Hiểu từ trong đống phế tích kim loại đi ra. Trên đống phế tích, một cái van kim loại rơi xuống, đập vào đầu Tô Hiểu, hắn chẳng thèm để ý chút nào, trong 10 phút vừa qua, chuyện này xảy ra như cơm bữa. Chém ngươi. Tô Hiểu phun ra một ngụm nước bọt dính máu, bước chân lảo đảo đi về phía Ada. Có lầm hay không, sao vẫn chưa chết? Ada tung đồng kim tệ trong tay. Mặt chữ. Đồng kim tệ rơi vào tay Ada, rất đáng tiếc, là mặt hoa. Ada biến sắc, điều này có nghĩa là vận khí của nàng đã hết. Ngay lúc đó, Tô Hiểu nhận được một nhắc nhở kỳ lạ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, độ xui xẻo của liệp sát giả trong 10 giờ đã tiêu hao đến cực hạn, vòng tiêu hao độ xui xẻo mất hiệu lực. Nhận được nhắc nhở này, Tô Hiểu sững sờ, ngược lại đại hỉ, theo nghĩa đen, hắn rốt cuộc không cần đen đuổi nữa. Ha ha, vị huynh đệ tiêu tán anh tuấn này, làm phiền. Ada xoay người bỏ chạy, Tô Hiểu đang đen đuổi nàng có thể ứng phó, nhưng đối mặt Tô Hiểu may mắn bùng nổ, nàng chỉ có thể trốn. Tô Hiểu bước nhanh truy kích, nhưng thể lực của hắn tiêu hao nghiêm trọng, chém vỡ một chiếc phi thuyền tốn rất nhiều thể lực, huống hồ hắn còn phải ứng phó Ada. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ada cứ thế chạy thoát khiến Tô Hiểu không cam lòng, hắn thu trảm long thiểm vào bao, rút ra song súng đen trắng. Giờ súng nhắm chuẩn, vì Ada đã chạy xa, Tô Hiểu không khởi động liên xạ. Phanh. Một viên đạn bay ra, với kỹ thuật bắn của Tô Hiểu, ở khoảng cách này hoàn toàn là xạ kích tùy duyên. Một đóa hoa máu phun ra từ mông Ada, mắt nàng hiện lên nước mắt. Đau quá. Ada khập khiễng tiếp tục chạy. Tô Hiểu cầm song súng trong tay cảm thấy kinh ngạc, vừa rồi phá súng kia hắn là xạ kích tùy duyên. Phanh. Lại là một viên đạn bay ra, thắt lưng Ada bộc phát một đoàn huyết hoa, nàng bị vỡ thận. Vẫn là xạ kích tùy duyên, vẫn như cũ trúng đích. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu liền bắn 3 phát, Ada ở đằng xa trực tiếp ngã nhào xuống đất, 3 phát đều trúng. Trong đó có một viên đạn thực sự quá lệch, nhưng viên đạn kia bắn vào một tấm sắt, nảy ra, viên đạn này trúng đích hoàn toàn là do vận khí. Tấm sắt được nhắc đến ở đầu câu, đó là tấm sắt Tô Hiểu đã đạp bay trước đó, vừa lúc cắm vào vách tường tổ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Viên đạn đầu tiên bắn trúng tấm sắt, sau đó nảy ra, vừa lúc bắn vào cẳng chân Ada. Ada có nỗi khổ không nói nên lời, vòng tiêu hao độ xui xẻo của nàng tuy rất mạnh, nhưng đó không phải là cưỡng ép ban độ xui xẻo cho địch nhân, loại năng lực đó không phải nhất giai có thể nắm giữ. Ada đang tiêu hao độ xui xẻo của địch nhân, nàng tiêu hao hết độ xui xẻo của Tô Hiểu sau 10 giờ, nói cách khác, độ xui xẻo của Tô Hiểu trong 10 giờ sau hoàn toàn biến mất. Ngược lại, không có độ xui xẻo sau, chỉ còn lại may mắn. Tô Hiểu liếc nhìn song súng trong tay, lại nhìn Ada đang bò ở đằng xa. Xem ra kỹ thuật bắn có chút tinh tiến, đại khái. Tô Hiểu đi về phía Ada, Ada dừng bò. Ta thua, người muốn thế nào, giết chết hay giày vò ta? Ada biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng thực thản nhiên, nàng tại Luân Hồi Nhạc Viên đã xông xáo thật lâu, rõ ràng chiến bại đại biểu cái gì. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nàng sẽ không cầu xin tha thứ, cũng sẽ không giao ra trang bị của mình để đổi lấy cơ hội sống sót, sau khi mất đi tất cả trang bị, không thể sống sót trong thử thách sinh tồn. Tô Hiểu chỉ họng súng về phía Ada, địch nhân chưa chết trước đó không thể nói nhảm. Có thể không nhắm vào đầu không? Nổ ra một cái lỗ thủng quá xấu, giống như một quả dưa hấu nát. Phanh. Một viên đạn xuyên qua cổ họng Ada, nắm đấm của Ada nắm chặt, cổ họng ụt ụt phun máu. Phanh. Lại là một phá súng này bắn xuyên tim, đồng tử của Ada bắt đầu tan rã, vài giây sau nàng liền sẽ chết. Nhưng vào lúc này, vách tường bên cạnh Ada nổ tung. Oanh. Dịch nhờn màu xanh lá văng tung tóe, một bóng đen từ trong vách tường xông ra, Tô Hiểu vô thức lùi về sau, hắn cảm giác được một loại nguy hiểm không rõ. Tô Hiểu lùi về sau mấy bước rồi dừng lại, đứng yên tại chỗ, đồng tử nội phát ra hào quang màu hồng phấn. Bóng đen đặt tay lên cổ họng Ada, một viên trứng trong suốt tiến vào vết thương của Ada. Đồng tử đã tan rã của Ada khôi phục thần thái, trái tim đã bị đánh nát lại khép lại, đều lần nữa đập. Ada, người không sao chứ? Người tới cư nhiên là nữ hoàng tộc trùng, nàng lúc này hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Hiểu, đối mặt với Tô Hiểu. Không. Chuyện, chỉ là suýt chút nữa chết mất. Ada cố sức đứng dậy, một loại vui sướng sống sót sau tai nạn xuất hiện. Người khống chế được hắn rồi. Đừng tới gần hắn, khống chế thực không ổn định, ý chí lực của hắn quá mạnh. Nữ hoàng tộc trùng hiện tại cũng không thể động, hắn đang toàn lực hạn chế Tô Hiểu. Rắc rắc. Tay cầm đao của Tô Hiểu càng ngày càng gấp, mạch máu trên mặt nữ hoàng tộc trùng bộc phát, mắt trừng rất lớn. Đi mau, ý thức của tên này mạnh như một cây đao. Máu tươi chảy ra từ lỗ mũi nữ hoàng tộc trùng, mi tâm nàng như kim đâm. Nếu như lão ba nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, nhất định sẽ điên cuồng, quả trứng tái sinh mà hắn tha thiết ước mơ đã được dùng trên người Ada, tin tốt là trứng tái sinh tổng cộng có hai cái. Trứng tái sinh cùng với nói là trứng, kỳ thật càng giống là một loại thuốc, thuộc về đặc sản của tộc trùng, rất quý giá. Ada và nữ hoàng tộc trùng nhanh chóng lùi về sau, số lượng lớn thứ hạt vây quanh Tô Hiểu, tuy nhiên những thứ hạt này không tới gần hắn. Nếu như Tô Hiểu nhận uy hiếp trí mạng, nữ hoàng tộc trùng không xác định mình liệu có thể khống chế được Tô Hiểu. Sau khi Ada và nữ hoàng tộc trùng đi xa, những thứ hạt xung quanh gùa lên. Keng. Đao mang hình tròn khuếch tán, những thứ hạt xung quanh Tô Hiểu vỡ tan. Dòng máu màu xanh lục ở trên người hắn, ăn mòn da thịt rít lên. Tô Hiểu không quan tâm, trình độ ăn mòn này chỉ là mưa bụi, 44 điểm thể lực của hắn cũng không phải ăn chay. Tô Hiểu đánh lui Ada, cùng trùng tộc nữ hoàng nhưng không truy kích. Ở trong mẫu sào mà muốn đuổi theo trùng tộc nữ hoàng thì đúng là si tâm vọng tưởng, trừ phi hắn hiểu rõ địa hình nơi này. Go! Tiếng kêu quen thuộc vọng tới. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn, là bố bố Uông toàn thân bẩn thỉu. Bố bố Uông chạy đến bên cạnh Tô Hiểu. Xem vết tích trên lông, bố bố Uông hẳn là đã đụng độ với tiểu đội thứ hạt và đã thành công đánh vào nội bộ kẻ địch, cùng thứ hạt tiểu đội xung phong. Não bổ hình ảnh bố bố Uông lẫn trong đám thứ hạt mà công kích, khóe mắt Tô Hiểu giật giật. Đi với ta. Tô Hiểu đi về phía phi thuyền, kéo bảy xác thứ hạt tinh anh từ trong đống đổ nát ra. Một xác thứ hạt tinh anh bị ném trước mặt bố bố Uông. Nó nghiêng đầu, không hiểu đây là ý gì. Thử đi. Tô Hiểu chỉ vào xác thứ hạt tinh anh. Bố bố Uông sững sờ, biểu cảm kiểu, người mẹ nó đang trêu chọc bản Uông à. Sở dĩ Tô Hiểu làm vậy là vì bố bố Uông có một kỹ năng. Sinh vật cao cấp, chủ động Bubuni có thể tiến hóa thông qua nuốt huyết nhục sinh vật cấp cao. Huyết nhục sinh vật cấp cao là gì Tô Hiểu vẫn chưa rõ. Hắn từng cho bố bố Uông ăn huyết nhục giả thú vùng đất đỏ, nhưng không có tác dụng gì. Hơn nữa con nhị hóa này rất kén ăn, ăn thịt sống cứ như uống thuốc. Anh đi. Bố bố Uông một mặt sống không còn gì luyến tiếc, liếc nhìn thứ hạt tinh anh, lại nhìn Tô Hiểu. Ý nó rõ ràng là, hay chủ nhân làm mẫu trước đi, xác chết khó nhai quá. Tô Hiểu lộ ra nụ cười ấm áp, tiện tay cởi giày cầm lên. Bố bố Uông sắp khóc tới nơi. Nó liếc nhìn chiếc giày trong tay Tô Hiểu, rừng rừng cắn vào thứ hạt tinh anh. Răng rắc, răng rắc. Bố bố Uông ăn hai miếng xong, mắt sáng lên, hơi hưng phấn nhìn về phía Tô Hiểu, tựa hồ muốn nói, chủ nhân nếm thử đi, vị gà rán giòn rụm, ngon lắm. Nếu không thấy chân sau run rẩy của bố bố Uông, Tô Hiểu có lẽ đã tin rồi. Không nghi ngờ gì, mùi vị thứ hạt tinh anh chẳng ra sao cả. Bố bố Uông, diễn xuất thực lực phái, cắm đầu ăn một hồi. Phát hiện Tô Hiểu không mắc lừa, dạ dày không chịu nổi, liên tục nôn khan. Gặm được nửa xác thứ hạt, bố bố Uông dừng lại. Mặc dù bụng có giật liên hồi, nhưng trên người nó tỏa ra một luồng ba động đặc biệt. Thuộc hạ Bubuni của ngươi đã thôn phệ huyết nhục sinh vật cấp cao. Lực lượng 2, nhanh nhẹn ù 1, thể lực oi 3, mị lực của 2. Kỹ năng, tốc độ tối đa công kích, chủ động, vi lượng tăng cường. Nhìn thấy dòng nhắc nhở này, Tô Hiểu rất kinh ngạc. Hiệu quả của kỹ năng này mạnh ngoài dự liệu. Cảm giác thế nào? Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Bố bố Uông dường như cũng biết thuộc tính của mình đã mạnh lên, như hổ đói vồ mồi lao vào xác thứ hạt tinh anh. Đáng tiếc, cùng loại sinh vật chỉ có thể có hiệu lực một lần. Thuộc tính tăng cường không phải mấu chốt là kỹ năng tăng cường. Lần này tăng cường là tốc độ tối đa công kích, chủ động, sau này có lẽ có thể tăng cường băng tuyết nữ thần quang hoàng. Kỹ năng 2, quà tặng của băng tuyết nữ thần, quang hoàng tạo ra băng tuyết nữ thần quang hoàng, mỗi giây hồi phục một điểm sinh mệnh cho quân đội phe ta. Không tiêu hao, hiệu quả hồi phục tăng lên dựa trên thuộc tính trí lực. Một khi băng tuyết nữ thần quang hoàng tăng cường, kỹ năng này sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Dù chỉ tăng một điểm, bố bố Ung cũng sẽ từ vú em yếu gà thăng cấp thành vú em nghiệp dư. Trước đó bố bố Ung thôn phệ giả thú vô hiệu, giờ thôn phệ thứ hạt tinh anh lại hữu hiệu. Định nghĩa sinh vật cấp cao có chút mơ hồ, nhưng không sao, sau này giết được sinh vật gì cứ cho bố bố Ung nếm thử là được. Bố bố Ung ngây thơ còn không biết, sau này nó phải ăn một số sinh vật kỳ quái gì. Vào trong đống đổ nát phi thuyền, Tô Hiểu Định nghỉ ngơi một lát ở đây. Trận chiến với Ada có thể nói là cực kỳ kỳ lạ. Ada không gây thương tổn nhiều cho hắn, nhưng những bất ngờ ngoài ý muốn liên tục ập đến, hắn đã trình diễn một phiên bản Final Destiny ngoài đời thực. Tuy nhiên Tô Hiểu phát hiện một điều, vận khí của hắn hiện tại đang bùng nổ, không, hẳn là vận khí đã phá trần rồi. Điều này có thể thấy từ năm phát súng liên tiếp trúng đích trước đó. Cởi chiếc ba lô sau lưng, mấy ngày chiến đấu vừa qua quá kịch liệt, vật phẩm hồi phục Tô Hiểu mang theo người đã dùng hết. Do dự một lát, Tô Hiểu lấy ra ba chiếc rương bảo vật màu tím và túi bộ lạc trưởng. Mặc dù không thể sử dụng không gian dự trữ, nhưng vật phẩm hồi phục hôm nay báo động. Không phải hắn chuẩn bị thiếu thốn, mà là vật phẩm hồi phục có thể mang theo người có hạn, một nửa số vật phẩm hồi phục của hắn vẫn còn trong không gian dự trữ. Cầm lấy một chiếc rương bảo vật màu tím. Mặc dù không có hiệu quả vận mệnh cứu rỗi, nhưng hiện tại Tô Hiểu đi ngược hướng thùng không hề mâu thuẫn. Bên cạnh, bố bố Ung hơi ngạc nhiên, cảm thấy Tô Hiểu thiếu một trình tự nào đó. Khi Tô Hiểu mở chiếc rương bảo vật màu tím, bố bố Ung tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ánh sáng màu tím lấp lánh. Bố bố Ung đột nhiên mở to mắt chó, suýt chút bị lóa mù. Ngươi thu hoạch được 7.000 điểm nhạc viên tệ. Thu hoạch được tinh thể linh hồn, trung, 1. Thu hoạch được giáp xác cứng rắn. Giáp xác cứng rắn. Phẩm chất, màu lam. Loại hình, vật liệu. Điểm, 27. Giới thiệu tóm tắt, vật liệu thượng phẩm để rèn đúc đồ phòng ngự. Chiếc rương bảo vật đầu tiên mở xong, thu hoạch rất tốt. Tô Hiểu mang theo tinh thể linh hồn, trung, bên người. Giáp xác cứng rắn được cất vào túi sau lưng bố bố Ung. Không mở vật phẩm hồi phục, Tô Hiểu cầm lấy chiếc rương bảo vật thứ hai. Rương bảo vật mở ra, lại một lần thiểm quang. Ngươi thu hoạch được 8.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được trảo nhận công. Trảo nhận công. Nơi sản xuất, đảo thôn phệ. Phẩm chất, màu tím. Độ bền, 67-67. Lực công kích, 47-71. Yêu cầu trang bị, lực lượng từ 30 điểm trở lên, nhanh nhẹn từ 15 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị, thứ hạt gầm, thụ động, khi công kích có 5% tỷ lệ triệu hồi thứ hạt tinh anh hình chiếu xung kích ý chí kẻ địch, gây hiệu ứng tê liệt không 2 giây cho kẻ địch. Điểm, 136. Giới thiệu tóm tắt, giáp đao chế tạo từ xương vỏ ngoài. Giá cả, 36.000 điểm nhạc viên tệ. Một thanh giáp đao xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hình dáng thanh giáp đao này giống hệt chân của thứ hạt tinh anh. Thanh đao này có thể dùng để nâng cao giá trị của trảm long thiểm phong nhận. Liên tục thiểm quang 2 lần, Tô Hiểu tự tin bùng nổ. Sau khi đánh lui nữ thần may mắn, hắn đã lên ngôi Hoàng Âu. Khi Tô Hiểu cầm lấy chiếc rương bảo vật thứ ba, bố bố Ung đã choáng váng. Nó cố ý lại gần Tô Hiểu ngửi ngửi, tựa hồ muốn xác nhận đây không phải chủ nhân của nó. Chiếc rương bảo vật thứ ba mở ra, tử quang lấp lánh, tam liên lóe. Ngươi thu hoạch được Huyễn Ma Thạch. Huyễn Ma Thạch. Phẩm chất, màu tím đậm. Loại hình, vật liệu hiếm. Hiệu quả, có thể miễn đi một lần phạt khi cường hóa thất bại. Nếu cường hóa thành công sẽ không tiêu hao Huyễn Ma Thạch. Điểm, 260. Giới thiệu tóm tắt, tinh thạch kỳ diệu đến từ hư không, thường dùng để bảo hộ vũ khí khi cường hóa hoặc khoan. Một viên hồng ngọc xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hiệu quả của Huyễn Ma Thạch đơn giản thô bạo, miễn đi một lần phạt khi cường hóa thất bại. Nếu Tô Hiểu muốn cường hóa trảm long thiểm lên U9, trong quá trình thất bại, Huyễn Ma Thạch sẽ phát huy hiệu quả. Quan trọng hơn là, nếu cường hóa thành công, Huyễn Ma Thạch sẽ không tiêu hao. Chỉ đến khi một lần cường hóa nào đó thất bại, Huyễn Ma Thạch mới biến mất, đồng thời miễn đi việc vũ khí bị phá hủy, giữ lại cấp độ cường hóa. Tô Hiểu có một ý nghĩ táo bạo, nếu cường hóa trảm long thiểm lên U10 trở lên sẽ có hiệu quả gì? Ba chiếc rương bảo vật mở xong, Tô Hiểu có thể nói là thu hoạch khá tốt, nhưng hắn không thu hoạch được vật phẩm hồi phục. Tô Hiểu hướng ánh mắt về phía túi bộ lạc trưởng, đây là hy vọng cuối cùng. Túi bộ lạc trưởng khác biệt với rương bảo vật, vật này sẽ không thiểm quang, mở ra được gì là tùy vào vận khí. Mở túi bộ lạc trưởng, vài món vật phẩm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Ngươi thu hoạch được tinh hoa ánh nắng. Ngươi thu hoạch được nhật ký bên trong. Ngươi thu hoạch được nguyên sinh chi chủng. Tinh hoa ánh nắng. Phẩm chất, màu tím. Loại hình, vật phẩm hồi phục. Hiệu quả, sau khi uống mỗi giây hồi phục 5 điểm sinh mệnh, hiệu quả kéo dài 3 phút, đồng thời nhanh chóng chữa lành thương thế. Điểm, 97. Giới thiệu tóm tắt, ánh nắng ở dạng chất lỏng. Nhật ký bên trong. Phẩm chất, không. Loại hình, sách dạng giấy. Tô Hiểu hơi sững sờ. Hôm nay vận khí thực sự quá tốt, hẳn có chút không quen. Không chút do dự uống vào tinh hoa ánh nắng. 18% sinh mệnh còn lại của hắn không cho phép hắn tiết kiệm. Nếu chỉ đối chiến Ada, hắn sẽ không chật vật như vậy. Nhưng trước khi đối chiến Ada, hắn đã chém hàng ngàn con thứ hạt, bị quân đội trùng tộc vây công, sau đó lại giao thủ với vài con thứ hạt tinh anh. Tô Hiểu vừa uống vào tinh hoa ánh nắng, một tiếng gầm giận dữ vọng tới. Ngươi cứ thế muốn chết phải không? Vậy ta thành toàn ngươi. Âm thanh không xa. Tô Hiểu bước nhanh về phía phát ra âm thanh. Đến gần nguồn âm thanh, tiếng đánh nhau kịch liệt truyền tới. Lại là lão ba và các lô đang chiến đấu. Trong một hành lang rộng rãi của tổ mẹ, lão ba và các lô đang giằng co, sóng nhiệt cuồn cuộn tỏa ra từ người họ. Hai người vừa trải qua một trận tử chiến, xung quanh vách thịt chi chít những vết cháy đen, mùi khét lẹt nồng nặc khắp đường hầm. Đồng bạn, thù, nhạc viên, chết. Trạng thái tinh thần của các lô càng lúc càng bất ổn. Từ chỗ chỉ khô khan, giờ đã phát triển thành ngốc trệ. Phế vật. Lão ba dứt cánh tay đã cháy khét, cánh tay dần tái sinh. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm các lô. Các lô, không, khế ước giả số 12963. Cho ngươi cơ hội trả lời cuối cùng, ý thức của con trai ta vẫn còn chứ? Đôi mắt lão ba lộ vẻ bi thống, ánh nhìn như đang nhìn một người quen thuộc mà xa lạ. À, ha ha. Các lô lộ ra nụ cười cứng ngắc, bộ rễ thực vật trên gương mặt khô héo tuôn trào. Con non của ngươi, đã sớm bị ta thôn phệ. Nhạc viên, không phải thổ dân như ngươi có thể mạo phạm. Nhận được câu trả lời rõ ràng, lão ba đau khổ nhắm nghiền hai mắt. Nước mắt trong đôi mắt già nua chưa kịp tuôn ra đã bốc hơi. Đó là người thừa kế tương lai của hắn, đứa con trai hắn hài lòng nhất. Lão ba tàn độc không giả, nhưng đứa con trai ấy rất đặc biệt, là con của hắn với người phụ nữ hắn yêu nhất. Đồ heo. Lão ba gầm lên giận dữ, không để ý đến nhiệt độ cơ thể tăng vọt, lao hết tốc lực về phía các lô. Răng rắc. Bộ rễ thực vật trên mặt các lô tuôn trào, hai mắt hóa thành hai mặt trời nhỏ. Dương chi nộ. Hô. Một luồng sóng nhiệt khuếch tán ra. Từ miệng các lô phun ra một hạt giống to bằng quả trứng gà. Hạt giống này lơ lửng giữa không trung, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp. Bước chân đang lao tới của lão ba dừng lại. Hắn xuôi hai tay xuống trước mặt, kết thành một tấm khiên dây leo, dùng nó để ngăn chặn sóng nhiệt. Thật náo nhiệt. Tô Hiểu thò đầu ra từ một hành lang phía sau. Bố bố ung chen bên cạnh Tô Hiểu, cả người và chó chỉ lộ ra đầu. Go. Bố bố ung vô thức muốn mở không gian trữ vật lấy bỏng ngô, Coca-Cola, nhưng không gian trữ vật cỡ nhỏ của nó đã bị phong tỏa. Trận chiến giữa lão ba và các lô, Tô Hiểu tạm thời không định nhúng tay. Nhìn từ cục diện hiện tại, các lô đang chiếm ưu thế. Nhưng sự thật không phải vậy. Nếu lão ba dễ dàng thất bại như thế thì không xứng trở thành thủ lĩnh bộ lạc Yasenmen. Nhiệm vụ ẩn bộ lạc Thái Dương vẫn cần lão ba dẫn đường, cho nên lão ba chưa thể chết. Phía hành lang bên kia, hai cái đầu nhỏ cũng thò ra. Ada, bọn họ nội chiến rồi. Nữ hoàng trùng cười xấu xa, dường như đang xem chó cắn chó. Nội chiến tốt. Cứ để bọn họ đánh, chờ đánh chết một đứa chúng ta lại ra mặt. Ada dù không chết, nhưng cơ thể cũng đang trong giai đoạn phục hồi. Không được, kẻ dùng đao đang ở phía đối diện. Nữ hoàng trùng duỗi ngón tay thon dài, chỉ sang phía đối diện. Ada nhìn về phía nữ hoàng trùng, vô thức rụt đầu lại. Xem ra đã bị Tô Hiểu chém đầu đến sợ rồi. Kẻ biến thái thích chém đầu này, hay là chúng ta rút lui? Tổ mẹ lớn như vậy, hắn không có cách nào bắt được chúng ta đâu. Dù Ada từng giao chiến với Tô Hiểu, nhưng hai người không phải cừ nhân, mà là địch nhân. Địch nhân và cừ nhân có bản chất khác nhau. Cừ nhân là dù thế nào cũng phải tìm ra và giết chết, còn địch nhân thì sẽ không chủ động tìm kiếm, nhưng một khi chạm mặt thì sẽ giao chiến. Khí chất của Ada không tệ. Lần sau gặp mặt, Tô Hiểu sẽ không hạ đao lưu tình. Luân hồi nhạc viên không phải là nơi để nói chuyện yêu đương, hoặc là bạn bè, hoặc là địch nhân. Tìm kiếm bạn đời trong luân hồi nhạc viên là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Hơn nữa, với tính cách của Tô Hiểu, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy nữ khế ước giả tuyệt đối không phải là có phao hay không, mà là có thể chém gục hay không. Hắn sẽ không dùng hạ bản thân suy nghĩ. Những kẻ suy nghĩ như thế thường đều chết rất thảm. Chúng ta rút lui. Nữ hoàng trùng nhìn về phía Ada, hai người đã trở thành bạn tốt vô chuyện gì không nói. Ý kiến hay. Cứ để những gã đàn ông đáng ghét này tự giết lẫn nhau. Chúng ta trốn xuống tầng dưới của tổ trùng. Trong lúc hai người nói chuyện, Ada vô thức rụt đầu về, đồng thời kéo nữ hoàng trùng đến sau vật che chắn. Tô Hiểu buông súng bắn tỉa Spider Queen đang cầm trên tay xuống. Khoảng cách quá gần, muốn che giấu cảm giác của đối phương rất khó. Nữ hoàng trùng và Ada chuẩn bị rút lui chiến lược. Chỉ cần nhóm Tô Hiểu không tiến hành phá hoại quy mô lớn trong tổ trùng, các nàng sẽ không xuất hiện nữa. Những tên đáng ghét này. Trứng tái sinh bị lão thổ dân kia trộm mất một quả. Chủ quan rồi. Nữ hoàng trùng có chút không cam lòng. Nhưng thực lực của Ada nàng rõ ràng, nên nàng cũng biết Tô Hiểu mạnh đến mức nào. Trước đó Ada và nữ hoàng trùng từng giao lưu thân thiện, kết quả là nữ hoàng trùng bị đè xuống đất ma sát. Đương nhiên, đây là trong tình huống không triệu tập thuộc hạ. Sự thật chứng minh, nữ hoàng trùng có năng lực chỉ huy không tồi và thuộc tính mị lực cao ngất trời, nhưng năng lực chiến đấu độc lập lại chẳng ra sao cả. Đừng nghĩ những chuyện vô dụng này. Rút lui trước rồi nói. Tổ trùng cứ 50 năm có thể sản xuất một quả trứng tái sinh. Đối với tuổi thọ của ngươi mà nói, một quả trứng tái sinh không tính là gì. Dù Ada nói như vậy, nhưng nữ hoàng trùng vẫn có chút không cam lòng. Có phải quá sợ rồi không? Lần sau ngươi đi cận chiến với kẻ cầm đao kia, ta phụ trách cứu ngươi vào lúc mấu chốt. Nữ hoàng trùng cười ngại ngùng, chuyển chủ đề. Thuộc hạ của ta tìm được một loại trái cây không tồi. Lát nữa cho ngươi nếm thử. Trong lối đi rộng rãi, lão ba và các lô đánh nhau vô cùng nóng bỏng. Nóng bỏng ở đây không phải là từ ví von, mà là thực sự rất nóng. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Hai người đang chiến đấu đã sớm phát hiện hắn. Hắn trốn ở đây là vì chiến trường của hai người quá nóng. Minh Hữu, viện trợ ta. Lão ba đang khổ chiến hô to một tiếng, cầu viện Tô Hiểu. Cố lên. Tô Hiểu hô lên, tiếp tục bình tĩnh hút thuốc. Cái gì? Lão ba chặn đòn tấn công của các lô khi, nhìn về phía Tô Hiểu. Lên tiếng ủng hộ cũng là chi viện. A rầm. Lão ba bị đánh một quả đấm trong lúc ngây người, bị đánh đến mắt nổ đom đóm. Trận chiến giữa lão ba và các lô hắn tạm thời sẽ không nhúng tay, nguyên nhân là quá nguy hiểm. Hai người này như hai quả bom, lúc nào cũng có thể tự bạo. Bố bố ung dùng miệng đẩy Tô Hiểu, ánh mắt ấy như muốn nói, chủ nhân, ta cược một gói lạc điều, lão già kia có thể thắng. Tô Hiểu, người tinh thông tiếng bố bố ung, gật đầu nhẹ. Lão ba đương nhiên sẽ thắng. Lão già này cho Tô Hiểu một loại cảm giác uy hiếp. Nhưng có một chuyện Tô Hiểu không nghĩ ra. Nếu các lô là khế ước giả, đối phương vừa rồi nhắc tới nhạc viên. Đây là chuyện luân hồi nhạc viên không cho phép xảy ra. Luân hồi nhạc viên có quy định, cấm tiết lộ những chuyện liên quan đến nhạc viên với nhân vật kịch bản. Lão ba dù là thổ dân đảo thôn phệ, nếu theo quy tắc của luân hồi nhạc viên phán định, hắn sẽ được phân loại vào nhân vật kịch bản. Trên người các lô có lẽ có bí mật gì đó, hoặc nói, hiện tại các lô đã không còn là khế ước giả. Xem trận chiến của lão ba và các lô một lúc, Tô Hiểu mất hứng thú. Hắn đã trải qua quá nhiều trận chiến, hứng thú xem chiến đấu không lớn. Bố bố ung xem chăm chú, móng vuốt thỉnh thoảng đặt lên miệng, dường như đã tưởng tượng ra bỗng ngô ảo. Tô Hiểu trốn sau hành lang, lấy ra nhật ký của anh trai. Là em trai của lão ba, trong nhật ký của anh trai có lẽ ghi chép một số bí mật. Giấy và mực có lai lịch hơi đáng ngờ. Tô Hiểu đoán, đây là anh trai bắt được khế ước giả sau khi hoặc là. Lật xem nhật ký, chữ viết bộ lạc Gia Sen Men dự kiến không xuất hiện. Đây là một loại chữ Tô Hiểu có thể xem hiểu. Mỗi lần Tô Hiểu tiến vào một thế giới phái sinh, luân hồi nhạc viên đều sẽ thu 100 điểm nhạc viên tệ. Để đáp lại, Tô Hiểu nắm giữ rất nhiều ngôn ngữ thế giới. Cho đến tận bây giờ, hắn đã nắm giữ 7-8 loại ngôn ngữ. Lật ra nhật ký, Tô Hiểu phát hiện đây là một bản thiếu, rất nhiều trang đã bị giật xuống. Nội dung trang đầu tiên là, văn tự của kẻ ngoại lai thật phức tạp, học nửa năm mới có thể hiểu, một hàng chữ cong vẹo. Một kẻ ngoại lai. Chỉ còn lại hạt giống được lấy về. Trang thứ 71, sau khi tiểu cát lô chết, cà ca ngày càng không bình thường. Hắn đã ở trong núi sau một tháng. Trang bị giật xuống. Trang thứ 73, kỳ tích, đây là kỳ tích báo thù. Chúng ta bắt được kẻ ngoại lai giết chết tiểu cát lô. Ta muốn cắt lấy trứng của hắn nhét vào miệng hắn, lột da hắn, rồi ném hắn vào ổ kiến đen. Trang bị giật xuống. Trang thứ 74, tại sao ca ca không cho phép ta hành hạ tên ngoại lai đó, còn đưa hắn vào núi sau? Đây là thánh địa của bộ lạc Gia Sinh Men chúng ta, di tích của bộ lạc Thái Dương. Trang thứ 75, không thể tin được, tiểu cát lô thế mà sống lại. nhưng bộ dáng có chút không bình thường. Rễ cây trên mặt hắn là sao? Chiến sĩ huyết đằng mạng không phải dáng vẻ này. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Trang bị giật xuống. Trang bị giật xuống. Trang thứ 90, ta tiến hành. Nghi thức. Nghi thức thành công một nửa. Ý thức của ta đang bị thứ gì đó ăn mòn, đó là một người nữ toàn thân lửa vàng. Nhật ký đến đây là kết thúc. Các manh mối trong đầu Tô Hiểu đã hoàn toàn kết nối. Chiến sĩ huyết đằng mạng đều đến từ núi sau của bộ lạc Yasenmen, nơi đó được bộ lạc Yasenmen gọi là thánh địa, có thể tiến hành một loại nghi thức nào đó. Nghi thức thành công sẽ sinh ra chiến sĩ huyết đằng mạng như lão ba. Thành công một nửa sẽ sinh ra chiến sĩ huyết đằng mạng như Insai, không cảm giác đau, thần sắc ngây dại, tàn nhẫn khát máu. Nhìn về phía các lô đang chiến đấu, rồi liên tưởng đến lời đối phương nói trước đó. Nếu thật là như vậy, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng. Nếu không đoán sai, các lô hiện tại đã không còn tính là khế ước giả, là nửa nhân vật kịch bản, nửa khế ước giả. Tú trưởng bao khỏa yêu thứ có giá trị nhất khi mở ra không phải thuốc hay nguyên sinh chi chủng, mà là bản nhật ký này. Trước khi trở thành chiến sĩ huyết đằng mạng, Insai là một người rất thông minh. Hắn ghi lại nửa đời trải nghiệm, kỳ vọng khế ước giả khác sẽ mở ra bản nhật ký này. Có lẽ Insai còn có giả tâm lớn hơn, chính là trở thành khế ước giả. Vì thế, hắn không tiếc bắt cóc một khế ước giả, khổ luyện học ngôn ngữ của khế ước giả. Thật đáng tiếc, Insai gặp chuyện ngoài ý muốn khi tiến hành nghi thức. Không, có lẽ đó không phải ngoài ý muốn. Lão ba đã nhận thấy trí tuệ của Insai, cộng thêm danh vọng của Insai trong bộ lạc, nhất định là trừ khử cho gọn. Một người đệ dũng mãnh trên chiến trường lại có chỉ số thông minh khá cao, lão ba đương nhiên sẽ diệt trừ hắn. Dưới sự cám dỗ của quyền lực, tình nghĩa huynh đệ không chịu nổi một kích. Thế giới này thuộc về kẻ ác và tiểu nhân hèn hạ. Anh hùng đa số chết sớm, chỉ có thể để lại cho hậu thế ca tụng. Còn kẻ ác hoặc tiểu nhân hèn hạ thì ngồi trên vương tọa. Thủ đoạn không quan trọng, kết quả mới là mấu chốt. Chỉ cần trở thành người chiến thắng cuối cùng, dù thủ đoạn có dơ bẩn đến đâu, dưới uy quyền, mọi người đều sẽ ca tụng ngươi. Được làm vua, thua làm giặc đã là như vậy. Sắp xếp lại suy nghĩ, Tô Hiểu cầm lấy súng bắn tỉa Spider Queen. Lão ba và các lô đang chiến đấu đều căng thẳng. Giúp ta. Giết chết hắn, ta có thể. Cho ngươi. Lợi ích. Các lô nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn có lòng tin, vì hắn trước đây cũng là khế ước giả, tự nhận mình hiểu được Tô Hiểu đang nghĩ gì. Lão ba cười lạnh một tiếng, gật đầu với Tô Hiểu. Trứng tái sinh ta đã có được. Tô Hiểu giơ súng, nhắm thẳng vào các lô. Tại sao, chúng ta đều đến từ một nơi. Đoàn. Tô Hiểu nổ súng. Một cánh tay của các lô bị bắn nát. Nếu ngươi ngậm cái miệng thúi kia lại, nòng súng có lẽ không nhắm vào ngươi. Tô Hiểu khẽ lẩm bẩm. Mặc dù các lô là nửa khế ước giả, nhưng miệng hắn quá không kín, nói ra những lời không nên nói. Cho dù Tô Hiểu giúp các lô thắng thì sao? Bộ lạc Yasenmen sẽ không thừa nhận các lô. Lục đạo Luân Hồi cũng sẽ không cho các lô thân phận khế ước giả nữa. Các lô dựa vào thân phận nửa khế ước giả, nửa nhân vật kịch bản mà tiết lộ rất nhiều bí mật. Xem ra ta đã chọn được một người thông minh làm minh hữu. Lão ba cười lớn, ngăn các lô đang lao tới Tô Hiểu. Phanh, phanh. Tiếng súng vang lên liên tiếp. Dưới sự vây công của lão ba và Tô Hiểu, các lô chỉ trụ được 30 giây. Lão ba nắm lấy đầu các lô, nhiệt độ cao trên tay đốt cháy đầu hắn. Thiêu đốt. À, các lô kêu thảm thiết, vài giây sau quỳ rạp xuống đất. Tô Hiểu ném Spider Queen cho bố Uông, bước ra từ thông đạo. Lão ba co quắp trên mặt đất, nhiệt độ cơ thể gần tới mức tự bạo. Đa tạ. Tô Hiểu nhìn về phía lão ba. Xin lỗi, đáng lẽ phải nói hợp tác vui vẻ mới đúng. Tô Hiểu tiến đến trước người các lô. Các lô chỉ còn thân thể và nửa cái đầu, như một khúc cây khô bị đốt cháy khét, trên thân thể cháy đen còn có những đốm lửa nhỏ. Ta rốt cuộc đã làm chuyện ngu xuẩn gì? Các lô mở miệng, tự giễu cười. Nguyên sinh chi chủng đã khiến đầu óc ta không minh mẫn. Nguyên sinh chi chủng từng bị cấy ghép một lần quá bất ổn định. Các lô ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu. Sinh tồn thí luyện. Tô Hiểu không nói gì, một chân giẫm nát đầu các lô. Đối phương nói quá nhiều lời vô ích, hơn nữa còn thích cố tỏ ra bí ẩn. Có những chuyện tự mình biết là đủ, không cần thiết phải nói ra. Đã đến lúc thực hiện lời hứa của ngươi. Tô Hiểu đá văng thi thể các lô. Mặt đất không xuất hiện mảnh vụn màu đỏ hoặc rương báu. Ngươi muốn biết điều gì? Ta muốn tận mắt chứng kiến nghi thức. Nghe lời Tô Hiểu, Đồng tử lão ba co lại, sau đó lại suy nghĩ thông suốt. Có thể, nhưng phải quay về bộ lạc. Nghi thức chỉ có thể tiến hành ở hậu sơn. Ngươi muốn trở thành huyết đằng mạng chiến sĩ? Không, ta chỉ muốn tận mắt chứng kiến nghi thức. Tô Hiểu không có hứng thú trở thành bom. Mặc dù huyết đằng mạng chiến sĩ chiến lực rất mạnh, nhưng lại quá bất ổn định. Được rồi, ta sẽ tìm một tộc nhân tiến hành nghi thức. Lão ba đứng dậy, do dự một chút rồi nói, đồng minh của ta, ta có thể tin tưởng ngươi không? Ngươi không có lựa chọn, nếu không muốn bị nổ thành mảnh vụn. Tô Hiểu đoán được lão ba muốn làm gì. Đối phương gấp gáp muốn có được trứng tái sinh như vậy, chứng tỏ trứng tái sinh nhất định có thể áp chế nhược điểm của huyết đằng mạng chiến sĩ. Giúp ta tranh thủ 5 phút thời gian. Sau khi về bộ lạc, ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến bí mật của bộ lạc Yasenmen, toàn bộ bí mật. Chưa đợi Tô Hiểu trả lời, lão ba đã lấy ra một quả trứng trong suốt. Đây chính là trứng tái sinh. Trứng tái sinh có thể khôi phục vết thương chí mạng. Tô Hiểu đương nhiên muốn có được thứ này, nhưng so với phần thưởng nhiệm vụ ẩn, thứ này không đáng là gì. Ngực lão ba dần nứt ra, một viên cầu màu đỏ xuất hiện trong bụng hắn. Nhiệt độ cơ thể hắn cao chính là vì viên cầu này. Trứng tái sinh bị bóp nát, chất lỏng trong suốt nhỏ xuống viên cầu màu đỏ. À! Lão ba hít một hơi thật sâu, như thể hút cả không khí xung quanh vào bụng. Hô! Lão ba thở phào nhẹ nhõm, không khí xung quanh cũng nóng lên. Huyết đằng mạng đỏ như máu theo thể nội lão ba phá vỡ da thịt sinh ra, bao bọc hắn lại. Vài giây sau, lão ba biến thành một cái kén dây leo cao vài mét. Hiện tại lão ba rất yếu đuối. Tô Hiểu một đau là có thể giải quyết đối phương. Lão ba lộ ra trạng thái suy yếu như vậy cũng là bất đắc dĩ. Hắn sắp tự bạo, dù không tin tưởng Tô Hiểu, hắn cũng phải bắt đầu hấp thu trứng tái sinh. Là người hợp tác, lúc này Tô Hiểu không làm gì đó thì thật quá ngu xuẩn. Không nên nhìn thái độ hiện tại của lão ba rất thấp. Sau khi khôi phục, liệu lão già này có giữ lời hứa hay không vẫn là ẩn số. Lấy mấy quả bom luyện kim đặc cấp còn thừa ra. Bom luyện kim trong tay Tô Hiểu dần hóa thành bụi, bay tán loạn trong không khí. Tầng dưới tổ mẫu, trên một bức tường thịt do tổ chức sinh vật hình thành. Hình ảnh trên bức tường thịt này là Tô Hiểu và lão ba. Đây là thủ đoạn giám sát đặc thù của trung tộc. Ada cầm một quả trái cây hình dạng kỳ lạ, cắn một miếng ngon lành. Nước ngọt ngào nổ tung trong miệng nàng. Lúc này Ada đang chăm chú nhìn chằm chằm màn hình huỳnh quang trên bức tường thịt. Trận chiến của lão ba và các lô, cảnh Tô Hiểu đột nhiên giơ súng, tất cả đều được nàng nhìn thấy. Tình thế liên tục đảo ngược khiến Ada vỗ án tán dương. Sự tin tưởng cơ bản giữa người và người trong thông đạo kia đã bị cuốn trôi vào cống thoát nước. Đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu để Ada lựa chọn, nàng có thể sẽ chọn giúp các lô. Mặc dù nàng biết làm vậy sẽ thu hoạch ít hơn, nhưng nàng ghét lão ba lão già âm hiểm này. Ada là loại người làm việc chỉ nhìn theo sở thích cá nhân, bởi vì nàng không có mục tiêu đặc biệt, cũng có một loại chấp niệm. Ada và trùng mùi chăm chú theo dõi, cho đến khi Tô Hiểu lấy ra bom luyện kim. Trong lòng hai người đều rõ ràng, người chiến thắng cuối cùng là Tô Hiểu. Ai, hai lão âm hiểm đấu đá nhau à, Ada cắn trái cây trong miệng, nước ngọt chảy xuống khóe miệng. Loài người các ngươi thật phức tạp. Ba tên này rốt cuộc có mục đích gì? Trùng mùi vẫn luôn ở trạng thái mộng bức. Hai cô gái này tâm cơ đều không sâu, nếu không sẽ không trở thành bạn bè vượt qua chủng tộc. Ada chỉnh lý suy nghĩ, nói, mục đích của các lô là hoàn toàn đoạt được thân thể và trở lại một nơi nào đó. Lão ba muốn có được tuổi thọ dài hơn, dùng đó để khống chế bộ lạc Yasenmen. Còn về kẻ cầm đao kia, không rõ ràng. Trùng mùi bừng tỉnh đại ngộ, nắm tay phải đập vào lòng bàn tay trái. Thì ra là thế. Xem ra ta còn rất nhiều thứ muốn học. Nhưng Ada, ta vừa nhận được lời mời chào của một tồn tại nào đó, đang do dự có nên đồng ý hay không. Ada giật mình. Sẽ không phải là... Đúng, cùng một nơi với ngươi. Nếu ta đồng ý, ta sẽ mất đi một ít năng lực sẽ được tăng cường. Theo lời tồn tại kia, đó là cho ta một cái chức nghiệp, gọi là trùng tộc tỉnh lại người. Đại khái chính là đơn giản hóa tổ mẫu, mất đi năng lực bạo binh, chuyên công những trùng tộc mạnh mẽ. Nói chung, ta có thể mạnh lên một ít. Ada nhẹ gật đầu. Ta sẽ không đưa ra ý kiến. Là bạn bè, ta có thể nhắc nhở ngươi. Nơi đó rất nguy hiểm vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Ada mạo hiểm nhắc nhở trùng mũi một chút. Đừng xem thường câu nhắc nhở này, đây đã là đang đánh gần cầu. Trùng mùi khẽ cười một tiếng. Nguy hiểm không? Hiện tại hư không càng nguy hiểm. Từ khi kiếm ma kia xuất hiện, tất cả vương giả trong hư không đều thần phục hoặc bị giết chết. Ada ngậm miệng không nói. Có những lời nàng không thể nói, dù là vì trùng muội hay chính nàng. Ta đã đồng ý, cái gì? Ada sửng sốt. Chỉ có đồng ý chúng ta mới có thể cùng nhau mạo hiểm. Ngươi là người bạn đầu tiên của ta. Ta không muốn tách rời khỏi ngươi. Ta đã mất đi quá nhiều người nhà, không muốn mất đi người bạn duy nhất. Một luồng dao động bao trùm lấy trùng muội. Trùng muội dần hiểu rõ sự tồn tại của luân hồi nhạc viên. Sau một lúc, trùng muội mở mắt. Sau 6 ngày ta và ngươi cùng rời đi. Đến lúc đó tổ mẫu sẽ biến mất. Trùng mùa. Vai Ada. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không đi vào rừng rậm màu đen tìm chết, 6 ngày này có thể an toàn vượt qua. Ta bảo kê ngươi. Trùng muội vỗ ngực, giọng nói đã tương tự với Ada, không hề nghe ra nàng từng là một nữ vương trùng tộc. Như vậy à, ai? Ada thở dài. Nàng thật ra không hy vọng trùng muội tiến vào luân hồi nhạc viên. Quy luật mạnh được yếu thua ở luân hồi nhạc viên nàng đã thấm thía. Có thể vào luân hồi nhạc viên là có cơ hội mạnh lên nhanh chóng. Cho nên Ada không giúp trùng muội đưa ra lựa chọn, để trùng muội tự mình chọn. Vì trùng muội đã lựa chọn, Ada quyết định cùng trùng muội lập tổ đội, cùng nhau đối mặt với những nguy hiểm sau này. Trùng muội cũng là người bạn đầu tiên của nàng. Đừng không vui vẻ. Người trong luân hồi nhạc viên sẽ không đều mạnh như tên kia sao? Trùng tộc chỉ vào hình ảnh Tô Hiểu. Không. Loại lão âm hiểm mạnh đến biến thái này rất ít gặp. Sau này chúng ta không trêu chọc hắn là được. Dị sinh thế giới nhiều như vậy, cơ hội chạm mặt không lớn. Không lớn. Trùng muội trong lòng rung lên. Không lớn nghĩa là vẫn có thể chạm mặt. Nếu không may mắn thì vẫn có thể gặp được. Nhưng đừng quên ta là nữ thần may mắn, yên tâm. À, biết rồi, nữ thần may mắn giả mạo. Ta là hàng chính hiệu, ngươi là sân bay. Nghe từ sân bay. Hai xúc tu trên đầu trùng muội dựng đứng lên. Người mới là sân bay. Mặc dù, nói chung chen chen vẫn có. Thật sao? Xem ra cơ bắp của ngươi không tệ. Trùng muội cắn răng lao về phía Ada. Trong thông đạo. Cái kén dây leo vỡ ra, lão ba bò ra. Dây leo trên người biến mất, nhiệt độ cơ thể hạ xuống khoảng 50 độ, dung mạo khôi phục như ban đầu. Bạn bè của ta, vất vả rồi. Lão ba nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã phát giác bom trong thể nội. Mặc dù đều là bom siêu nhỏ, nhưng số lượng hàng ngàn vạn, trong khoảnh khắc là có thể khiến hắn nổ nát bét. Không có gì, đồng minh của ta. Mặt Tô Hiểu nở một nụ cười ấm áp. Bên cạnh bố Ung đồng tình nhìn lão ba. Chủ nhân của nó lộ ra loại nụ cười này thì thường không có chuyện tốt. Lão ba hít một hơi thật sâu. Thế cục đã thay đổi. Trước đó hắn dùng la bàn uy hiếp Tô Hiểu. Bây giờ là Tô Hiểu dùng bom uy hiếp hắn. Ta sẽ hoàn thành lời hứa, đưa ngươi tận mắt chứng kiến nghi thức, để báo đáp lại. Lão ba còn chưa nói hết lời, Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Chỉ gỡ bom thôi thì đương nhiên là không thể nào. Hắn nhiều nhất là không kích hoạt. Bom luyện kim phân bố trong thể nội lão ba quá nhiều, trong máu, trong xương đều có. Muốn lấy ra hết là không thể. Hai người đi ra khỏi tổ trùng. Tô Hiểu sắp tận mắt chứng kiến bí mật của bộ lạc Gia Sen Men. Trước đó quên hỏi ngươi, nguyên sinh chi chủng là gì? Nghe Tô Hiểu hỏi, bước chân lão ba dừng lại. Nguyên sinh chi chủng là căn bản của huyết đằng mạng chiến sĩ, cũng là một loại vé vào cửa. Vé vào cửa? Đúng, vé vào cửa rừng rậm màu đen. Không có một lượng nguyên sinh chi chủng nhất định, đi vào nơi đó chắc chắn sẽ chết. Còn lại thời gian sinh tồn 154 điểm, số lượng khế ước giả sống sót 342 người. Ngươi xác định con đường này không sai. Lão ba cẩn thận đi trong khu vực bị nổ tung, phía trước là Tô Hiểu và bố Ung. Lão già này sau khi hấp thu trứng tái sinh, tình trạng cơ thể ổn định lại, nên càng thêm quý trọng mạng sống và sợ chết. Tô Hiểu trước đó đã đặt thuốc nổ trên đường đi, hơn nữa hắn hỏi lão ba xem Black An chui xuống đất có di chuyển không, câu trả lời là không. Đi trong khu vực bị nổ tung, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lão ba, trước đó ngươi không chuẩn bị đường lui, à lão ba lắc đầu, cười có chút tự giễu. Không chuẩn bị, nguyên sinh chi chủng ăn mòn lý trí của ta nghiêm trọng. Khi đó đầu óc chỉ nghĩ làm sao đoạt được trứng tái sinh. Nói đến đây, lão ba thở dài. À, ngươi có lẽ không tin, đây là lần thứ 6 ta tới trộm trứng tái sinh. Lão ba nhìn về phía tổ mẫu, dường như nghĩ đến chuyện gì đó buồn cười. Trùng tộc căn bản không xâm lược chúng ta, mấy trăm năm qua đều là bộ lạc Gia Sen Men chủ động tiến đánh trùng tộc. Đối với lời của lão ba, Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ. Trứng tái sinh là con đường sống duy nhất của chiến sĩ huyết đằng mạng. Các đời thủ lĩnh bộ lạc Gia Sen Men muốn đoạt lấy loại tài nguyên này cũng không kỳ lạ. Trong lúc nói chuyện, hai người đi ra khỏi khu vực bị nổ tung, lão ba lại quay đầu nhìn về phía tổ mẫu. chiến tranh với trùng tộc sắp kết thúc rồi. Lão ba đứng tại chỗ, đứng xa nhìn tổ mẫu. Trước đó ta đã gặp nữ vương trùng tộc, nghe giọng nàng là chuẩn bị rời đi, chắc hẳn cảm ứng được lạnh tai sắp đến, bộ lạc Gia Sen Men có lẽ không thể vượt qua lần lạnh tai này. Lạnh tai? Đúng, lạnh tai, không có lạnh tai, sẽ không có chiến sĩ huyết đằng mạng sinh ra. Hai người hướng về phía bộ lạc Gia Sen Men lên đường, vừa đi vừa trò chuyện. Nếu chỉ là đối kháng trùng tộc, chúng ta không cần tiến hành nghi thức, trở thành cái chiến sĩ đoản mệnh chết tiệt kia. Răng lão ba cắn ken két. Ồ, chiến sĩ huyết đằng mạng không phải vì đối kháng trùng tộc mà sinh ra à? Đương nhiên không, chúng tính là gì? Lão ba cười lắc đầu, tiếp tục nói, nữ vương trùng tộc vẫn cho rằng chúng ta không phải đối thủ của nàng, nhưng nàng không biết, nếu không phải tổ mẫu có thể sản xuất trứng tái sinh, lại không thể nô dịch, chúng ta đã sớm diệt nàng rồi. Chiến sĩ huyết đằng mạng truyền thừa mấy ngàn năm, mà trùng tộc mới giáng lâm mấy trăm năm mà thôi. Nữ vương trùng tộc có lẽ cũng cảm ứng được thứ trong rừng rậm đen càng ngày càng ổn định, có dấu hiệu thức tỉnh, mùa hè sắp qua, mùa đông rét thấu xương sắp tới, cho nên rời khỏi hòn đảo này là lựa chọn sáng suốt. Lão ba không nói trong rừng rậm đen có gì, nhưng hắn không phải nói chuyện giật gân. Hành vi của bộ lạc Gia Sen Men chọn định cư ở khu vực đất đỏ bản thân đã rất bất thường, phải biết, chỉ cần đi qua cầu đá vách núi, họ đã đến được khu vực bình thường. Khu vực bình thường có môi trường tốt đẹp, có nước ngọt và thức ăn phong phú, mặc dù dã thú hơi nhiều một chút, nhưng đối với bộ lạc Gia Sen Men mà nói, những dã thú kia là thức ăn. Bộ lạc Gia Sen Men không chọn đi vào khu vực bình thường, mà vẫn luôn ở trong khu vực đất đỏ có môi trường khắc nghiệt. Vùng ngoại vi khu vực bình thường là rừng sâu đen, hai nơi liên tiếp, nếu rừng rậm đen xuất hiện tình huống, thứ xui xẻo đầu tiên chính là khu vực bình thường. Ở trong khu vực đất đỏ thì khác, xung quanh tràn đầy vách núi, chỉ có một cây cầu đá tự nhiên là thông đạo, nơi này là thành lũy tự nhiên. Nữ vương trùng tộc chưa từng thấy, cũng sẽ không để ý lời cảnh báo của tổ tiên chúng ta, trong mắt nàng đây chỉ là một hành tinh nhỏ hẻo lánh, không thể sánh bằng hư không, nhưng hắn không biết, bộ lạc Gia Sen Men chúng ta từng là chủng tộc hư không. Tô Hiểu bước chân dừng lại, mắt lộ ra kỳ quan nhìn về phía lão ba. Thật bất ngờ, những chuyện này vốn dĩ không thể truyền ra ngoài, hiện giờ bộ lạc Gia Sen Men có thể vượt qua kiếp này hay không còn chưa rõ ràng, cho nên nói ra cũng không có gì. Lão ba nhìn lên bầu trời, đôi mắt già nua vẫn đục tràn đầy bất đắc dĩ. Chúng ta là người trông coi do một vị vương giả trong hư không phái xuống, đã trông coi nơi này mấy ngàn năm, trên hòn đảo cằn cỗi này, chúng ta dần mất đi văn minh, mất đi khoa học kỹ thuật, tộc nhân càng ngày càng giống người nguyên thủy, không thể rời khỏi hòn đảo này hạn chế sự phát triển của chúng ta. Lão ba thở dài. Thôi, nói những điều này đã không có ý nghĩa, vẫn là dẫn ngươi đi xem nghi thức trước. Các ngươi những người mạo hiểm này luôn đưa ra những yêu cầu khó hiểu. Tô Hiểu đang suy tư lời của lão ba. Trước đó hắn còn cho rằng đảo thôn phệ lấy chiến tranh giữa trùng tộc và nhân loại làm chủ đạo, hiện tại xem ra không phải chuyện như vậy. Bộ lạc Gia Sen Men không phải thổ dân trên đảo, họ là người trông coi từ bên ngoài đến, đang bảo vệ vật gì đó hoặc sinh vật trên đảo. Nếu các ngươi có thực lực diệt trùng tộc, vậy tại sao không nô dịch chúng, để trùng tộc sản xuất hàng loạt trứng tái sinh? Lão ba đi phía trước lắc đầu. Giá quá cao, trừ phi không phải lạnh tai đến, nếu không chúng ta sẽ không dùng thứ đó, tuyệt đối sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Lão ba không nói gì nữa, trầm mặt đi phía trước. Chờ một chút. Tô Hiểu dừng lại tại chỗ, lão ba cau mày, cho rằng Tô Hiểu muốn ép hỏi hắn cái gì. Có người đang đến gần. Tô Hiểu đặt tay lên chu đao, lão ba tuy không thể tin Tô Hiểu, nhưng hắn biết chuyện này Tô Hiểu sẽ không đùa giỡn. Tiếng động cơ nổ truyền đến, một chiếc xe bọc thép ba hàng ghế lái vào tầm mắt, dùng mông nghĩ cũng biết, người lái xe bọc thép là khế ước giả. Trong xe bọc thép, một người đàn ông râu quai nón ngồi tựa ở ghế sau. Bên cạnh ngồi một nữ khế ước giả, tay hắn đang luồn lách trong quần áo nữ khế ước giả. Lão HK, phía trước có người. Người lái xe gầy gò mở miệng. Thổ dân hay khế ước giả? Lão H râu quai nón rút bàn tay lớn trong quần áo nữ khế ước giả ra, nhéo nhéo bộ râu quai nón xồm xoàm trên cằm. Lão H không phải người da đen, hắn chỉ hơi đen da thôi, thêm bộ râu quai nón đầy mặt, nên mọi người đều gọi hắn là Lão H. Một thổ dân và một khế ước giả. Lão Hắc ngồi dậy, nhìn ra ngoài qua cửa sổ bên cạnh. Trong xe bọc thép tổng cộng có 6 người, 5 nam 1 nữ, chiếc xe bọc thép này chắc hẳn dùng kỹ thuật nén không gian mang theo. Hắc ca, đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi khu vực đất đỏ, chúng ta đã một ngày không ăn đồ vật, nếu không phải cái tên ngu xuẩn chết tiệt kia, chúng ta cũng sẽ không thiếu thức ăn. Nữ khế ước giả bên cạnh Lão Hắc mở miệng, giọng nịnh nọt, địa vị trong vài người cũng không cao. Bọn họ mang theo đồ ăn và nước ngọt. Lão Hắc nhìn thấy bố bố uông cổng thịt khô và nước suối. Tuyệt vời. Đoạt lấy của họ. Mấy tên khế ước giả nhau nhau lấy vũ khí ra. Lão Hắc, đừng phức tạp, mau rời đi quan trọng nhất. Một lão già ngồi hàng cuối xe bọc thép mở miệng, lão già ngồi một mình ở hàng sau, vừa nói chuyện vừa lấy một miếng bánh quy ăn. Tiếng nhấm nháp truyền trong xe, bao gồm cả lão Hắc, vài người đều nuốt nước miếng, họ đã một ngày chưa ăn cơm. Thiết đại sư, đồ ăn không nhiều. Lão Hắc vừa mở miệng, phát hiện Thiết đại sư đang lạnh lùng nhìn hắn. Một luồng tức giận bốc lên trong lòng, nếu so thực lực, lão Hắc có thể đánh lão già này thành bánh thịt. Nhưng lão Hắc không dám, nếu lão già này sứt một sợi lông, đoàn trưởng của hắn sẽ chém hắn nhắm rượu. Ta nói không cần để ý đến bọn họ, người không nghe thấy sao? Thiết đại sư ăn hết miếng bánh quy trong tay, lấy một chai nước uống chậm rãi. Biết rồi đại sư, chúng ta đi. Lão Hắc thở phào một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Tình huống trong xe bọc thép rất đặc thù. Một lão già thực lực yếu ớt lại là người đứng đầu. Thật ra, nói vậy không đúng. Lão già không phải thủ lĩnh của mấy người này, gã râu quai nón, lão Hắc, mới đúng. Lão Hắc là thành viên của đoàn mạo hiểm huyết môn. Đoàn mạo hiểm huyết môn khá nổi tiếng, có nhiều thành viên. Đoàn trưởng Steam của họ từng giao chiến với đoàn mạo hiểm thân hoang. Kết quả không rõ, nhưng sau đó hai đoàn đã đạt được hiệp ước nước giếng không phạm nước sông. Trong luân hồi nhạc viên, đương nhiên không chỉ có thần hoàng và lữ đoàn. Một số đoàn mạo hiểm lớn cũng có thực lực cực mạnh, chỉ là danh tiếng không đủ lớn, không được các khế ước giả biết đến. Khi Tô Hiểu ngày càng mạnh hơn, các đoàn mạo hiểm mạnh hơn tự nhiên sẽ xuất hiện. Là thành viên của đoàn mạo hiểm huyết môn, dù chỉ là thành viên trung cấp, lão Hắc cũng có niềm kiêu ngạo của mình. Nhưng trong lần sinh tồn thử thách này, lão Hắc vô cùng buồn bực. Nguyên nhân là do một nhiệm vụ của đoàn trưởng. Thiết đại sư là một công thức giả, làm việc cho đoàn mạo hiểm huyết môn. Ông ta còn có một thân phận khác, đại sư rèn đúc. Trong luân hồi nhạc viên, tuy thực lực của đại sư rèn đúc không mạnh, nhưng bất kỳ đoàn mạo hiểm nào cũng sẽ coi họ là thượng khách. Vì một số lý do đặc biệt, thiết đại sư cần thăng cấp giai vị. Đoàn trưởng Steam của đoàn mạo hiểm huyết môn đương nhiên hết sức ủng hộ, điều động thuộc hạ bảo vệ ông ta. Mà lão Hắc và đám người vừa lúc phải tiến hành thí luyện giai nhất. Dù lão Hắc không phải là ứng cử viên lý tưởng nhất, nhưng thiết đại sư nhất định phải có người bảo vệ trong sinh tồn thử thách. Vì vậy, lão Hắc và đám người đã trở thành vệ sĩ. Để giúp thiết đại sư có được tư cách thí luyện, Steam đã phải trả một cái giá không nhỏ. Nếu thiết đại sư chết, lão Hắc sẽ rất thảm. Trước khi xuất phát, Steam đã hạ lệnh chết. Nếu thiết đại sư xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lão Hắc có thể đưa đầu tới gặp. Chính vì thế, tình huống trong xe bọc thép mới như hiện tại. Suốt dọc đường đi đều do thiết đại sư chỉ huy. Lão già kiêu ngạo này thậm chí còn có chút xem thường lão Hắc chân đất này. Xe bọc thép từ từ tiến lên. Tô Hiểu nhắm mắt lại. Chỉ cần đối phương không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không chủ động trêu chọc đối phương. Ngay sau khi xe bọc thép chạy được một đoạn, thiết đại sư vô tình lướt mắt qua trảm long thiểm bên hông Tô Hiểu. Ban đầu, thiết đại sư không để ý lắm. Chỉ là một vũ khí màu tím thôi. Dù cấp độ cường hóa rất cao, nhưng trong mắt ông ta cũng chỉ có vậy. Đột nhiên, trong mắt thiết đại sư chợt siết lại. Dừng xe. Tiếng quát ngắn ngủi của thiết đại sư làm mấy người trên xe giật mình. Sao vậy, thiết đại sư? Lão Hắc dù khó chịu, nhưng thiết đại sư xảy ra sơ suất hắn không chịu đựng nổi. Hơi thở của thiết đại sư có chút nặng nhọc, ánh mắt nhìn chằm chằm trảm long thiểm, sự tham lam trong mắt không hề che giấu. Vũ khí trưởng thành, kia là vũ khí trưởng thành. Thiết đại sư đẩy cửa xe ra, bước nhanh xuống xe bọc thép. Khoan đã. Lão Hắc toát mồ hôi lạnh. Hắn hiểu rõ, các khế ước giả khác không quan tâm thân phận của thiết đại sư. Nếu thiết đại sư dám tiến lên, nhất định sẽ bị chém. Lão Hắc hét to làm thiết đại sư bình tĩnh lại, đầu nhanh chóng suy nghĩ. Lão Hắc, có chắc chắn thắng không? Lão Hắc hiểu ý thiết đại sư, ánh mắt đánh giá Tô Hiểu, đồng thời làm ám hiệu với nữ khế ước giả bên cạnh. Nữ khế ước giả nhìn chằm chằm Tô Hiểu, không lâu sau, nàng cố sức nuốt nước miếng. Một phần tư liệu hiện ra trước mắt lão Hắc. Sau khi nhìn thấy tư liệu trước mắt, khóe mắt lão Hắc giật giật, da đầu tê dại. Ba loại thuộc tính của Tô Hiểu đều là dấu chấm hỏi, chỉ có thuộc tính trí lực bị dò xét ra. Kỹ năng càng là không biết. Đi. Lão Hắc bước nhanh xông lên xe bọc thép. Thiết đại sư sững sờ, thoáng chốc nghĩ đến điều gì đó. Dù ánh mắt thực sự không cam lòng, nhưng cũng lên xe. Người gầy gò ở vị trí lái nhanh chóng khởi động động cơ, đạp ga mạnh bạo. Xe bọc thép phóng vọt đi. Nữ khế ước giả kia vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Tô Hiểu. Xe bọc thép rất nhanh chạy xa. Tô Hiểu đã rút một nửa trảm long thiểm ra rồi lại cho vào vỏ. Không giết sạch bọn họ. Lão ba nhìn chiếc xe bọc thép chạy xa. Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lãng phí thời gian. Tô Hiểu không hứng thú chiến đấu với những khế ước giả này. Tỷ lệ rơi tạp đỏ trong sinh tồn thử thách không cao. Hơn nữa, nhìn sắc mặt mấy người kia là có thể thấy, đối phương không đủ đồ ăn. Trận chiến không có gì lợi nhuận. Hơn nữa, đối phương chạy trốn vô cùng quyết đoán. Mạo muội truy kích thực sự rất thụ động. Xe không tệ. Hy vọng sau này có thể gặp mặt. Khu vực đất đỏ không lớn. Nếu đối phương muốn rời đi, hai bên rất có khả năng lại chạm mặt. Hai người tiếp tục xuất phát về phía bộ lạc Yasenmen. Dọc đường đi, ngoại trừ gặp phải mấy con dã thú, không gặp nguy hiểm nào khác. Chiến tranh giữa bộ lạc Yasenmen và tộc trùng đã kết thúc. Theo lão ba, loại chiến tranh này không thể thiếu. Nó có thể giúp tộc nhân của ông ta duy trì cảm giác nguy hiểm, đồng thời thích ứng với những trận chiến tàn khốc hơn. Trong bộ lạc Yasenmen tràn ngập những thương binh rên rỉ. Lão ba vừa trở về bộ lạc, một đám thủ lĩnh bộ lạc nhỏ xông tới, kiết lý ầm ầm nói gì đó. Sau khi ứng phó với các thủ lĩnh bộ lạc nhỏ, lão ba vẫn nhìn xung quanh, cho đến khi một thiếu niên bị tộc trùng cắn đứt hai tay xuất hiện. Ca ba ba, không biết ngôn ngữ. Nghe thấy tiếng gọi của lão ba, thiếu niên thổ dân cục tay kia bước nhanh chạy lên phía trước. Mặt thiếu niên không có chút máu, vẻ mặt suy sụp. Lão ba. Vài thiếu niên, nói, vó nạc sao xăm bảy bảy đi ghế dựa, không biết ngôn ngữ. A y đặt á a, không biết ngôn ngữ. Lão ba và thiếu niên đối thoại. Vẻ mặt thiếu niên ngày càng phấn khích. Không lâu sau, thiếu niên nhanh chóng gật đầu. Tô Hiểu bước lên phía trước, đánh giá thiếu niên kia, là hắn. Đúng. Hắn gãy mất cánh tay. Nghi thức có thể tái sinh tứ chi. Lão ba ra hiệu Tô Hiểu đợi một lát, bước nhanh về phía nhà đá trung tâm bộ lạc. Sau một lúc, lão ba trở về, tay cầm một cái túi nhỏ. Khi nào có thể tiến hành nghi thức? Dựa trên suy đoán của Tô Hiểu, chỉ cần tận mắt nhìn thấy chiến sĩ huyết đằng mạng ra đời là có thể hoàn thành vòng ẩn nhiệm vụ thứ nhất. Bây giờ là được rồi. Vậy thì tốt. Liền bây giờ. Lão ba đi về phía sau núi. Thiếu niên kia với thần sắc kích động đi theo sau lão ba. Ba người đi đến sau núi. Phía trước có mấy chục chiến sĩ huyết đằng mạng bán thành phẩm. Dù nhìn thấy lão ba là thủ lĩnh, ánh mắt của bọn họ vẫn đờ đẫn. Nhiệt độ trên người lão ba dần dần lên cao. Những chiến sĩ huyết đằng mạng bán thành phẩm kia lùi lại, nhường ra một lối đi. Tiến vào sau núi, một vách núi chắn trước mặt mấy người. Lão ba bước lên phía trước, ấn mấy lần lên vách đá. Ầm ầm. Vách núi từ từ dâng lên. Một cái sơn động xuất hiện phía trước. Ánh lửa dần dần sáng lên trong sơn động. Lão ba đi vào sơn động, dường như rất quen thuộc nơi này. Tô Hiểu xác nhận xung quanh không nguy hiểm sau đó cũng từ từ đi vào sơn động. Sơn động rất sâu, lại là xoắn ốc đi lên. Đi khoảng 5 phút, Tô Hiểu cảm giác đã xâm nhập vào trung tâm sơn phong. Không biết bộ lạc Yasenmen đã đào cái sơn động này như thế nào? Nhắc nhở, người đã tiến vào cổ thánh bộ lạc Thái Dương, thu hoạch được 3% thế giới chi nguyên. Tô Hiểu nhíu mày. Nơi này quả nhiên bất phàm. Chỉ cần tiến vào nơi này liền có thể thu hoạch được thế giới chi nguyên. Lão ba phía trước dừng lại. Ba người đã đến một khoảng đất trống. Giữa khoảng đất trống có một cái bệ đá. Bệ đá hình chữ nhật, dài khoảng 3 mét, giống như một cái bàn phẫu thuật. Trên đài đá mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu. Chân thiếu niên kia bắt đầu run rẩy, dường như cảm giác được sự sợ hãi ngấm ngầm. Lão ba lặng lẽ đi vòng ra phía sau thiếu niên. Một cái gai nhọn đâm vào sau gáy thiếu niên. Phong phạm lão âm tất 10 phần. Cơ thể thiếu niên rung lên, mấy giây sau liền ngã xuống đất, hai mắt mở to, đã bị gây mê. Lão ba đặt thiếu niên lên đài đá, từ trong lỗ hổng dưới bệ đá lấy ra một ít công cụ đáng nghi. Tô Hiểu toàn bộ hành trình chứng kiến cảnh này. Bố bố uông ẩn sau lưng Tô Hiểu, vì những công cụ lão ba lấy ra quá kinh dị. Nó nghi ngờ đây là muốn mổ heo. PS, hôm nay chỉ có 2 chương, trạng thái không tốt, không muốn viết gượng ép. Trong sơn động, ánh lửa lập lòe chiếu lên khuôn mặt của lão già cầm con dao găm hình thù kỳ lạ, kết hợp với bệ đá nhuốm máu, tạo nên một khung cảnh âm u, đáng sợ. Đây vốn là một cảnh tượng âm u, đáng sợ, nhưng nếu nhìn sang một bên khác của sơn động, sẽ thấy phong cách trong động đã trở nên đối lập. Tô Hiểu cau mày nhìn lão ba. Lão già này đã lẩm bẩm linh tinh hơn nửa giờ, ra dáng thần côn, miệng lầm bầm đồng thời không ngừng đi vòng quanh bệ đá. Thiếu niên trên bệ đá sắc mặt trắng bệch, không biết là do sợ hãi hay do thuốc tê kém chất lượng. Ba, còn bao lâu nữa? Lão ba đang khoa tay múa chân dừng lại, lau mồ hôi trên trán. rất nhanh. Nghỉ ngơi một lát, lão ba tiếp tục đi vòng quanh thiếu niên cục tay. Két ba ba, noe sâm, ngôn ngữ không rõ. Lão ba giơ cao hai tay, một tay cầm dao găm hình tròn, tay kia cầm dao găm hình bán nguyệt. Chúng lần lượt đại diện cho mặt trời và mặt trăng. Đinh linh. Dao găm hình mặt trăng bị lão ba ném xuống đất. Sau khi rơi xuống, nó nảy lên, mũi dao chạm đất và dựng đứng. Một luồng dao động đặc biệt khuếch tán từ người lão ba. Tô Hiểu vô thức nắm chặt chuôi đao. Khí tức hiện tại của lão ba rất kỳ lạ, dường như đã tách ra làm hai người. À, đặc biệt mã y, ngôn ngữ không rõ. Sau khi đọc một đoạn dài chú ngữ, hai mắt trắng bệch của lão ba khôi phục bình thường, luồng khí tức đặc biệt kia cũng biến mất. Tô Hiểu buông chuôi đao. Trước đó, lão ba không giả thần côn mà thực sự đang tiến hành một nghi thức nào đó. Ca ca két. Dây leo đỏ như máu mọc ra từ bệ đá dưới người thiếu niên, dần dần chui vào cơ thể thiếu niên. Lão ba đặt tay lên trán thiếu niên, miệng lẩm bẩm. Sau mười mấy phút lẩm bẩm, lão ba giơ cao thanh dao găm lưỡi tròn trong tay. Dao găm sắc bén dị thường. Vừa chạm nhẹ vào da thịt thiếu niên, một vệt máu nhỏ đã chảy ra. Lão ba dùng ngón tay chấm một chút máu, vẽ một đường từ trên xuống dưới trên lồng ngực thiếu niên. Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu lão ba muốn làm gì. Đối phương muốn mổ ngực, mổ bụng thiếu niên. Sự thật đúng là như vậy. Lão ba dùng dao găm hình tròn rạch da thịt và cơ bắp trên lồng ngực thiếu niên, đồng thời dùng tay cưỡng ép đẩy xương sườn trước ngực thiếu niên ra. Đông, đông, đông. Trái tim đang đập lộ ra ngoài không khí. Theo lẽ thường, trong hang núi như thế này, thiếu niên dù không chết vì mất máu quá nhiều cũng sẽ chết vì nhiễm trùng. Những dây leo màu máu mọc ra từ bệ đá đóng vai trò then chốt. Những dây leo này bám vào vết thương của thiếu niên, những dây leo có phẩm chất không đồng đều nối liền mạch máu của thiếu niên, hình thành hệ thống cung cấp máu ngoại thể. Đông, đông, đông. Trái tim thiếu niên đập ngày càng nhanh, nhiệt độ cơ thể dần tăng cao. Lão ba lau vết máu trên tay, đặt hai tay lên ngọn lửa để đốt. Lão ba có khả năng chịu nhiệt rất mạnh, nhiệt độ cơ thể có thể đạt tới 200 độ. Hai tay ông ta đặt trên ngọn lửa mười mấy giây mới lấy ra, đây là để sát trùng. Sự thật đúng là như vậy. Bộ lạc Gia Sen Men không có nước sát trùng hay thứ gì tương tự, vì vậy họ dùng ngọn lửa để sát trùng. Lão ba cởi túi tiền bên hông, lấy ra một viên nguyên sinh chi chủng và một viên linh hồn kết tinh. Giữ nguyên sinh chi chủng trong lòng bàn tay, nhiệt độ lòng bàn tay của ba dần tăng lên. Ca ca két. Một vài sợi rễ thực vật mọc ra từ kẽ hở trong tay lão ba. Nguyên sinh chi chủng thế mà lại mọc rễ trong tay lão ba. Lão ba nhắm nghiền mắt kiểm soát quá trình thúc đẩy sinh trưởng này. Một lúc sau, ông ta mở mắt ra. Đặt hạt giống đã mọc rễ vào lồng ngực thiếu niên. Do dự vài giây, lão ba đau lòng đặt viên linh hồn kết tinh, trung, kia vào cơ thể thiếu niên. Nguyên sinh chi chủng vừa đặt vào cơ thể thiếu niên bị gây tê đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bốc lên ngọn lửa màu vàng, cánh tay mơ hồ có dấu hiệu muốn nâng lên. Tôi hiểu tưởng đây là tình huống bình thường, ai ngờ lão ba sợ hãi liên tục lùi về phía sau. Thế nào? Tình huống này rất đặc biệt à? Tô Hiểu cũng cảnh giác. Đương nhiên đặc biệt. Không có ai bị nhựa cây Aria gây tê mà còn có thể giơ cánh tay lên. Nghi thức ta đã tiến hành mấy trăm lần, chưa từng xảy ra tình huống này. Lão ba lùi sang một bên, cảnh giác nhìn thiếu niên. Thiếu niên ngồi dậy, cúi đầu nhìn nguyên sinh chi chủng trong lồng ngực. Ồ, vẫn là phương pháp thô ráp, nguyên thủy thế này, giống hệt phương pháp của bộ lạc Thái Dương. Vẻ ngoài của thiếu niên bắt đầu thay đổi, không lâu sau dung mạo và cơ thể đều biến thành một người phụ nữ. Người phụ nữ trong hơn 20 tuổi, không xinh đẹp lắm nhưng cũng không xấu xí, chỉ có thể coi là người bình thường. Xem ra chủng tộc hư không tộc Gia Sen Men cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng bị hòn đảo này đồng hóa. Dây leo trong bệ đá sinh trưởng tốt. Trên bệ đá có lịch sử mấy ngàn năm này hiện ra những vết nứt lớn. Mắt lão ba trợn trừng như muốn nứt ra. Oanh. Bệ đá vỡ nát, dây leo tuôn ra, dần dần hình thành một chiếc vương tọa dây leo. Người phụ nữ ngồi trên vương tọa dây leo. Một sợi dây leo màu máu nhỏ bé bò lên ngực nàng, khâu lại vết thương khủng khiếp kia. Tế tự của ta, người thế mà mang người ngoài đến thánh địa, hơn nữa còn tiến hành nghi thức trước mặt hắn. Đã quên khế ước của tổ tiên ngươi và ta rồi à? Trong mắt người phụ nữ bốc lên ngọn lửa màu vàng, như ngọn lửa Thái Dương. Ngươi. Ngươi là ai? Môi lão ba run rẩy, dường như không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Ta là ai? Vấn đề ngu xuẩn. Ngươi dùng sức mạnh của ta để chiến đấu, thế mà lại hỏi ta là ai? Người phụ nữ nhìn lão ba, ánh mắt đó dường như đang nhìn một con kiến. Lão ba nuốt nước bọt, thăm dò hỏi, mẹ huyết đằng mạng. Nghe thấy cách xưng hô của lão ba, người phụ nữ lắc đầu. ta ghét cách xưng hô ngu xuẩn này. Ngươi nên tôn xưng ta là dương nữ, hóa thân của mặt trời. À! Một tiếng cười lạnh vang lên. Nghe thấy tiếng cười lạnh này, ánh mắt dương nữ hơi u ám. Lại gặp mặt, tên điên Diệt Pháp. Nhưng ngươi cười cái gì? Dương nữ lạnh lùng nhìn Tô Hiểu. Chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Một thực vật bé nhỏ mà lại tự xưng hóa thân của mặt trời. Bề mặt mặt trời ước chừng 6.000 độ, so sánh ngươi với mặt trời, ta chỉ thấy sự bé nhỏ. Tô Hiểu đá đá bố bố ung, là một cử chỉ, đại ý là tình huống không đúng thì chuẩn bị bỏ chạy. Bố bố ung đáp lại Tô Hiểu một ánh mắt, đã sớm chuẩn bị xong. Vì đã chứng kiến nghi thức, vòng đầu tiên của nhiệm vụ ẩn của Tô Hiểu đã hoàn thành, có thể rút lui bất cứ lúc nào. Trên người dương nữ bốc lên ngọn lửa màu vàng, đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Ngươi nói có lẽ có lý, nhưng ta chưa từng thấy Diệt Pháp chi ảnh nào yếu như ngươi. Câu nói đầy ý vị châm biếm này Tô Hiểu không quan tâm. Đối phương dù không phải do mặt trời hóa thành, nhưng thực lực rất mạnh. Về bí mật của bộ lạc Yasenmen, Tô Hiểu đã hoàn toàn hiểu rõ. Bộ lạc Yasenmen vốn đến từ hư không. Họ bị một vương giả trong hư không điều động đến đảo Nuốt Chửng để thủ vệ thứ gì đó. Sau khi đến đảo Nuốt Chửng, bộ lạc Yasenmen phát hiện một loại thực vật thần kỳ ở khu vực đất đỏ, đó chính là dương nữ, cũng gọi là huyết đằng mạng. Loại dây leo này có thể tích khổng lồ, chiếm cứ toàn bộ dưới lòng đất khu vực đất đỏ. Đất đỏ ở khu vực này có màu đỏ cũng là do đó mà ra. Hết chương 478. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.